Hoàng Trung cùng Dương Minh sớm thì nhận biết, hắn cũng là Hoa Hạ thần y Liễu bảng thần y Liễu. Dương Minh nhìn đến Hoàng Trung tiến đến, trên mặt hắn nhất thời lộ ra nụ cười, sau đó vừa cười vừa nói, "Triệu cục trưởng, có, Hoàng lão cũng là hiệp hội hội trưởng nhân tuyển tốt nhất." Tuy nhiên Triệu Hưng lưới ưa thích Dương Minh làm hội trưởng, cũng hy vọng Dương Minh có thể làm, nhưng là đã Dương Minh thật không muốn làm, hắn cũng không tiện miễn cưỡng người ta. Hoàng Trung vừa cười vừa nói, "Dương lão đệ, ngươi liền lấy ta nói đùa sao? Ta cái lao nhân này trả lại ngươi cái kia làm gì? Ta khẳng định không được." Dương Minh nói, "Mặc kệ y lý thuật vẫn là y lý đức, ngươi cũng là đảm nhiệm, ngươi đức cao vọng trọng, nếu như ngươi không làm, người khác làm cũng sẽ đỏ mặt." Dương Minh nói lời này thời điểm, cũng không nhịn được liếc mắt một cái Ngô Chấn Hai. Ngô Chấn Hai tự nhiên rõ ràng trắng Dương Minh ý tứ, cũng là xem thường chính mình á, cho nên Ngô Chấn Hai lộ ra rất xấu hổ, hắn cuống quýt lại xuống tới đầu. Lúc này, Hoàng Trung cũng ngồi xuống, hắn an vị tại Dương Minh trước mặt, hắn nhỏ giọng nói ra, "Dương Minh, ngươi tại sao muốn cự tuyệt a, người hội trưởng này thực ngươi mới là lớn nhất thí sinh thích hợp." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta quá lười, ta thật không thể đảm nhiệm, cho nên vẫn là ngươi làm hội trưởng đi." Triệu Hưng Lưới vừa cười vừa nói, đã Dương Minh không nguyện ý làm, cũng không tiện miễn cưỡng, muốn không như vậy đi, Hoàng lão ngươi làm hội trưởng, để Dương Minh làm danh dự hội trưởng đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ngược lại là có thể, ta làm các ngươi danh dự hội trưởng. Thực danh dự hội trưởng cũng coi như rất lợi hại, bình thường người còn làm không danh dự hội trưởng, danh dự hội trưởng nhất định phải là danh nhân, hoặc là cái nghề này rất lợi hại người. Tốt, cái kia thì quyết định như vậy, danh dự hội trưởng là Dương Minh, hội trưởng là Hoàng Trung, hắn cái gì hội đồng thành viên, chính các ngươi quyết định người nào gia nhập, sau đó lại tuyển hai cái phó hội trưởng là được rồi. Thần y Liễu bảng thần y Liễu tự nhiên đều có thể tiến vào hội đồng, đương nhiên, trừ thần y Liễu bảng thần y Liễu bên ngoài, còn có mấy cái có danh tiếng thần y Liễu cũng bị tuyển nhập hội đồng. Hội đồng thành viên xác định về sau, bọn họ lại bỏ phiếu lựa chọn phó hội trưởng. Bình sau khi chọn xong, Triệu Hưng Lưới phát biểu về sau đó để Dương Minh phát biểu. Dương Minh vốn là không muốn phát biểu, nhưng là ngẫm lại vẫn là phát biểu. Dương Minh nói, thực chúng ta thành lập cái này hiệp hội, chẳng những là muốn phát biểu đồng ý y, phát triển chúng ta Hoa Hạ y y thuật, thực chính yếu nhất, ta hay là hy vọng mọi người chú ý y y đức, một cái thầy thuốc chủ yếu là y y đức, sau đó mới là y y thuật, nói thí dụ như chúng ta làm thầy thuốc, đầu tiên phải có y y giả phụ mẫu tâm tính, muốn lấy cứu người là thứ nhất vị. Dương Minh uống một ngụm nước, sau đó tiếp tục nói ra, đương nhiên làm bệnh viện, chữa bệnh thu phí là cần phải, nhưng là ngươi cũng không thể người ta dùng tiền tìm ngươi xem bệnh, còn muốn cho bệnh nhân nhìn ngươi nhan sắc, cái này là tuyệt đối không thể lấy. Dương Minh giảng còn về sau, phía dưới lập tức nhớ tới nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Dương Minh nói không tệ, hiện tại chính là như vậy, rất nhiều bệnh viện đều có phương diện này tệ nạn. Bọn họ áo khoác trắng một xuyên, muốn nhiều hội trang bức thì nhiều hội trang bức, đối ngươi không kiên nhẫn vậy cũng là tốt, ngươi lấy tiền xem bệnh nuôi sống hắn, hắn trả đối ngươi uống đến uống đi. Đương nhiên được thầy thuốc cũng có, bất luận cái gì ngành nghề đều không khác mấy, đều tốt người cũng có tố chất sai người. Bất quá có nghề nghiệp người, cảm giác mình không được a, không trang bức không thoải mái. Dương Minh phát biểu về sau, hội trưởng phó hội trưởng cũng tiến hành phát biểu kết thúc về sau, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Sau khi cơm nước non nê, Dương Minh thì trở lại nhà khách, đến nhà khách hắn thu thập mình hành lý, sau đó trở lại Dương Diễm trong nhà. Đến Dương Diễm trong nhà thời điểm là hơn 2 giờ chiều. Dương Minh nhìn đến chỉ có Liêu Tiểu Vân trong nhà, sau đó vừa cười vừa nói, "Tiểu Vân, làm sao chỉ một mình ngươi trong nhà nha?" Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, "Đúng nha, chính ta ở nhà không tốt sao?" Dương Diễm một cái thân thích kết hôn, nàng vừa đi không bao lâu, nói muốn xế chiều ngày mai mới có thể trở về nhà, muốn không muốn cứ gọi điện thoại để cho nàng trở về. Thực Liêu Tiểu Vân ưa thích Dương Minh, nàng cũng không hy vọng Dương Diễm sẽ đến, Dương Diễm nếu như trở về, bọn họ liền có thể cùng một chỗ, coi như không cùng một chỗ làm chuyện này, có thể cùng một chỗ nói chuyện cũng là rất vui vẻ. Liêu Tiểu Vân là rất ưa thích Dương Minh, phải nói đã yêu mến Dương Minh. Tuy nhiên nàng yêu mến Dương Minh, nhưng là đến bây giờ cũng chính là hôm qua, cũng không có làm chuyện này. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, đã như có sự tình, cái kia cũng không cần gọi nàng trở về, nếu như ngươi không muốn làm cơm, vậy ta thì mang ngươi đi ăn cơm đi. Không có việc gì, ta nấu cơm cho ngươi ăn, không cần ngươi dẫn ta ra ngoài. Thu Liêu Tiểu Vân liền đem Dương Minh ôm vào trong ngực. Dương Minh vừa cười vừa nói, cẩn thận, chớ bị Dương Diễm nhìn đến. Ngươi là nhỏ tâm quá độ, không là để cho ngươi biết Dương Diễm đã thăm người thân lên sao. Ngươi nhìn ngươi còn cẩn thận như vậy. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã nàng hôm nay không trở về nhà, ta đem chiếc xe lái vào đây đi, ngươi đem đại môn khóa lại. Chương 1413, xuất ngoại. Dương Minh tuy nhiên không muốn cùng Liêu Tiểu Vân phát sinh chuyện này, nhưng là vẫn muốn đem đại môn khóa, vạn nhất nếu như Dương Diễm trở về, chính mình cùng Liêu Tiểu Vân ôm cùng một chỗ, cái kia nhiều xấu hổ nha. Liêu Tiểu Vân ngẫm lại cũng thế, dứt khoát buông tay ra, vừa cười vừa nói, tốt, ngươi vẫn là đem xe lái vào sân bên trong đi. Dương Minh đứng lên, đem chiếc xe lái vào sân bên trong, Liêu Tiểu Vân cũng lớn môn khóa. Dương Minh một lần nữa trở lại trong phòng, vừa cười vừa nói, Tiểu Vân, ta ngủ một lát, nếu như ta ngủ về sau, muộn ngươi gọi ta lên tới dùng cơm a. Tốt lắm, vậy ngươi ngủ, muộn ta gọi ngươi ăn cơm. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, muốn không chúng ta ngủ chung đi. Dương Minh tự nhiên biết cái này Liêu Tiểu Vân muốn để cho mình cùng nàng ngủ chung, sau đó vừa cười vừa nói, vẫn là muộn rồi nói sau, giữa ban ngày có khác người tới. Thực tính toán Dương Diễm không trở lại, cũng lúc nào cũng có thể sẽ có người tới mua Dương gia thần rau. Cho nên Dương Minh cẩn thận một chút cũng là không thể dị nghị, nhưng là Liêu Tiểu Vân lại không nguyện ý, đã có cơ hội tốt như vậy, nàng muốn cho Dương Minh ôm nàng ngủ. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta là nữ đều không sợ, ngươi cái đại nam nhân ngươi sợ cái gì? Ta là muốn ôm ngươi ngủ một lát, cái này tiểu yêu cầu ngươi còn không nguyện ý thỏa mãn ta sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, đã ngươi nếu như vậy đành phải tùy theo ngươi. Xem xét Dương Minh đáp ứng, Liêu Tiểu Vân cũng là hết sức cao hứng, nàng cuống quýt chạy đến Dương Minh trước mặt, trực tiếp leo đến giường. Dương Minh nhìn đến Liêu Tiểu Vân leo đến chính mình giường, sau đó nhắm mắt lại. Liêu Tiểu Vân nhìn đến Dương Minh nhắm mắt, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cũng quá hội đựng, lúc này mới vừa nằm xuống, vừa ngủ lấy. Dương Minh mở to mắt, vừa cười vừa nói, làm sao ngươi biết ta là đựng, thực ta thật khốn nha. Mặc kệ ngươi đựng không có đựng, ta là muốn cho ngươi ôm ta ngủ. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, tốt ta, đã ngươi muốn nói như vậy, ta cũng không tiện cái gì, cái kia ôm ngươi ngủ. Nói, Dương Minh đem mỹ nữ kéo. Nói thật ra, mỹ nữ vào lòng, cái kia nên tính là rất mỹ diệu sự tình. Nhưng là Dương Minh không dám suy nghĩ, bởi vì chuyện này không muốn đều khó tránh khỏi có tạp niệm, nếu như muốn, còn không biết đến đón lấy hội chuyện gì phát sinh. Dương Minh không đi nghĩ, nhưng là Liêu Tiểu Vân nằm tại Dương Minh trong ngực, nàng còn là ưa thích đoán mò. Dương Minh thực cũng không thể không nghĩ, dù sao lớn nhất là nam nhân, ôm một cái nóng hầm hập nữ nhân ở trong lồng ngực của mình, hắn có thể không cao hứng sao. Dương Minh chỉ có thể đi phân tán chính mình chú ý lực, tại thâm nhủ trong lòng thể thơ cổ. Cái gì chít chít phục chít chít, Mộc Lan đương hộ dệt, không nghe thấy bố cục âm thanh, duy người nữ thở dài, hỏi nữ chỗ nào nghĩ, hỏi nữ chỗ nào ức. Cái hiệu quả này cùng đếm cửu là một dạng đạo lý, không đến bao lâu, còn thật ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Minh điện thoại di động kêu lên, Dương Minh lấy tới điện thoại di động xem xét, là mỹ nữ Tô Phủ Dung gọi điện thoại tới. Dương Minh tiếp thông điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, có phải hay không hộ chiếu đã làm tốt? Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, đúng nha, đã làm tốt. Ngươi ngày mai lại nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên cùng biểu tỷ ta cùng ra nước ngoài đi. Tốt đến, vậy ngày mốt ở nơi nào gặp mặt? Hậu thiên buổi trưa ta lái xe tiếp ngươi, vé máy bay đã đặt trước tốt, hậu thiên buổi trưa hơn 9 giờ máy bay. Tốt, dù sao hậu thiên sớm chúng ta lại liên hệ. Nói Dương Minh tắt điện thoại. Điện thoại treo về sau, Dương Minh mới phát hiện mình bên người đã không có mỹ nữ, đang nhìn nhìn bên ngoài sắc trời đã tối, Dương Minh biết Liêu Tiểu Vân đi làm cơm. Sau đó nàng vừa nằm xuống đi, nhắm mắt lại ngủ. Dương Minh vừa mới nằm ngủ, nghe được Liêu Tiểu Vân hô, Dương Minh, ta làm tốt cơm, lên tới dùng cơm đi. Dương Minh đáp ứng một tiếng, sau đó đứng lên ăn cơm. Liêu Tiểu Vân chủ nghệ vẫn là rất lợi hại, nhìn lấy cái bản đồ ăn, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Vân, ngươi chủ nghệ coi như không tệ nha, đáng ra khen ngợi một chút. Liêu Tiểu Vân nói ra, khen ngợi ta cho rằng không cần, nhưng là nấu cơm cho ngươi ta cao hứng nha. Hai người cùng uống chút bia, cũng có thể nói là cơm nước non nê. Ăn xong cơm về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi chỉnh đốn xuống bát đũa đi. Ta muốn rửa mặt ngủ. Khuya còn muốn ôm ta ngủ nha, muốn không ta cũng không cho ngươi ngủ. Tốt đeo, buổi chiều đều ôm ngươi ngủ, muộn khẳng định cũng ôm ngươi ngủ. Dương Minh nghĩ thầm, nếu là tránh cho không, vậy còn không bằng đáp ứng nàng, tối thiểu nhất ra vẻ mình giống cái nam tử hán. Khuya còn là giống như buổi chiều, tuy nhiên Dương Minh ôm mỹ nữ ngủ, nhưng là xác thực không có phát sinh chuyện như vậy. Ngày thứ hai sớm có nhà hàng đến mua đồ ăn, hai người dậy thật sớm, bọn họ cùng một chỗ thu đồ ăn cho người ta cân. Mặc dù không có phát sinh chuyện kia, nhưng là Dương Minh ôm Liêu Tiểu Vân ngủ, Liêu Tiểu Vân đã rất vui vẻ, giống một cái hạnh phúc tiểu tức phụ một dạng. Mãi cho đến buổi chiều, Dương Diễm mới trở về. Dương Diễm sau khi trở về, nhìn đến Dương Minh, nàng cũng là hết sức cao hứng, nàng đương nhiên cũng sẽ không hoài nghi Dương Minh cùng Liêu Tiểu Vân hội ôm ngủ chung một chỗ. Dương Minh vừa cười vừa nói, Dương Diễm, ta muốn làm sự tình, ngày mai muốn ra nước ngoài. Dương Diễm vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi làm ngươi sự tình đi, ta không biết nắm ngươi chân sau. Nghe được Dương Diễm như thế tới nói, Dương Minh đột nhiên nghĩ đến Vương Mẫn, lời này Vương Mẫn trước kia thường xuyên nói. Dương Diễm nhìn đến Dương Minh ngẩn người, sau đó cười hỏi, Dương Minh, ngươi là làm sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, không sao cả, ta là đang nghĩ tại vừa đi, lại muốn rất lâu không thể gặp mặt. Dương Diễm vừa cười vừa nói, ngươi cái đại nam nhân làm sao còn rông dài như vậy, ta một nữ nhân đều không có muốn nhiều như vậy, ngươi cái đại nam nhân còn muốn nhiều như vậy. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta vốn là một cái đa sầu đa cảm người, không có cách, thiên tính gây ra. Không muốn lại khen chính mình. Đã ngày mai muốn đi, muộn phải thật tốt buổi tiếp ta. Dương Yến nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đó là nhất định phải, muộn ta muốn để ngươi dục tử dục tiên. Ngày thứ hai sớm, Dương Minh điện thoại di động đều, Tô Phủ Dung đánh tới, nàng nói hắn lái xe tới, muốn tiếp Dương Minh đem Dương Minh đưa đến phi trường. Dương Minh cuống quýt rời giường, thu thập xong y y phục, chứa ở một cái cặp da nhỏ bên trong. Gia nhóm muốn dẫn tốt thay quần áo, không bao lâu Tô Phủ Dung tới đón Dương Minh. Tô Phủ Dung lái xe hơi đến phi trường, mãi cho đến Dương Minh cùng Lý Tiểu Dung máy bay về sau, hắn mới rời khỏi. Đến Sydney là 9 giờ rưỡi rời đi phi trường, muốn là gần 12 giờ mới có thể tới mục đích. Dương Minh còn là lần đầu tiên đến quốc gia này, cũng là lần đầu tiên đến cái này thành thị, thật là có mới cảm giác. Đến Sydney thời điểm, vừa vặn sự tình muộn 9 điểm ra mặt, bọn họ đón xe trở lại Lý Tiểu Dung chỗ ở. Chương 1414, một cái phòng. Hai người tới chỗ, xuống xe về sau, Dương Minh nhìn đến trước mặt là một căn biệt thự, thật không nhỏ, cái này nếu như ở trong nước đoán chừng cũng chỉ có vùng ngoại thành bên ngoài mới có lớn như vậy biệt thự viện tử. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nơi này không nhỏ nha, ta nghe nói chỉ cần 3 triệu. Đúng nha, 3 triệu ta đây chính là hơn 800 mét vuông nha. Lý Tiểu Dung nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, vậy sau này trồng rau tại ngươi trong sân có thể. Trong sân có một mảnh đất trồng rau, nếu như không đủ có thể ở bên ngoài đi nhận tàu điện. Đầy đủ, ngươi là không biết, ta cái này Dương gia thần rau thực rất lợi hại, bởi vì ta cái này thần rau sinh sản chu kỳ nhanh, tùy tiện xây cái lều lớn có thể. Đương nhiên, nếu như ngươi thật nghĩ nhiều loại, đất cho thuê cũng có thể. Đang khi nói chuyện, hai người đi vào, Lý Tiểu Dung đem đại môn khóa kỹ, hai người đi vào biệt thự phòng khách. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ta muốn hay không đổi giày nha. Ta chỗ này không có lớn như vậy quy củ, ngươi trực tiếp đi giày đi vào có thể. Lý Tiểu Dung nói ra. Dương Minh sau khi đi vào, Lý Tiểu Dung đã mở đèn lên, Dương Minh nhìn đến có cái giá để giày dép mặt cũng có dép lê, sau đó cũng đổi một đôi dép lê. Dép lê thay xong về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi lớn như vậy một ngôi biệt thự cùng viện tử, chẳng lẽ ngươi không sợ người xấu sao? Không có việc gì, nơi này chỉ an rất tốt, tính toán có người xấu ta cũng sẽ không sợ sệt. Lý Tiểu Dung vừa cười vừa nói, ngồi một ngày máy bay, tranh thủ thời gian tắm rửa ngủ đi. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, tốt, vậy chúng ta tắm rửa ngủ. Nói thật ra, cùng với mỹ nữ, mặc dù là kích động, nhưng là cũng thủ câu thúc. Dương Minh theo mỹ nữ đến lầu, mỹ nữ vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi trước tắm rửa đi, ta chỉnh đốn xuống đồ vật. Vậy ta đi tắm trước. Nói Dương Minh đi đến phòng vệ sinh. Nơi này hoàn cảnh cũng thật là tốt, biệt thự đều là có hơi ấm, tại trong gian phòng đó mặc lấy nội y thì có thể. Dương Minh tắm rửa xong về sau, mặc lấy nội y thì đi ra. Đến Lý Tiểu Dung phòng ngủ, Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ta muộn ngủ ở chỗ nào? Căn biệt thự này từ khi ta mua sau khi đi vào, đều là ta một người ở, bởi vì cái này quốc gia căn bản không có ta thân thích, cho nên ta cũng cái này trong một cái phòng có giường. Cho nên hôm nay chỉ có thể ủy khuất ngươi cùng ta ngủ cùng một chỗ. Cùng ngươi ngủ cùng một chỗ. Ngươi ý là không quá cao hứng cùng ta ở chung một chỗ nha. Lý Tiểu Dung vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, thực ta cũng không phải không cao hứng, là có chút ngượng ngùng. Ngươi còn không có ý tứ, ta thế nhưng là sử cấp cán bộ, ta đều không có ý tứ, ngươi cái đại nam nhân còn nói không có ý tứ. Lý Tiểu Dung nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta quên nói cho ngươi, ta cũng là sử cấp cán bộ. Ta mới không tin ngươi hoa lời nói, ngươi lừa phỉnh ta đi. Lý Tiểu Dung nói ra, tắm rửa đi, đợi lát nữa lại cùng ngươi hốt ru. Nhìn đến mỹ nữ đi tắm rửa, Dương Minh cũng nằm ở giường, hắn nghĩ thầm, nếu là dạng này, chính mình thản nhiên tiếp nhận tốt, phản chính tự mình một đại nam nhân tại tha hương nơi đất khách quê người cũng là tịch mịch, có thể cùng nữ tử ngủ cùng một chỗ cũng không tệ. Dù cho không muốn cùng với mỹ nữ làm chuyện này, nhưng là có thể nằm cùng một chỗ cũng là không tệ. Nghĩ tới đây, Dương Minh cũng chui vào chăn, nằm ở giường. Không bao lâu. Lý Tiểu Dung cũng tới, thực Lý Tiểu Dung đối Dương Minh cũng là không có phòng bị, chủ yếu là nàng đối Dương Minh cảm giác cũng khá. Lần đầu tiên nhìn thấy Dương Minh thời điểm, nàng cảm giác mình có chút ưa thích Dương Minh, giống cái kia nhất kiến trung tình. Bất quá dù sao cũng là nữ hài tử, cũng không tiện quá chủ động, nếu như không phải mình ưa thích nam nhân, tính toán chính mình ngủ đất, cũng sẽ không cùng hắn nam nhân ngủ cùng một chỗ. Lấy đó làm mừng vui mừng, cho nên mới sẽ không cự tuyệt. Chủ yếu nhất là Dương Minh cùng với nàng thời điểm, vậy mà không có một lần đối chính mình động thủ động cước. Đây cũng là vượt quá Lý Tiểu Dung dự kiến. Hiện tại nữ nhân kia đều rất điên cuồng, có đối người xa lạ đều sẽ động bàn tay leo ăn mặn, giống Dương Minh dạng này, đơn độc cùng với mỹ nữ, vậy mà không có một chút tạp niệm. Dạng này nghiêm túc nam nhân thật không nhiều, cho nên Lý Tiểu Dung đối Dương Minh cảm giác quả thật không tệ. Thực một nữ nhân nếu như ưa thích một người nam nhân, nàng sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, tính toán nam nhân kia đạp đổ nàng, nàng cũng là cam tâm tình nguyện. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta thích ở bên ngoài, ngươi nằm ở bên trong đi. Lý Tiểu Dung gật gật đầu. Vừa cười vừa nói, tốt, tự nhiên ngươi ưa thích ở bên ngoài, vậy ngươi ở bên ngoài tốt, ta mới không cùng ngươi tranh giành. Nói, mỹ nữ đến giữa giường mặt, sau đó cũng chui vào chăn. Nàng cái này một chui vào chăn, chân đụng phải Dương Minh chân, Lý Tiểu Dung run rẩy một chút, cũng quýt đem chân hướng bên trong chuyển. Dương Minh vừa cười vừa nói, có phải hay không sợ hãi, nếu như ngươi sợ hãi, giữa chúng ta có thể thả một cái gối đầu. Ta mới không sợ, nếu như ta bỏ sợ, không sẽ cùng ngươi ngủ cùng một chỗ. Nói, Lý Tiểu Dung còn có ý địa đem chân lại đi Dương Minh chân từ từ. Lần này Dương Minh ngược lại là có chút sợ hãi, Dương Minh chân cuộn tròn co rúm người lại, Lý Tiểu Dung vừa cười vừa nói, ngươi lại còn nói ta, hiện tại là ngươi sợ hãi đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không sợ, ta là sợ không cẩn thận chiếm tiện nghi của ngươi. Ngủ đi, ta cũng có chút mệt mỏi. Lý Tiểu Dung nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, nghe ngươi, ngủ. Nói Dương Minh cũng nhắm mắt, thực Dương Minh hiện tại ngược lại không buồn ngủ, một cái mỹ nữ nằm tại bên cạnh mình, là thực tại bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ không khốn. Giống một người đói, có một khối lớn thịt bò thả ở trước mặt mình, lại không thể ăn, tâm lý rất khó chịu. Bất quá Dương Minh hội lấy chính mình phương pháp, đó là đếm cửu. Đếm lấy, Dương Minh ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại, Dương Minh phát hiện mình không biết lúc nào đã đem mỹ nữ ôm vào trong lồng ngực của mình. Chủ yếu nhất là không những mình ôm mỹ nữ, cái kia một cái tay khác vậy mà đặt ở mỹ nữ bộ ngực, cảm giác dưới tay mình một mảnh mềm mại. Dương Minh cuống quýt đem tay mình rút về, bất quá lúc này Lý Tiểu Dung cũng tỉnh, Dương Minh cuống quýt nhắm mắt, giả bộ như chính mình không có tỉnh lại. Lý Tiểu Dung mở mắt, phát hiện mình vậy mà nằm tại Dương Minh trong ngực, nàng nhất thời cảm giác mình mặt tại phát sốt, trong lòng thầm nghĩ, chính mình cái này là làm sao vậy mà lại nằm tại Dương Minh trong ngực. Là Dương Minh chủ động ôm chính mình, còn là mình chủ động tiến vào người ta trong ngực đâu. Lý Tiểu Dung nhìn đến Dương Minh vẫn chưa có tỉnh lại, cuống quýt theo Dương Minh cánh tay lên, nàng ngồi xuống mặc quần áo. Lý Tiểu Dung làm tốt điểm tâm, mới tới hô Dương Minh lên tới dùng cơm. Chương 1415, cứu mỹ nữ. Hai người cùng nhau ăn cơm, ăn xong điểm tâm về sau, Lý Tiểu Dung vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta dẫn ngươi đi dạo siêu thị à. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta cùng một chỗ đi dạo siêu thị đi. Thực trong nhà cũng không có cái gì đồ ăn, đã Dương Minh là khách nhân, cái kia phải thật tốt chiêu đãi. Cho nên muốn đi siêu thị mua ít thức ăn cùng thường ngày đồ dùng. Hai người đi ra đến, Lý Tiểu Dung đến nhà để xe đem xe của mình mở ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, ngươi ở nước ngoài chẳng những mua phòng ốc, vậy mà cũng mua xe. Lý Tiểu Dung vừa cười vừa nói, nơi này cùng trong nước không giống nhau, nhân khẩu tại đây không dày đặc, nếu như mình không mua xe tử, giao thông không phải rất thuận tiện, muốn không ngươi về sau cũng ở nơi đây an ra đi, nơi này rất thích hợp dưỡng lão. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hiện tại còn trẻ. Bây giờ còn chưa có cân nhắc dưỡng lao sự tình, huống chi trong nước ta còn có rất nhiều việc nhà xử lý. Thực ngươi tới nơi này cũng không tệ, chỉ cần có nơi này hộ khẩu, xem bệnh đều không muốn dùng tiền. Vậy ta càng sẽ không đến nơi đây, ta còn muốn ở trong nước phát dương y y đâu, ta tốt như vậy y y thuật nhất định phải ở lại trong nước, muốn phát dương hoa hạ y y. Ngươi nói cũng đúng, phát dương y y. Lý Tiểu Dung vừa cười vừa nói câu nói đùa nha, thực ngươi muốn ra nước ngoài định cư thực cũng sẽ không lựa chọn nơi này. Ngươi khẳng định lựa chọn những cái kia cho phép cưới nhiều cái lao bà quốc gia. Ngươi nghĩ đi đâu, ta cũng không phải nam nhân hoa tâm, đời ta một nữ nhân đầy đủ, nếu như không phải muốn nối roi tông đường, có lẽ ta một nữ nhân đều không muốn. Dương Minh nói, người khác lựa phỉnh ta, nói thật ra, ta sẽ không tin tưởng, tình nguyện tin tưởng heo mẹ có thể cây, đều không thể tin đàn ông các ngươi lời nói. Câu nói này vẫn là có nhất định đạo lý, bất quá đối với ta không ăn khớp. Đang khi nói chuyện hai người đã đến siêu thị, tìm địa phương dừng xe lại, hai người đến siêu thị. Dương Minh phát hiện cái này siêu thị còn thật không nhỏ. Bên trong đồ vật thật không ít, có thể nói là không thiếu gì cả, đặc biệt là thịt bò cùng tôm hùm. Lý Tiểu Dung chẳng những mua thịt bò cùng đại tôm hùm, còn mua đại bàn giải. Hai người chính tuyển lấy đồ vật, đột nhiên nghe được cách đó không xa có tiếng thét chói tai, Dương Minh xoay người nhìn lại, là một cái mỹ nữ ngã xuống đất. Dương Minh nói, bên kia có người té xỉu, ta đi qua nhìn một chút. Lý Tiểu Dung nhìn đến Dương Minh đi qua, nàng cũng đẩy mua sắm xe theo tới. Dương Minh đến trước mặt, mới phát hiện vấn đề. Người này là bị bệnh, người này là một vị mỹ nữ, xem ra cũng là hơn 20 tuổi. Dương Minh đang chuẩn bị đi cứu trị, cái này thời điểm đã có một người nam nhân nói ra, ta là thầy thuốc, ta xem một chút chuyện gì xảy ra. Đã có người muốn cứu người, Dương Minh cũng không có trước, dù sao hiện tại là ở nước ngoài, vẫn là điệu thấp một điểm đi. Bất quá Dương Minh không hề rời đi, hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem cái này thầy thuốc thế nào. Bởi vì Dương Minh nghe được người này nói chuyện là tiếng Hoa, cho nên khẳng định cũng là Hoa Hạ. Ở chỗ này gặp phải thầy thuốc vậy mà đều là Hoa Hạ đồng hương, Dương Minh cũng cảm giác rất thân cận. Lúc này, năm đó thầy thuốc đã cho đối phương bắt mạch, đem tốt về sau, bác sĩ này nói ra, mọi người không nên gấp gáp, ta cho châm một chút tốt. Lúc này, có người nói, đây là chung quanh đây bệnh viện thầy thuốc, là Hoa Hạ y y cao thủ, hắn cho trị liệu khẳng định không có vấn đề. Tuy nhiên cái này người nói là ngoại ngữ, nhưng là Dương Minh vẫn là có thể nghe hiểu được. Thực người này tên gọi Chu Tinh Quân, là Hoa Hạ một cái y y chuyên gia, được mời đến nơi đây truyền thụ y y. Đã được mời, không hề nghi ngờ khẳng định rất lợi hại, tuyệt đối là có chút tài năng. Tuy nhiên ở nước ngoài gặp phải đồng hành cảm giác rất thân cận, nhưng là Dương Minh vẫn là không coi trọng bác sĩ này. Bởi vì hiện tại Chu Tinh Quân đã lành nghề trầm, hắn như thế ghim kim một chút tác dụng cũng sẽ không có. Dương Minh thực sự nhìn không được, nói ra, ngươi như thế ghim kim là không được. Còn không có châm tốt, làm sao ngươi biết không được? Chu Tinh Quân đầu đều không có nâng lên, lạnh lùng nói. Thực Chu Tinh Quân cũng đã cảm giác được, chính mình đoán chừng là phi công, thế nhưng là hắn cũng rất giật mình, nghĩ thầm, gia hỏa này đến tuột cùng là ai, sao có thể nói mình không được nha? Có điều hắn chính mình cũng gấp đầu đầy mồ hôi, cũng không kịp nhìn đến tuột cùng là ai tại tiến công chính mình. Chu Tinh Quân loay hoay sức đầu mẹ chán, đem châm lên xuống tới, sau đó nói, ta là thật hết sức, vẫn là đưa nàng đến bệnh viện đi. Lúc này, mọi người để một con đường đi ra, bất quá cái này Chu Tinh Quân sợ chính mình gánh trách nhiệm, hắn có dám đưa mỹ nữ này đi bệnh viện, tại cái kia nói ra, muốn không phải là đánh cầu cứu điện thoại đi. Lúc này, Dương Minh nói ra, vẫn là ta tới đi, ta có thể chỉ tốt. Chu Tinh Quân nghe xong Dương Minh thanh âm này, biết đây là mới vừa nói tại chính mình không được, sau đó lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi không phải cho ta quấy rối, ngươi không có bản sự này bao lớn. Chính ngươi cứu không tốt, không nhất định người khác cũng không được đi, nhân ngoại hữu nhân đạo lý ngươi không hiểu. Nói, Dương Minh ngồi xổm xuống, trực tiếp lấy tay điểm mỹ nữ thân thể hai nơi huyệt đạo, sau đó một cái tay đến tại mỹ nữ ở ngực. Chu Tinh Quân nhìn đến Dương Minh dạng này, hắn nhất thời không bình tĩnh, nghĩ thầm, tiểu tử này là gan quá lớn, ở thời điểm này lại còn dám ăn mỹ nữ đậu hũ. Hắn thậm chí đang nghĩ, chính mình thật tốt nốc, làm sao chính mình mới vừa rồi không có thầm nghĩ, chính mình vì sao không có ăn mỹ nữ đậu hũ đây. Hắn bây giờ lại hối hận chính mình không có ăn mỹ nữ đậu hũ, vậy mà chính mình chưa có ăn được, hắn cũng ghen ghét Dương Minh. Sau đó hắn đưa tay kéo Dương Minh, nói ra, tiểu tử, ngươi cũng dám dở trò lưu manh. Dương Minh đẩy ra hắn nói ra, cút. Chu Tinh Quân nhìn đến Dương Minh bộ dáng, hắn cũng có chút sợ hãi, không còn dám đi kéo Dương Minh. Hắn tuy nhiên không dám đi kéo Dương Minh, nhưng là hắn dám nói chuyện, hắn cố ý lớn tiếng nói, tất cả mọi người nhìn xem, tiểu tử này không phải xem bệnh cho bệnh nhân nha, đây là chiếm mỹ nữ tiện nghi. Thực là Chu Tinh Quân không nói mọi người cũng hoài nghi, Chu Tinh Quân kiểu nói này, mọi người cũng nhao nhao chỉ trích Dương Minh, rất nhiều đều là dùng ngoại ngữ nói. Lý Tiểu Dung cuống quýt dùng ngoại ngữ cho đáp mọi người giải thích, lúc này trùng hợp mỹ nữ tỉnh lại, mỹ nữ có thể cảm giác một dòng nước gấm tràn vào thân thể của mình. Nàng nói ra, mọi người hiểu lầm, là cái này tiên sinh cứu ta. Lúc này, Dương Minh rút tay về, sau đó đem mỹ nữ kéo lên, nói ra, mỹ nữ, ngươi là tiên thiên tính bệnh tim, ta lần này tuy nhiên trị liệu cho ngươi, nhưng là cũng không có đạt tới trị tận gốc, đương nhiên, nếu như ngươi muốn trị tận gốc, cần gần nhất thời gian ta lại trị liệu cho ngươi. Mỹ nữ nói ra, ta gọi Lý Tiểu Yến, ta cũng là người Hoa, ta là Đông Bắc cái kia góc, ngươi hẳn là phương Nam A. Chương 1416, gặp phải đồng hương. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là Hoài Hải, ta họ Dương. Dương thần y yề, cảm ơn ngươi, ngươi nói ngươi có thể cho ta trị tận gốc, vậy thì thật là quá tốt, ngươi ở chỗ nào, ngày mai ta đi tìm ngươi trị liệu đi. Lý Tiểu Yến vừa cười vừa nói. Dương Minh cũng sẽ không báo Lý Tiểu Dung nhà địa chỉ, sau đó để Lý Tiểu Dung đem chỗ ở nói cho Lý Tiểu Yến. Lý Tiểu Yến nhớ kỹ địa chỉ về sau, cười hỏi, mỹ nữ, ngươi gọi cái tên nha. Lý Tiểu Dung nói ra, ta cũng họ Lý, ta gọi Lý Tiểu Dung. Đây thật là duyên phận nha, chúng ta chẳng những đều họ Lý, vậy mà phía trước hai chữ đều như thế. Lý Tiểu Yến nói ra, hôm nay buổi trưa ta mời khách, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Hai người khách khí một phen, nhưng là không chịu được Lý Tiểu Yến quấy rầy đòi hỏi, đành phải để cho nàng mời khách. Thực Dương Minh giúp nàng chữa bệnh, nàng mời khách cũng là rất bình thường sự tình. Lúc này, tất cả mọi người đã tan đi. Cái kia Chu Tinh Quân từ lâu xám xịt rời đi. Gia hỏa này tuy nhiên đối Dương Minh có thành kiến, nhưng là vẫn rất bội phục Dương Minh y y thuật. Hắn tại lúc gần đi đợi, miệng bên trong còn tự nhủ nói ra, không có khả năng, không có khả năng nha. Ba người đem mua đồ tốt tính tiền về sau, rời đi siêu thị, Lý Tiểu Yến cũng là lái xe hơi đến, bọn họ mở ra hai cái xe đến cơm cửa tiệm. Khóa xe tốt về sau, ba người cùng một chỗ đến trong tiệm cơm. Nhà hàng phục vụ viên nên tới, Lý Tiểu Yến hỏi, có hay không phòng cao thượng, chúng ta muốn tới phòng cao thượng. Cái này quán cơm quy mô không nhỏ, là người Hoa mở, Lý Tiểu Yến thường xuyên đến cái này nhà hàng ăn cơm, nơi này lao bản cùng phục vụ viên nàng đều biết. Thực hiện tại thời gian còn sớm, còn chưa tới buổi trưa, cho nên phòng cao thượng khẳng định là có. Mỹ nữ phục vụ viên vừa cười vừa nói, Lý Tiểu Thư, lầu phòng cao thượng cơ hồ đều là trống không, tùy ngươi chọn. Nói, nàng ở phía trước dẫn đường, ba người theo phục vụ viên lầu. Đến lầu về sau, bọn họ tùy ý chọn một cái phòng cao thượng, sau đó ngồi xuống. Nên gọi món ăn, phục vụ viên lấy ra danh sách. Dương Minh nhìn xem cái này danh sách, cũng không tệ lắm, mặt chẳng những có anh, còn có hán tử. Bất quá Dương Minh tại bản quốc đều không thích gọi món ăn, cái này đến nước ngoài hắn càng không thích gọi món ăn. Dương Minh đem danh sách đưa cho Lý Tiểu Yến, sau đó vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ta không biết gọi món ăn, vẫn là ngươi tới đi. Lý Tiểu Yến nhìn đến Dương Minh không nguyện ý gọi món ăn, sau đó đem danh sách đưa cho Lý Tiểu Dung, để Lý Tiểu Dung gọi món ăn. Lý Tiểu Dung vốn là cũng không muốn điểm, nhưng là sợ Lý Tiểu Yến xấu hổ, sau đó tùy tiện điểm hai cái đồ ăn. Sau đó đem danh sách lại đưa cho Lý Tiểu Yến. Lý Tiểu Yến tiếp nhận đồ ăn chỉ nói, các ngươi hai cái thực sẽ thay ta tiết kiệm tiền, một cái không nguyện ý gọi món ăn, một cái điểm hai cái thức ăn chay. Dương Minh vừa cười vừa nói, thức ăn chay mới có dinh dưỡng nha. Thức ăn chay là dinh dưỡng, loại thịt có thịt dinh dưỡng. Lý Tiểu Yến vừa cười vừa nói, thực vẫn là Hoa Hạ Dương gia thần rau có dinh dưỡng, không biết các ngươi đã ăn chưa. Lúc này, phục vụ viên tiếp lời nói ra, Dương gia thần rau lại ăn ngon, ta cũng ăn rồi một lần, mùi vị đó xác thực tốt. Ngươi biết Dương gia thần rau là ai nghiên cứu ra được sao? Lý Tiểu Dung chỉ Dương Minh nói, vị này là cũng Dương gia thần rau người sáng lập, Dương Minh Dương tiên sinh. Lý Tiểu Dung nói chuyện Dương Minh là Dương gia thần rau người sáng lập, nhất thời đem Lý Tiểu Yến kinh ngạc đến ngây người, nàng giật mình nhìn lấy Dương Minh, nói ra, Dương Minh, ngươi là Dương gia thần rau người sáng lập. Đúng nha, làm sao để ngươi giật mình? Dương Minh vừa cười vừa nói. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Đúng nha, ta xác thực rất giật mình, cái này xác thực quá khiến ta giật mình, phải biết Dương gia thần rau không phải ở trong nước nổi danh, tại quốc tế cũng là rất nổi danh. Lý Tiểu Yến nói ra, tuy nhiên tại nó quốc gia mua không được, nhưng là các tạp chí lớn đều đưa tin, ta ở chỗ này đều nhìn qua giấy báo đưa tin. Lúc này, phục vụ viên cũng tiếp lời đề nói ra, đúng, ta cũng nhìn qua đưa tin, nếu như ở chỗ này có thể mua được, cái kia tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, muốn mua thực vẫn là rất đơn giản, ta ngựa ở chỗ này trồng trọt. Phục vụ viên cao hưng nói ra, vậy quá tốt, chúng ta sẽ nói cho lão bản của chúng ta biết, về sau chúng ta cái này nhà hàng cũng có thể đẩy ra Dương gia thần rau. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, về sau trồng trọt đi ra, ta đệ nhất cái cho các ngươi nhà hàng cung ứng. Lý Tiểu Dung cũng là đặc biệt cao hứng, nàng không nghĩ tới cái này thần rau còn không hề gieo trồng, có khách hộ. Xem ra Dương gia này thần rau nàng tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Lý Tiểu Yến lại điểm vài món thức ăn, điểm rượu vang đỏ. Nếu là người ta mời khách, Dương Minh cũng không cần cầu, dù sao rượu vang đỏ cũng là có thể uống. Rượu vang đỏ theo Dương Minh, mặc dù không có bia uống rượu ngon, nhưng là cũng rượu trắng mạnh. Cái này rượu trắng xác thực quá cay, hắn đến bây giờ đều không có minh bạch, vì cái gì cổ đại phát minh tiểu, nhất định phải đem rượu trắng phát minh cay như vậy. Nhưng là tuy nhiên rượu trắng tàn nhẫn, nhưng là cũng xác thực có một ít nam nhân mê luyến hắn. Nói thật ra nếu như rượu trắng tạo thành điểm, đoán chừng cũng sẽ không như thế nhiều người đối với hắn nghiện. Phục vụ viên rời đi về sau, không bao lâu thịt rượu đến, ba người uống rượu với nhau, Dương Minh vừa cười vừa nói, chờ một chút còn phải lái xe, muốn không phải là uống ít một chút đi. Lý Tiểu Dung vừa cười vừa nói, ta lái xe cũng không phải ngươi lái xe, ở chỗ này uống say không có việc gì, nhà hàng sẽ an bài tài xế đưa ngươi về nhà, liền đợi điều khiển đều không muốn mời. Đúng nha, cái này nhà hàng phục vụ vẫn là có thể. Lý Tiểu Yến nói ra. Lý Tiểu Yến vừa dứt lời, một cái chừng 30 tuổi mỹ nữ đi tới, Dương Minh xem xét cái này mỹ nữ, còn lộ ra rất có khí chất. Mỹ nữ sau khi đi vào, không có chú ý Lý Tiểu Dung cùng Lý Tiểu Yến, mà chính là đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, ngươi tốt, Dương tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi tốt mỹ nữ, ngươi là? Ta là cái này chủ quán cơm Chu Nhan, nghe phục vụ viên nói ngươi muốn ở chỗ này trồng trọt quảng bá Dương gia thần rau, ta là hy vọng về sau ngươi có thể cho ta cung cấp hàng hóa. Nữ lao bản vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, không có vấn đề, cái này đều không là vấn đề, bất quá Dương gia thần rau khẳng định phải phổ thông rau xanh đắt hơn. Cái này đều không phải là sự tình, ta cũng biết Dương gia thần rau giá cả cao, cái này ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi trả giá. Chu Nhan nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, nói như vậy bình tĩnh. Chu Nhan cầm lên một cái chén rượu mới rót rượu về sau, cùng Dương Minh uống một cái tiểu, sau đó lại cùng mặt khác hai cái mỹ nữ uống một cái. Uống rượu về sau, nàng cho ba người một người phát một tấm danh thiếp, sau đó nói, ta đi trước bận điệu, các ngươi tiếp tục uống kiểu, hôm nay bữa cơm này coi như ta mời, các ngươi không muốn tính tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia làm sao có ý tứ? Làm sao không có ý tứ, chúng ta vô luận nói như thế nào có cũng là một cái tổ quốc đồng bào, ta mời các ngươi ăn một bữa làm sao? Chu Nhan vừa cười vừa nói, huống chi ta còn muốn ngươi bán cho ta Dương gia thần rau đâu, cho nên hôm nay ta nhất định phải mời ngươi. Chương 1417, đi Mỹ nữ nhà. Lý Tiểu Yến vừa cười vừa nói, thực hôm nay là nói tốt ta mời khách. Chu Nhan nói ra, hôm nay ta mời, ngươi liền đợi đến lần sau mời đi. Nói, Chu Nhan thì ra ngoài, Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ngươi chỉ có thể chờ đợi lần sau. Chu Nhan ra ngoài không bao lâu, phục vụ viên lại cho thêm hai đạo đại đồ ăn, phục vụ viên nói đây là lão bản để cái kia thêm. Phục vụ viên đồng thời nói cho ba người bọn họ, về sau tùy thời có thể đến đi ăn cơm, chỉ cần ba người bọn họ tới, đều là miễn phí. Phục vụ viên rời đi về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, bọn họ khách khí như vậy, người nào còn không biết xấu hổ tới dùng cơm đây. Lý Tiểu Dung cũng nói, đúng nha, càng là khách khí như vậy, chúng ta càng là không có ý tứ tới dùng cơm. Người Hoa phần lớn rất thuần phác, không muốn đi chiếm người ta tiện nghi, tỉ như có người nói cho ngươi về sau không thu phí. Ngươi tình nguyện đến địa phương khác dùng tiền ăn cơm, đều không có ý tứ đến ăn miễn phí cơm. Ba người ăn xong cơm về sau, Lý Tiểu Yến muốn về nhà, nàng lúc gần đi đợi nói cho Dương Minh điện thoại di động của mình dãy số. Dương Minh điện thoại di động ở chỗ này cũng là có thể dùng, nhưng là dù sao không phải quá thuận tiện, Lý Tiểu Dung hai cái điện thoại, trước cho Dương Minh một cái. Lý Tiểu Yến lúc gần đi đợi, bảo ngày mai lại liên hệ Dương Minh. Thực nàng là tin tưởng Dương Minh, bởi vì nàng cái bệnh này là tiên thiên tính, cha mình cũng là lao đông y y, nhưng là đều trị không hết hắn bệnh. Dương Minh hôm nay chữa trị cho nàng một lần về sau, thì có rất tốt hiệu quả, uống rượu đều không có chuyện gì. Cho nên nàng cảm giác hiện tại cũng đã tốt, Dương Minh nói lại có một lần có thể cho nàng trị tận gốc, nàng không có chút nào hoài nghi. Bất quá Lý Tiểu Yến khẳng định không thể uống rượu, nhà hàng công tác nhân viên lái xe đưa nàng trở về. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Dung, mỹ nữ kia cũng không dám lái xe, dứt khoát chúng ta cũng để cho công tác nhân viên đưa trở về đi. Lý Tiểu Dung nói ra, ta uống thiếu, không có việc gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi xác định không có chuyện gì sao? Khẳng định không có việc gì, ngươi cứ yên tâm tốt. Lý Tiểu Dung nói ra. Đang khi nói chuyện nàng đã lên xe, đã nàng đều đã lên xe, Dương Minh cũng chỉ đành lên xe, bởi vì Dương Minh trong lòng minh bạch, liền xem như gặp phải cảnh sát giao thông, cũng không đáng sợ. Dương Minh hoàn toàn có thể cho Lý Tiểu Dung trên thân rượu cồn biến mất không còn tăm hơi vô tung, cái này hắn vẫn có niềm tin. Hai người lên xe, Dương Minh vừa cười vừa nói, đối mỹ nữ, ta quên một việc, chúng ta muốn tìm người nhà cho làm tiếp cái lều lớn, ta cũng không biết đi đâu mà tìm. Lý Tiểu Dung vừa lái xe tử vừa nói, thực cái này rất đơn giản, căn bản không cần phải ở bên ngoài tìm. Chúng ta sau khi về nhà, trực tiếp tại trên máy vi tính tìm là được rồi. Tốt, về nhà ta xem trước một chút đại khái muốn nhiều thật to lều, sau đó ngươi lại cùng bọn hắn nói. Dương Minh vừa cười vừa nói. Trở lại biệt thự trong sân, Dương Minh đại khái trượng đo một cái đất trồng rau, phát hiện cũng không tệ lắm, có thể làm một cái không nhỏ lều lớn. Hai người đến trong phòng về sau, Lý Tiểu Dung bật máy tính lên, tại trên máy vi tính liên hệ lên nghiệp vụ. Không bao lâu thì liên hệ đến, giá cả cũng coi là hợp lý, bọn họ đáp ứng ngày mai buổi sáng tới thi công. Hiện tại không có việc gì, Dương Minh nói, mỹ nữ, dù sao không có việc gì, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, uống rượu về sau đều là muốn nghỉ ngơi. Dương Minh muốn nghỉ ngơi, tự nhiên Lý Tiểu Dung cũng muốn nghỉ ngơi một hồi. Lý Tiểu Dung vừa cười vừa nói, muốn không như vậy đi, ta giúp ngươi nghỉ ngơi đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta lại không là tiểu hài tử, không cần không bồi ta, ngươi không phải là còn muốn ôm ta ngủ đi. Ngươi muốn đẹp, coi như ôm cũng là ngươi ôm ta, cái nào có mấy cái nữ nhân ôm nam nhân. Mỹ nữ sau khi nói xong lại cảm giác mình nói sai, sau đó xấu hổ mà túi thấp đầu. Dương Minh nhìn nàng có chút thẹn thùng, sau đó nói ra, mỹ nữ, ngươi tốt nhất là ngược lại điểm trà, uống chút trà lại ngủ tiếp mới có thể dễ chịu. Lý Tiểu Dung đứng lên, đứng dậy đi châm trà, ngược lại tốt về sau, Dương Minh uống mấy ngụm, sau đó nằm ở trên giường. Mặc dù là ba ngày ngủ, Dương Minh vẫn là đem áo ngoài thoát, bởi vì mặc lấy áo ngoài ngủ chắc chắn sẽ không dễ chịu. Nhìn đến Dương Minh cởi quần áo, Lý Tiểu Dung cũng thoát chính mình áo ngoài, nằm tại Dương Minh trước mặt. Buổi tối, hai người vẫn là ngủ cùng một chỗ, nhưng là Dương Minh vẫn không có đụng nàng. Sáng ngày thứ hai, những cái kia đến kiến tạo lều lớn công nhân cũng liền đến, bọn họ bảo hôm nay khẳng định có thể xây xong. Dương Minh ở chỗ này nói cho nhân viên thi công, để bọn hắn kiến tạo cao bao nhiêu bao lớn, xây xong về sau Dương Minh cũng thì không có chuyện gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Dung, hiện tại chúng ta cũng không cần quản, từ lấy bọn hắn kiến tạo là được rồi. Lý Tiểu Dung vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi quên một việc, ngươi không phải đáp ứng cho Lý Tiểu Hiến xem bệnh a? Dương Minh đi qua một nhắc nhở như vậy, mới nhớ tới Lý Tiểu Hiến sự tình, hắn vừa cười vừa nói, ngươi không nói ta còn kém chút quên, cái này cho mỹ nữ xem bệnh sự tình ta còn kém chút quên. Lý Tiểu Dung vừa cười vừa nói, vẫn là ngươi đi qua đi, vạn nhất người ta không có ý tứ tới đây chứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta trị bệnh cho nàng, còn muốn ta chủ động nha, nàng liền không thể chủ động một lần a. Người ta là mỹ nữ, ngươi lại không thu người ta tiền, vạn nhất người ta không có ý tứ đâu. Ngươi nói cũng có đạo lý, muốn không ta chủ động đi thôi. Bất quá ta đối với các ngươi nơi này đường chưa quen thuộc nha. Lý Tiểu Dung nói ra, cái này đều là chuyện nhỏ, muốn không phải là ta lái xe đưa ngươi đi đi. Dương Minh nói, những người này ở đây nơi này làm việc, trong nhà không lưu một người được không? Không có việc gì, ta đem ngươi đưa qua về sau, ta liền lập tức trở về, các loại chữa cho tốt bệnh đoán chừng nàng biết lái xe đưa ngươi qua đây. Lý Tiểu Dung nói ra, Dương Minh ngẫm lại cũng chỉ có thể dạng này, phải biết trước kia cho người ta xem bệnh phần lớn là bệnh nhân cầu chính mình, hiện tại chính mình muốn chủ động cho người ta chữa bệnh. Bất quá dù sao đối phương là mỹ nữ, chữa bệnh thời điểm lại có thể lau một chút, Dương Minh tưởng tượng như vậy trong lòng cũng thì thoải mái. Hai nhà cách cũng không xa, Dương Minh lái xe hơi, không bao lâu thì tới chỗ. Lý Tiểu Yến cũng là ở biệt thự, Dương Minh thầm nghĩ nói, hiện tại kẻ có tiền thật không ít, hơi một tí đều là biệt thự. Lý Tiểu Dung không có xuống xe, Dương Minh sau khi xuống xe, Lý Tiểu Dung thì lái xe hơi trở về. Dương Minh nhìn đến Lý Tiểu Dung trở về, hắn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại, không đợi thông qua số điện thoại, Dương Minh liền nghe đến tiếng la. Nguyên lai Lý Tiểu Yến đã thấy Dương Minh, nàng trong sân bắt chuyện Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, nắm chặt đem đại môn mở ra đi. Lý Tiểu Yến mở ra đại môn, nói ra, ta chính nói muốn gọi điện thoại cho ngươi đâu, không nghĩ tới ngươi vậy mà tới, thật không có ý tứ nha, lại còn muốn ngươi chạy tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi khách khí như vậy làm gì? Hai người tiến phòng khách về sau, Dương Minh phát hiện cái này trong phòng khách cũng là không ai, sau đó vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi trong nhà mấy người nha? Chương 1418, cho mỹ nữ chữa bệnh. Mỹ nữ vừa cười vừa nói, ta một người nha, người nhà ta đều ở trong nước, ta một người ở nước ngoài sách, tốt nghiệp về sau ở lại nước ngoài. Tiểu thuyết. Vậy ngươi cũng là rất lợi hại, tốt nghiệp về sau ở chỗ này mua biệt thự, thật lợi hại. Ta nào có lợi hại như vậy nha, ta căn biệt thự này phần lớn là cha ta lấy tiền, còn có là ta phòng này trả nợ khoản. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia cũng không tệ, phải biết phần lớn người cả một đời cũng không dám muốn biệt thự đâu. Đúng, ta thực là muốn nói cho ngươi, ta cho ta cha gọi điện thoại, cha ta cũng là lão trị, ở trong nước Đông Bắc mở phòng khám, hắn nói hắn nghe nói qua ngươi, cũng rất sùng bái ngươi. Lý Tiểu Yến nói ra, cha ta nói, chờ ngươi về nước về sau, hắn muốn mời ngươi uống rượu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ba ba là ta lão tiền bối, sau khi trở về ta phải thật tốt tìm hắn tâm sự. Hắn ngươi thế nhưng là kém xa, đúng, hôm nay làm sao chưa a? Cũng giống như hôm qua, vẫn là xoa bóp dùng khí công trị liệu. Lý Tiểu Yến nói ra, cái kia tại cái này ghế sofa có thể chứ? Đương nhiên có thể, bất quá nếu như ngươi muốn nằm dễ chịu, ngươi nằm ở giường cũng có thể. Dương Minh nói, tốt lắm, vậy chúng ta đến lầu đi thôi, đến lầu ta nằm ở giường. Lý Tiểu Yến nói ra, nói thật ra, Lý Tiểu Yến cũng không có phòng bị Dương Minh, dù sao Dương Minh trị bệnh cho nàng, huống chi đều là một quốc gia người, ở ngoại quốc gặp phải khẳng định rất thân thiết. Lý Tiểu Yến đem phòng khách cửa đóng tốt, sau đó cùng Dương Minh cùng một chỗ đến lầu. Đến lầu phòng ngủ, Lý Tiểu Yến nằm tại mặt. Bởi vì trong phòng đều có hơi ấm, Lý Tiểu Yến căn bản không có xuyên áo ngoài, chỉ mặc nội y. Dương Minh cũng làm cảm giác có chút nóng, hắn thoát áo ngoài, đem áo ngoài đặt ở một hạt cắt phát, sau đó ngồi tại cạnh giường. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hiện tại bắt đầu, ngươi không cần khẩn trương nha. Dù sao hôm qua nàng là tại bệnh, xoa ngực nàng phụ cận, nàng bắt đầu cũng không biết khẩn trương. Hiện tại nếu như tay trực tiếp đặt tại hắn thân thể, Dương Minh sợ nàng khẩn trương. Lý Tiểu Yến vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta không biết khẩn trương. Dương Minh cười gật gật đầu, sau đó đem tay đè tại Lý Tiểu Yến ở ngực. Lý Tiểu Yến tuy nhiên miệng thảo luận không khẩn trương, nhưng là thân thể vẫn là run rẩy một chút. Dương Minh tự nhiên tâm lý minh bạch, nữ nhân bị nam nhân sờ một cái, không run rẩy mới là lạ. Bất quá Dương Minh không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp phát ra linh khí chậm rãi rót vào đối phương thể nội. Lý Tiểu Yến cảm giác mình thể nội nhất thời ấm núc ních, có một loại chưa bao giờ qua dễ chịu, nàng nhịn không được nhắm mắt, miệng bên trong còn hừ hừ lên. Nữ nhân tiếng hừ hừ xác thực rất rung động lòng người, nhưng là Dương Minh không thể có tạp niệm, hắn muốn chuyên tâm cho mỹ nữ chữa bệnh. Vài phút về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, được. Mỹ nữ cảm giác mình hiện tại rất dễ chịu, toàn thân có một loại nói không nên lời dễ chịu. Dương Minh nói tốt, nàng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, không bỏ được mở to mắt. Bất quá như là đã chữa cho tốt, Lý Tiểu Yến cũng chỉ đành mở to mắt, vừa cười vừa nói, Dương Minh, thật cảm ơn ngươi, ta đây chính là tiên thiên bệnh lây qua đường sinh dục, lại bị ngươi chữa khỏi, ta thật rất kích động. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng quá khách khí, ta là thầy thuốc, trị bệnh cho ngươi là rất bình thường sự tình. Thế nhưng là ta biết chữa bệnh là muốn lấy tiền, cha ta tại quê nhà cho người ta chữa bệnh thời điểm, đều muốn lấy tiền. Lý Tiểu Yến nói ra, ngươi giúp ta chữa cho tốt nghiêm trọng như vậy bệnh, ta cho ngươi bao nhiêu tiền đều là cần phải. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực cái này đều là chuyện nhỏ, ngươi ba ba cho người ta chữa bệnh khẳng định phải phối dược, ta cũng không có cho ngươi phối dược, là xoa bóp, cho nên không quan trọng. Ngươi không dùng thuốc nhưng là bọn họ dùng thuốc vẫn là lợi hại, bất kỳ người nào đều trị không hết ta bệnh, ngươi có thể trị hết ta bệnh nha. Không có việc gì. Ngươi không phải đặt ở tâm, ta ở trong nước cho người ta chữa bệnh đều không muốn tiền, ở nước ngoài cho mình đồng bào chữa bệnh, ta càng sẽ không đòi tiền. Buổi trưa đừng đi, ta nấu cơm cho ngươi ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, không dùng, hiện tại thời gian còn sớm đây. Vậy ngươi nghỉ ngơi một chút, ta cho ngươi đi lấy thức uống đi. Nói Lý Tiểu Yến đi ra ngoài. Lý Tiểu Yến sau khi ra ngoài, Dương Minh ngồi ở giường, hiện tại mới bắt đầu dò xét gian phòng này. Đến cùng là mỹ nữ gian phòng nha, nhìn lấy cũng dễ chịu, trong phòng cũng có nhàn nhạt mùi thơm ngát. Dương Minh nhịn không được nằm ở giường, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy trong phòng nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lúc này, Lý Tiểu Dung tiến đến, nàng vừa cười vừa nói, Dương thần ý đi, muốn không ngươi tại giường của ta ngủ một lát đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ngươi vẫn là gọi ta Dương Minh đi, ta nghe Dương Minh Dương thần ý thì êm thay nhiều. Dương Minh nói lấy ngồi xuống, sau đó tiếp nhận đồ uống, uống mấy ngụm vui vẻ về sau, sau đó vừa cười vừa nói, thực ta thích nhất uống vui vẻ. Ta cũng thích uống vui vẻ, cho nên trong nhà của ta đồng dạng không có nó đồ uống, là chỉ có vui vẻ. Lý Tiểu Yến nói ra. Dương Minh đem chai Coca đặt ở tủ đầu giường, sau đó vừa cười vừa nói, ta hơi nghỉ ngơi một chút lại đi. Nói Dương Minh dạng này nằm ở giường, Lý Tiểu Yến vừa cười vừa nói, đã muốn nghỉ ngơi, cái kia nghỉ ngơi thật tốt đi, tỉnh ngủ ta gọi ngươi ăn cơm. Nói, Lý Tiểu Yến giúp Dương Minh thoát cởi giày. Nói thật ra, nam nhân giày bao nhiêu đều có chút vị đạo, mỹ nữ cho hắn cởi giày hắn còn có chút ngượng ngùng. Dương Minh nằm ở giường, Lý Tiểu Yến ngồi ở bên cạnh hắn, Dương Minh vừa mới còn có một chút buồn ngủ, hiện tại cũng không có. Thực có nữ nhân ở bên người, bình thường cũng sẽ không khốn. Bất quá đã nói ngủ một hồi, nếu như không ngủ cũng không phải có chuyện như vậy, Dương Minh vẫn là nhắm mắt. Nhìn đến Dương Minh nhắm mắt, Lý Tiểu Yến vậy mà cũng nằm tại Dương Minh bên người, thực Dương Minh là không có ngủ đâu, hắn có thể cảm giác được Lý Tiểu Yến thân thể đụng phải thân thể của mình. Bất quá Dương Minh không hề động, hắn sợ chính mình vạn nhất nhất động đem mỹ nữ hoảng sợ chạy. Mặc dù nhưng bất động, nhưng là làm một cái nam nhân, trước mặt có nữ nhân, vẫn là tâm lý khó có thể bình tĩnh. Dương Minh có Dương Minh biện pháp, hắn có thể tra đếm, cũng có thể đọc thuộc lòng thể thơ cổ, thực sự không được còn có thể đếm cửu. Dương Minh bất chi bất giác vậy mà ngủ, làm Dương Minh khi tỉnh dậy, Dương Minh phát hiện mình lại đem Lý Tiểu Yến kéo. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chính mình làm sao lại đem nàng kéo, Dương Minh xác thực không biết chuyện gì xảy ra. Dương Minh hoảng vội vàng buông tay ra, lúc này Lý Tiểu Yến cũng tỉnh lại, Lý Tiểu Yến vừa cười vừa nói, không có ý tứ, ta cũng ngủ, chúng ta đi ra bên ngoài ăn đi. Dương Minh nhìn nhìn thời gian, còn thật đến buổi trưa, sau đó vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta trở về có thể, không quấy rầy ngươi. Sao có thể nói quấy rầy đâu, vốn là ta cũng là muốn ăn cơm, hôm qua nói mời ngươi, người nhà chủ quán cơm nhìn mặt mũi ngươi mời chúng ta, hôm nay ta vô luận như thế nào đều muốn mời ngươi. Nói, Lý Tiểu Yến lôi kéo Dương Minh tay. Chương 1419, mỹ nữ mời khách. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đừng có gấp, ta đáp ứng ngươi là. Dương Minh xuyên áo ngoài, mang giày cùng mỹ nữ cùng lúc xuất phát. Lý Tiểu Yến lái xe hơi mang theo Dương Minh đến một cái khác nhà hàng, bọn họ không có đi hôm qua nhà hàng, bởi vì hôm qua người ta lão bản đã nói, về sau đến đó ăn cơm không cần tiền. Đã không cần tiền, Lý Tiểu Yến cũng không tiện mang Dương Minh đi, dù sao nàng muốn tránh thức mời Dương Minh. Xe ngừng ở của tiệm cơm, hai người cùng một chỗ tiến nhà hàng. Phục vụ viên nhiệt tình chiêu đãi đám bọn hắn, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này nhà hàng quy mô cũng không nhỏ nha. Lý Tiểu Yến nói ra, đúng nha, cái này cùng hôm qua chúng ta đi nhà hàng quy mô không sai biệt lắm. Xung quanh đây hai nhà này nhà hàng đồ ăn cũng khá. Phục vụ viên nghe được hai người dùng tiếng Hoa nói chuyện, sau đó cũng khẽ cười nói, hai vị là dưới lầu, vẫn là đến lầu phòng. Dương Minh không nói gì, Lý Tiểu Yến nói ra, đã có phòng, chúng ta khẳng định đến lầu phòng. Phục vụ viên mang theo Dương Minh đến lầu, Dương Minh biên hòa Lý Tiểu Yến cùng tại phục vụ viên đằng sau, vừa cười hỏi phục vụ viên, mỹ nữ, ngươi cũng hẳn là người Hoa a. Đúng nha, ta là xem các ngươi dùng tiếng Hoa nói chuyện, cho nên ta cũng dùng tiếng Hoa nói chuyện với các ngươi. Phục vụ viên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, ở cái địa phương này lại còn có thể nhìn thấy nhiều như vậy người Hoa, thật không nghĩ tới nha. Đúng nha, nơi này rất nhiều người Hoa, ta tại cái này nhà hàng cũng là thường xuyên có thể gặp đến. Phục vụ viên nói ra, hai người ngồi xuống về sau, bắt đầu gọi món ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, vẫn là ngươi gọi món ăn đi, ta đối cái này nhà hàng đồ ăn cũng không hiểu nhiều. Lý Tiểu Yến đem danh sách đưa cho Dương Minh, nói ra, cái này chữa bệnh đơn giản nhiều, gọi món ăn có danh sách. Mặt còn có chữ Hán. Thực là anh Dương Minh cũng có thể xem hiểu, Dương Minh vừa cười vừa nói, vẫn là ngươi tới đi, ta xác thực không được. Đồng dạng được mời khách cũng không quá có ý tốt gọi món ăn, cái này đã thành một cái bệnh chung. Lý Tiểu Yến nhìn đến Dương Minh thật không nguyện ý gọi món ăn, đành phải vừa cười vừa nói, tốt ta, đã ngươi không nguyện ý điểm, vậy chỉ có thể ta đến gọi món ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, hai người chúng ta, ngươi cũng không muốn nhiều một chút nha, muốn chưa đến thời điểm chúng ta ăn không hết. Để ngươi điểm ngươi lại không điểm. Cho nên ta điểm thời điểm ngươi đừng để ý đến ta. Lý Tiểu Yến hỏi Dương Minh, muốn hay không đem bạn gái của ngươi gọi tới, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, nàng cũng không có thể tới, trong nhà có người cho làm rau xanh lều lớn, cho nên nàng không có thời gian tới, thực chúng ta cũng không phải bạn bè trai gái, chúng ta là bằng hữu bình thường. Vừa nghe nói là bằng hữu bình thường, Lý Tiểu Yến không khỏi ánh mắt sáng lên, nàng nghĩ thầm, đã bọn họ không phải cái kia bạn gái, vậy có phải hay không nói mình có cơ hội. Dương Minh nhìn đến Lý Tiểu Yến vậy mà điểm ốc sờ chay ly a đại tôm hùm, nhìn lấy thực đơn một cái trong mâm một cái đại tôm hùm, sau đó vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ta không thích ăn hải sản. Lý Tiểu Yến vừa cười vừa nói, cái này cùng nó hải sản không giống nhau, ăn thật ngon. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này cần phải ngàn thanh khối tiền một cái a. Không, cũng là tương đương hoa hạ tệ hơn 800 khối. Phục vụ viên vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, giá cả kia xác thực không cao, ta coi là ảo nước đại tôm hùm muốn ngàn thanh khối tiền một cái đâu. Điểm thức ăn ngon về sau, Lý Tiểu Yến vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi thích uống rượu gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, bằng không như vậy đi, hôm nay uống rượu đi. Tốt, cái kia uống rượu, ta hôm nay lái xe, ta không uống, ngươi hôm nay thật tốt uống đi. Chẳng, ngươi không uống rượu, vậy ta một người uống còn có ý gì? Lúc này, phục vụ viên vừa cười vừa nói, không có việc gì, các ngươi cố gắng uống rượu đi, chúng ta nhà hàng có miễn phí chở dùm. Dương Minh không nghĩ tới ngày hôm qua cái nhà hàng có miễn phí chở dùm, hôm nay cái này nhà hàng cũng có miễn phí chở dùm, xem ra quốc gia này cũng khá. Phục vụ viên rời đi về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, đã có chở dùm, ngươi không nên khách khí, chúng ta hôm nay nhất định muốn thật tốt uống vài chén. Được. Ta hôm nay bồi tiếp ngươi thật tốt uống vài chén. Lý Tiểu Yến nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này tôm hùm bọn họ nhà hàng bán hơn 800, không biết thành bản là bao nhiêu. Thực bọn họ cũng không có kiếm lời bao nhiêu, nghe nói bọn họ cái này tôm hùm một cái nhập hàng cũng muốn 5-600 đi. Vậy cái này không tệ, muốn không ta giúp ngươi dưỡng tôm hùm đi, ngươi dưỡng một nhóm tôm hùm có thể đem thế chắc còn. Lý Tiểu Yến vừa cười vừa nói, tốt lắm, trong nhà của ta vừa vặn có ao nước, bất quá ta không biết nhà. Không có việc gì, có ta ở đây có thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, bọn họ dưỡng tôm hùm nghe nói có hai loại dưỡng pháp, một loại là chậm rãi để tôm hùm sinh sôi, dạng này thành bản hơi nhỏ, là quá chậm, còn có một loại là trực tiếp mua nhỏ, sau đó nuôi lớn. Dưỡng tôm hùm tự nhiên là dạng này, đương nhiên còn có một loại đơn giản hơn, trực tiếp vớt. Thực Lý Tiểu Yến nữa thích Dương Minh, cũng muốn cùng Dương Minh cùng một chỗ, cho nên nàng mặc kệ có thể hay không kiếm được tiền, nhưng là chỉ cần có thể cùng với Dương Minh hắn cao hứng. Cho nên, Lý Tiểu Yến cũng đáp ứng. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Bất chi bất giác hai người uống mấy chai bia. Nói thật ra, Dương Minh ăn một miếng đại tôm hùm, bởi vì nàng xác thực ăn không trôi, hắn cũng không hiểu, tại sao có như vậy chứ, người khác đều thích ăn đồ vật, hắn xác thực ăn không trôi. Luôn luôn cảm giác cái đồ chơi này xác thực không có gì ăn, cũng không biết vì cái gì người khác đều ưa thích hải sản. Sau khi cơm nước no nê, trong tiệm cơm chở dùm tài xế đầu tiên là lái xe đem Dương Minh đưa về đến chỗ ở, cũng là Lý Tiểu Dung nhà. Dương Minh đến nhà, tài xế lại đem Lý Tiểu Yến đưa trở về. Dương Minh tiến viện tử về sau, nhìn đến những thứ này kiến tạo lều lớn người, hiệu suất làm việc thật rất nhanh, lều lớn cơ bản đều xây xong. Lý Tiểu Dung nhìn đến Dương Minh trở về, vừa cười vừa nói, ngươi cái dạng này nha, xem xét cùng mỹ nữ uống rượu với nhau. Dương Minh xấu cười nói ra, đúng nha, ngươi có phải hay không ăn dấm? Đừng nói giỡn, ta cũng không phải lão bà ngươi, ngươi là một ngày ngủ 10 cái, ta cũng không tức giận. Lý Tiểu Dung nói ra, Dương Minh đến đồ ăn trong đất nhìn xem, còn quả thật không tệ hoa, đám người này làm việc vẫn là thật nghiêm túc. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Dung, ta uống nhiều, ta muốn trở về phòng ngủ một hồi. Tốt ta, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lý Tiểu Dung nói ra, nếu như không phải có một đám người ở chỗ này làm việc, đoán chừng Lý Tiểu Dung cũng sẽ chạy tới cùng Dương Minh ngủ. Bất quá hôm nay khẳng định không được, nhiều người như vậy ở chỗ này làm việc, cũng không thể mặc kệ những người này, cho nên nàng tuy nhiên muốn cùng Dương Minh ngủ chung, nhưng là bây giờ lại không được. Chương 1420, Mỹ Nữ ngã xuống. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh khi tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn là đem Lý Tiểu Dung kéo. Dương Minh thầm nghĩ đến nói, phản chính tự mình cũng sẽ không làm nó khác người sự tình, ôm ngủ vậy liền ôm ngủ đi. Ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, đã lều lớn đã xây xong, chúng ta đi mua rau xanh hạt giống đi. Tốt lắm, bất quá nơi này bán rau xanh hạt giống, có thể trồng trọt ra dương gia thần rau sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, ngươi cứ yên tâm đi, thực dương gia thần rau dùng hạt giống là một dạng, chỗ lấy ta có thể trồng trọt ra dương gia thần rau. Đó là bởi vì ta rót vào khí công cùng linh khí. Đối với khí công Lý Tiểu Dung là biết rõ nói chuyện gì xảy ra, nhưng là đối với linh khí nàng lại không hiểu. Tốt, nếu là phổ thông hạt giống, vậy liền dễ làm, ta biết nơi nào có. Lý Tiểu Dung nói ra. Ăn xong điểm tâm về sau, hai người lái xe hơi đến công ty hạt giống. Dương Minh một bên xuống xe vừa nói, Tiểu Dung, ngươi muốn mua bao nhiêu? Dù sao cách nhà ta cũng không coi là xa xôi, muốn không thiếu mua chút đi. Lý Tiểu Dung nói ra. Ta không cho là như vậy. Ta muốn vẫn là muốn nhiều mua chút, bởi vì ta muốn đối hạt giống cược nhập linh khí, nhiều lưu giữ gieo giống tử, về sau ta đi ngươi còn có thể dùng. Ngươi nói cũng có đạo lý, vậy liền nhiều mua, chờ sau này, ngươi sau khi đi, ta còn có thể. Hai người tới chỗ về sau, mua một số hạt giống, mua xong về sau, Dương Minh ngồi ở trong xe nói ra, hôm nay cái này hạt giống, đầy đủ ngươi dùng 2 năm. Đúng vậy a, đến nhà ngươi muốn dạy ta làm sao trồng trọt nha. Lý Tiểu Dung nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực chuyện này rất đơn giản. Liền hòa bình lúc loại rau xanh một dạng, bởi vì cái này còn thật không phải trồng trọt vấn đề chủ yếu là hạt giống sự tình, bởi vì cái này hạt giống có ta tỏ gì nộ khí. Chắc không được chỉ có ngươi có thể trồng trọt ra dương gia thần rau, nguyên lai người khác không có dùng, người khác căn bản là trồng không ra. Đúng nha, cho nên cái này riêng lẻ vài người cũng học không được, cũng không có bản lĩnh học. Đang khi nói chuyện, hai người đã trở về đến nhà về sau, Dương Minh đem chỗ có hạt giống đều cho cược nhập linh khí, sau đó hai người bắt đầu trồng thực. Hai người bận bịu một buổi sáng. Mới tính đem rau xanh trồng tốt, Lý Tiểu Dung nói ra, Dương Minh, muốn không hôm nay nín nấu cơm, chúng ta đi nhà hàng ăn cơm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, dù sao ngươi cũng mệt mỏi, không cần nấu cơm, chúng ta đi ra bên ngoài ăn đi. Tốt, chúng ta trước tắm rửa, sau đó đi bên ngoài ăn cơm. Nói Lý Tiểu Dung liền đi tiến phòng khách. Đến phòng khách về sau, Lý Tiểu Dung nói ra, Dương Minh, ngươi tắm rửa nhanh, bằng không ngươi trước tẩy đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta đi trước trên lầu tắm rửa. Lên trên lầu về sau, Dương Minh cởi quần áo, chỉ mặc một cái quần lót thì tiến phòng vệ sinh. Dương Minh lên trên lầu tắm rửa, Lý Tiểu Dung cũng theo đi lên, nàng nằm tại phòng ngủ đều trên ghế salon chờ lấy. Vài phút về sau, Dương Minh cậu mặc lấy cái quần lót đi ra. Nhìn đến Dương Minh đi ra, Lý Tiểu Dung cũng thoát áo ngoài. Hắn cùng Dương Minh không giống nhau, Dương Minh có thể mặc quần lót đi vào, nhưng là Lý Tiểu Dung là nữ nhân đương nhiên sẽ không tại trước mặt nam nhân thoát chỉ còn quần lót. Đương nhiên cũng có, tại lao công mình hoặc là thân mật trước mặt, cũng là có thể. Mỹ nữ sau khi đi vào, liền bắt đầu cởi quần áo tắm rửa, Dương Minh biết nữ nhân tắm rửa chậm, sau đó hắn nằm ở trên giường chơi điện thoại di động. Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu chơi game, thực cái gọi là trò chơi Dương Minh còn thật không biết chơi, hắn sẽ chỉ đơn giản nhất đấu địa chủ. Một ván còn không có đánh xong, Dương Minh đột nhiên nghe được Lý Tiểu Dung kêu to một tiếng, a một tiếng, gần như đồng thời, Dương Minh còn nghe được bành một tiếng. Dương Minh thế nhưng là võ lâm cao thủ, đương nhiên phản ứng cũng nhanh, hắn đập lên thì thẳng đến phòng ngủ, sau đó đẩy cửa phòng ngủ ra. Dương Minh đẩy cửa ra xem xét, Lý Tiểu Dung không có mặc y phục nhưng lại ngồi dưới đất, tắm gội khí còn đang phun nước. Đây chính là mỹ nữ đi tắm đồ nha, bất kỳ nam nhân nào nhìn về sau đều sẽ có ý tưởng, đây là nhân chi thường tình. Nhưng là hiện tại Dương Minh lại không có tạp nghiệm, hắn chỉ lo lắng, Dương Minh thân thủ đi mỹ nữ. Thực Lý Tiểu Dung cũng là không cẩn thận trượt chân, cái này ngã không nhẹ, mặc dù không có cái gì đại thương, nhưng là cái mông ngã rất đau. Nàng vẻ mặt cầu xin, Dương Minh tiến đến hắn cũng không có kinh ngạc, đương nhiên, là Lý Tiểu Dung tâm lý có Dương Minh, cho nên Dương Minh tiến đến hắn cũng không hề tức giận. Cái này nếu như là hắn nam nhân tiến đến, đoán chừng là một cái khác chẳng cảnh, nàng khẳng định sẽ che mẫn cảm của mình vị trí. Sau đó la lớn, thối lưu manh, ngươi cút ra ngoài cho ta. Nhưng là Lý Tiểu Dung ưa thích Dương Minh, nàng chắc chắn sẽ không như thế. Dương Minh một bên nâng đỡ mỹ nữ, biên quan tâm mà hỏi thăm, làm sao? Có phải hay không trượt chân? Đúng nha, trước kia tắm rửa cho tới bây giờ đều không có trượt chân, hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà trượt chân, ta hiện tại đít đều giống như ngã hư, toàn tâm đau. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi trước mặt thì đứng đấy một cái đại danh ý đi, không có gì đáng sợ. Lý Tiểu Dung ngẫm lại cũng thế, trước chân thì có một cái đại thần ý đi, còn thật không có gì đáng sợ. Có điều nàng đột nhiên muốn từ bản thân còn không có mặc quần áo, nàng vội vàng xoay người, nói ra, Dương Minh, ta còn không mặc quần áo, ngươi nắm chắc ra ngoài. Dương Minh cũng là vừa mới vừa căng thẳng thì tiến đến, hiện tại mới phát hiện xác thực không ổn, hắn cuống quýt lui ra ngoài. Lui đi ra bên ngoài về sau, Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình cũng quá lô mãng, vậy mà trực tiếp xông vào. Dương Minh chủ yếu là lo lắng đối phương, sợ đối phương hoài nghi mình là có ý. Thực nghĩ tới đây, Dương Minh cũng là phiền muộn, chính mình đã đều đi vào, vậy mà không có chú ý thân thể nữ nhân. Thực không riêng gì Dương Minh có tâm sự, mỹ nữ này cũng có tâm sự, chính mình từ từ tiểu học, liền không có bị hắn nam nhân thấy qua thân thể của mình. Đương nhiên khi còn bé không ký sự thời điểm, vậy cũng không biết. Bây giờ lại bị một đại nam nhân nhìn, hơn nữa nhìn là một điểm không lộ, nói thật ra, nàng lúc đó không có khẩn trương, bây giờ lại khẩn trương. Lý Tiểu Dung nhịp tim đập đều có chút gia tốc, nàng biết mình ưa thích Dương Minh, bởi vì vừa mới Dương Minh nhìn nàng thời điểm, nàng vậy mà không hề tức giận. Lý Tiểu Dung đều có chút ngượng ngùng đi ra, nhưng là mình cái mông còn tại đau, y phục đều mặc tốt, vậy liền ra ngoài tốt. Dương Minh nhìn đến Lý Tiểu Dung đi bộ chân còn phải là một què, sau đó vừa cười vừa nói, có phải hay không cái mông còn đau. Lý Tiểu Dung ngượng ngùng nói ra, đúng nha, đau. Ta giúp ngươi đấm bóp một chút, lập tức liền có thể tốt, muốn không ta giúp ngươi đấm bóp một chút. Làm sao xoa bóp? Chỗ nào đau liền muốn xoa bóp chỗ nào, chẳng qua nếu như ngươi cảm giác không tốt, cái kia coi như. Tốt, không phải liền là xoa bóp cái mông sao? Lý Tiểu Dung đi đến giường lớn trước mặt, hướng trên giường một nằm sấp, nói ra, bắt đầu đi, cho ta xoa bóp. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, hãy ghé thăm mời bục mạc trang web duyệt tiểu thuyết mới nhất. Chương 1421, nuôi dưỡng tôm bự. Dương Minh đi đến trước giường, để tay tại Lý Tiểu Dung trên thân. Cái mông là bộ vị nhạy cảm, bị Dương Minh tay như thế phóng một cái, nàng toàn thân run rẩy một chút. Nói thật ra, Dương Minh cũng không biết hắn là đau vẫn là khẩn trương. Dương Minh không đi nghĩ nhiều như vậy, linh khí trực tiếp phát ra đi, chậm rãi rót vào Lý Tiểu Dung trong thân thể. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không cần khẩn trương, lập tức liền tốt. Thực hiện tại Lý Tiểu Dung không có chút nào khẩn trương, bởi vì nàng đã không đau, đồng thời cảm giác mình rất dễ chịu, sau đó nàng thì nhắm mắt lại hưởng thụ. Vài phút về sau, Dương Minh rút tay về, nói ra, được. Lý Tiểu Dung chính đang hưởng thụ lấy, Dương Minh tay đã thu về, có điều hắn còn thật không đau. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại không đau a? Đúng nha, ngươi thật quá lợi hại, như thế nhấn một cái vậy mà để cho ta không đau. Cái này tính là gì nha, cũng là bệnh tim hoặc là ung thư ta đều có thể trị hết, điểm ấy tính là gì? Lý Tiểu Dung ngồi xuống, nói ra, không muốn thổi ngữ bức, chúng ta tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi. Dương Minh nói, tốt lắm, đi ăn cơm, thực ta thật không phải thổi ngữ bức. Ta biết ngươi không phải khoác lác, cũng là đùa ngươi chơi, vội vàng mặc y hề phục đi. Lý Tiểu Dung vừa cười vừa nói. Dương Minh thực cũng biết nàng là đùa chính mình chơi, Dương Minh cũng mặc vào áo ngoài, hai người cùng đi ra ăn cơm. Hai người không có đi quá xa nhà hàng, ngay tại nhà phụ cận tìm quán cơm nhỏ tùy tiện ăn một chút. Hai người ăn xong cơm về sau, Dương Minh điện thoại di động kêu lên, hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, lại là một cái khác mỹ nữ Lý Tiểu Yến đánh tới. Dương Minh tiếp thông điện thoại về sau, nói ra, ngươi tốt mỹ nữ. Ngươi tốt nha, Dương tiên sinh, ngươi nói cho ta biết nuôi dưỡng đại tôm hùm sự tình, ta còn thực sự muốn làm, bằng không ngươi đến nhà ta đến một chuyến được không? Tốt, vậy ta đi qua một chuyến, ta hiện tại ở nhà phụ cận quán cơm nhỏ, muốn không ngươi qua đầy tỉ ta đi. Dương Minh vốn là cứu Lý Tiểu Yến mệnh, hiện tại lại là giúp hắn kiếm tiền, để hắn lái xe tiếp chính mình tuyệt không quá phận. Dương Minh nói cho nàng cái này nhà hàng tên, sau đó thì tắt điện thoại. Tắt điện thoại về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Dung, đợi lát nữa ngươi trực tiếp về nhà, ta đi Lý Tiểu Yến chỗ đó giúp nàng dưỡng tôm hùm. Tốt, ngươi sẽ còn dưỡng tôm hùm nha. Lý Tiểu Dung nói ra, đương nhiên ta cái gì cũng biết dưỡng. Dương Minh vừa cười vừa nói, không bao lâu, Lý Tiểu Yến liền đến, Dương Minh phía trên Lý Tiểu Yến xe, cùng Lý Tiểu Yến đi trong nhà nàng. Xe ngừng trong sân, Lý Tiểu Dung vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi nhìn ta cái này hồ bơi thế nào, ở chỗ này dưỡng tôm hùm có thể không? Dương Minh vừa cười vừa nói, khẳng định không được, cái này bên ngoài cỡ nào lạnh, làm sao dưỡng tôm hùm, không chết có mới là lạ. Ngươi ý tứ nhất định phải là không thể tại bên ngoài nha. Có phải hay không muốn trong phòng? Đúng nha, đạo lý này ngươi cũng hiểu nha, chỉ có thể trong phòng. Trong phòng kia làm sao bây giờ? Muốn mua đồ A? Lý Tiểu Yến nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, muốn không mua mấy cái đại thùng nhựa đi. Tại thùng nhựa bên trong dưỡng tôm hùm, thực còn là lần đầu tiên nghe nói, bất quá Dương Minh tuyệt đối có thể, bởi vì Dương Minh người này dưỡng tôm hùm nhanh nha. Không cần cho ăn bất luận cái gì đồ ăn, bên trong có nước, dùng linh khí là được rồi. Tốt, vậy chúng ta đi trước tuyển thùng nhựa, sau đó ta dẫn ngươi đi thủy sản thị trường nhìn xem tôm hùm. Lý Tiểu Yến nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi nói như vậy chúng ta bây giờ thì xuất phát. Lý Tiểu Yến lái xe hơi đến tạp phẩm bán buôn thị trường, mang theo Dương Minh đi dạo một vòng, bọn họ tuyển mấy cái thùng lớn. Chọn tốt thùng lớn về sau, bọn họ giao tiền, sau đó nói cho chủ cửa hàng, để hai người bọn họ giờ về sau cho đưa qua. Bọn họ hiện tại không thể trở về đi, còn muốn đi nhìn tôm hùm, cho nên hiện tại không thể để cho tạp phẩm chủ tiệm cho đưa qua. Dương Minh rời đi nơi này, hai người lại lái xe đi thủy sản thị trường, đến thủy sản thị trường về sau tìm một chỗ dừng xe lại. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta vào xem. Ngươi chỉ cần chọn giá cả thấp liền có thể, dù sao mặc kệ chất lượng tốt xấu, chỉ cần hiện tại là sống, ta liền sẽ không đem nó dưỡng chết. Tốt, vậy chúng ta đi vào chung nhìn xem. Lý Tiểu Yến nói ra. Hai người đi vào, Dương Minh nhìn đến bên trong các loại thủy sản đều có, đặc biệt là đại tôm hùm. Tôm hùm có lớn, lớn một cái có thể đựng một mâm, đương nhiên cũng có tiểu. Bọn họ đương nhiên sẽ không phải lớn, món lời nhỏ tự nhiên là nhỏ hơn. Hai người đi một vòng, nhìn đến một nhà quầy hàng tôm không quý, sau đó thì đặt trước cái này một nhà. Bọn họ đặt trước 200 cân, cái này hơn 100 cân nếu như dùng linh khí cấp dưỡng, tối thiểu nhất có thể biến 1.000 cân trở lên. Dương Minh ngược lại là thông minh, trừ mua tôm hùm, còn muốn mua túi, chuyên môn đựng tôm hùm túi. Bởi vì bọn hắn dưỡng tốt tôm hùm về sau, đó là muốn bán tôm hùm khẳng định phải có đồ đựng. Dương Minh hai người trả tiền, bọn họ trực tiếp đem tôm hùm đặt ở bên trong cốc sau là được rồi. Bất quá đã tốn tiền, Dương Minh cũng không muốn mang theo cái này hơn 100 cân đổ vật đến xe trước mặt. Đương nhiên, Dương Minh có là khí lực. Bất quá tuy nhiên có sức lực, cũng không nhất định phải làm việc tốn sức. Dương Minh để chủ tiệm chuyên môn cho mình đưa trở về, lão bản an bài thủ hạ người giúp việc cho Dương Minh chuyên trở ra ngoài. Đến xe trước mặt, người giúp việc đem tôm hùm đặt ở bên trong cốp sau. Cất kỹ về sau người giúp việc liền trở về, Dương Minh vừa cười vừa nói, lái xe đi, chúng ta cũng muốn trở về. Mỹ nữ gật gật đầu, vừa phát động xe, Dương Minh nói, mở ra cái khác, ngươi chờ một chút. Lý Tiểu Yến không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là nếu là Dương Minh không cho hắn mở, nàng đành phải dừng lại hỏi. Dương Minh, làm sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ngay ở chỗ này ngồi không nên động, ta đi xuống một chút. Nguyên lai Dương Minh phát hiện một việc, có người tại bọn họ xe trước mặt thả một cái cặp da nhỏ, mà Lý Tiểu Yến vậy mà không có phát hiện. Dương Minh tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, bởi vì cái này rõ ràng cũng là người giả bị đụng. Hiện tại người giả bị đụng cũng là có đủ loại, bởi vì loại này người giả bị đụng phương thức Dương Minh sớm liền nghe nói. Loại này người giả bị đụng đồng dạng cũng là da trong dương thả đều là nát đồ vật, ngươi phát động xe về sau. Mặc kệ cặp da ngược lại không có ngã, bọn họ đều sẽ nói ngươi đụng xấu bọn họ đồ cổ. Dương Minh không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà cũng gặp được loại này người già bị đụng. Hắn dùng thấu thị nhãn nhìn xem, quả nhiên là cái dạng này, da trong dương có một cái giấy báo ôm lấy một số đồ sứ toái phiến. Dương Minh nhìn về sau, hô, đây là ai cặp ra? Dương Minh nhìn đến vài mét bên ngoài quả nhiên đứng đấy hai trung niên nam tử, bất quá bọn hắn nghe Dương Minh hô về sau, cũng không đến. Dương Minh cầm điện thoại di động lên bắt đầu chụp ảnh, cái kia hai tên gia hỏa nhìn đến Dương Minh chụp ảnh, cuống quýt chạy tới. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, hãy ghé thăm mời bục mạc trang web duyệt tiểu thuyết mới nhất. Chương 1422, người giả bị đụng. Hai người này chạy tới về sau, bên trong một cái mập mạp nam tử nói ra, không có ý tứ, không có ý tứ. Nói xong cũng cầm lên cái này cặp ra, Dương Minh nghe xong cái này tiếng Hoa nói không tệ, sau đó lạnh lùng nói, các ngươi cũng thế, mang theo chút toái phiến làm gì? Chẳng lẽ là muốn người giả bị đụng hay sao? Nam tử này vừa cười vừa nói, không phải, không phải, chúng ta cũng là đem cặp ra tùy tiện để ở chỗ này nói chuyện thiếm. Có điều hắn cũng là mười phần giật mình, thầm nghĩ đến nói, gia hỏa này làm sao lợi hại như vậy, vậy mà biết mình ra trong Dương nói toái phiến. Hắn không có ý tốt hỏi Dương Minh làm sao biết, nhưng là một người khác lại không giữ được bình tĩnh. Hắn nhịn không được hỏi, làm sao ngươi biết trong này có toái phiến? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đương nhiên biết, thì các ngươi loại này người giả bị đụng, trong nước tin tức mỗi ngày đưa tin, người nào không biết. Hai người này thực thật đúng là người Hoa, bọn họ thật nhiều năm chưa có trở về nước, cho nên không biết trong nước cũng có dạng này người giả bị đụng. Dương Minh nói, thật tốt tìm công tác không tốt sao? Nhất định phải làm chuyện này, mất mặt đều ném đến nước ngoài tới. Bàn tử vừa cười vừa nói, chúng ta cũng không nghĩ tới, chúng ta nghiên cứu ra người giả bị đụng phương pháp, lại là cỏ đầu đường phương pháp. Chỉ là quá mất mặt. Hôm nay gặp phải cao thủ. Một cái khác người giả bị đụng ra hỏa nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, tự giải quyết cho tốt đi, ta hy vọng về sau sẽ không lại gặp phải các ngươi chơi chuyện này. Nói xong, Dương Minh liền chui tiến trong xe. Đến bên trong về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, lái xe đi. Lý Tiểu Yến tại trong xe còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cho nên nàng nhịn không được mà hỏi thăm, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, hai người bọn họ cũng là người giả bị đụng. Thực cái kia trong Dương cũng là đồ sứ toái phiến, nếu như vừa mới ngươi lái xe đụng, bọn họ liền bắt đầu xảo trá ngươi. Hiện tại người thật rất thông minh, bọn họ không dùng thân thể của mình dây vào sứ, đổi thành dùng thật đồ sứ. Nói chuyện bọn họ liền đi Lý Tiểu Yến chỗ ở, xe mở sau khi đi vào, Dương Minh cùng mỹ nữ đem tôm hùm mang tới phòng khách. Bọn họ hiện tại cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chờ thùng sắt là được rồi. Không bao lâu, đưa hàng người liền đến. Bọn họ cầm thùng nhựa về sau, liền bắt đầu tưới, sau đó đem tôm bỏ vào. Lý Tiểu Yến vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi như thế dưỡng tôm có phải hay không quá đơn giản? Ngươi nhìn lấy đơn giản, nhưng là cũng chỉ có ta như vậy có thể, người khác khẳng định không được, bởi vì ta phải dùng khí công cùng linh khí dưỡng tôm. Nói, Dương Minh thì đem bàn tay nước vào bên trong, linh khí chậm rãi rót vào trong nước. Dương Minh làm xong một thùng, lại đổi một thùng, không bao lâu liền tốt. Nhìn đến Dương Minh làm tốt, Lý Tiểu Yến vừa cười vừa nói, Dương Minh, nhanh như vậy liền tốt nha, còn muốn làm gì không? Dương Minh vừa cười vừa nói, như vậy cũng tốt. Cam đoan trong vòng 3 ngày, ngươi liền có thể tiêu thụ tôm hùm. Lý Tiểu Yến tựa như là không quá tin tưởng, vừa cười vừa nói, 3 ngày cũng là để nó dồn hết đủ sức để làm, lại có thể lớn bao nhiêu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đến lúc đó liền biết, một cái tuyệt đối có thể một mâm. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, chỉ là cảm giác có chút khó tin. Lý Tiểu Yến vừa cười vừa nói, tốt, đã bận bịu tốt, cái kia ta mời ngươi ăn cơm, chúng ta đi ra bên ngoài đi ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại còn sớm, ta hồi đi ăn cơm là được rồi. Cho ta còn khách khí như vậy làm gì? Ngươi giúp ta một chút một buổi chiều, nếu như ngươi không cho ta mời ngươi ăn cơm, ta đều không có ý tứ. Lý Tiểu Yến nói ra, ngươi hôm nay nhất định phải để cho ta mời khách, bằng không lần sau ta đều không có ý tứ tìm ngươi. Ngươi nói cũng có chút đạo lý nha, thực chúng ta cũng không cần khách khí như vậy. Bất kể nói thế nào, ngươi hôm nay phải cùng ta cùng nhau ăn cơm, muốn không ta sinh khí. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta cùng nhau ăn cơm đi thôi. Nhìn đến Dương Minh đáp ứng cùng đi ăn cơm. Lý Tiểu Yến cũng là hết sức cao hứng, lôi kéo Dương Minh tay nói ra, chúng ta thì không lái xe, chung quanh đây thì có nhà hàng, uống nhiều ngươi ngủ nơi này là được rồi. Dương Minh tay bị mỹ nữ kéo một phát, hắn cũng có chút không hảo ý tứ, vừa cười vừa nói, được. Hai người đến nhà hàng về sau, hôm nay vẫn là mỹ nữ gọi món ăn, Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay ngươi không thể nhiều một chút đồ ăn, nếu như ngươi nhiều một chút đồ ăn, ta về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi đi ra ăn cơm. Dương Minh chủ yếu là cân nhắc về sau khả năng thường xuyên cùng nhau ăn cơm. Nếu như nàng nhiều lần hoa quá nhiều tiền, Dương Minh cũng là không có ý tứ nha. Đương nhiên chờ sau này kiếm nhiều tiền, cũng liền không quan trọng, nhưng là Dương Minh vẫn là không đành lòng để mỹ nữ tốn nhiều tiền. Đương nhiên, nếu như là Dương Minh dùng tiền vậy liền không quan trọng, đương nhiên, Dương Minh cũng không thiếu tiền. Bất quá Lý Tiểu Yến chắc chắn sẽ không để Dương Minh dùng tiền, Dương Minh giúp nàng làm việc nàng làm sao có thể để Dương Minh dùng tiền đây. Chúng ta người bình thường đều là như vậy, mặc kệ và thân thích hay là bằng hữu cùng một chỗ, đều muốn chính mình dùng tiền. Không muốn để cho đối phương dùng tiền. Đây cũng là nước ta nhân dân tốt đẹp truyền thống đi, đều là muốn vì đối phương suy nghĩ, đều cảm giác ăn thiệt tỏi là phúc. Có thể là có người thì không giống nhau, có như vậy cực ít một bộ phận người, ngươi đem hắn bằng hữu hắn cũng không đem ngươi trở thành bằng hữu. Loại người này sẽ không đem bất luận kẻ nào làm bằng hữu, mặc kệ ngươi đối với hắn tốt bao nhiêu, hắn đều sẽ nghĩ đến chơi như thế nào ngươi. Bằng hữu đều hy vọng bằng hữu tốt, nhưng là ngươi cùng loại người này cùng một chỗ, nếu như ngươi mạnh hơn hắn, hắn thì sẽ nghĩ đến làm sao cho sau lưng ngươi dở trò xấu, chỉ hy vọng ngươi vĩnh kém xa hắn. Nếu như phát hiện đối phương là như vậy người, còn là xa xa né tránh tốt, bằng không hắn ngày nào đem ngươi hại, ngươi cũng không biết. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, cũng uống không ít rượu, sau khi cơm nước no nê, Lý Tiểu Yến vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi uống nhiều như vậy, muốn không hôm nay cũng không cần đi. Thực Dương Minh cũng không muốn đi, nhưng là có lúc người cũng là muốn học hội khống chế, cho nên Dương Minh không có ý định ở nơi này. Bởi vì Dương Minh biết, nếu như mình không đi, Lý Tiểu Dung khẳng định sẽ cho là mình cùng Lý Tiểu Yến có chuyện này. Muốn không chính mình làm sao lại không đi. Có lúc có một số việc, coi như ngươi đi giải thích đều không nhất định có thể giải thích rõ ràng. Dương Minh nếu như trở về chịu không có việc gì, bởi vì hắn vốn chính là ở Lý Tiểu Dung chỗ đó, cho nên trở về cũng rất bình thường. Nghĩ tới đây, Dương Minh chỉ có thể trở về, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta muốn trở về. Chờ ngươi bên này tôm hùm nên bán, ta lại cho ngươi hỗ trợ sau đó chúng ta lại dưỡng nhóm thứ hai. Nhìn đến Dương Minh muốn đi, Lý Tiểu Yến mặc dù có chút thất lạc, nhưng là cũng không tiện cứng rắn lưu người ta, dù sao mình là nữ hài tử nha. Dương Minh trở lại Lý Tiểu Dung chỗ đó, Lý Tiểu Dung nhìn đến Dương Minh trở về, vừa cười vừa nói, ta cho là ngươi không trở lại đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao hồi đâu, ta khẳng định phải trở về, ngươi cứ yên tâm tốt, ta ở chỗ này, mỗi ngày đều muốn về nhà. Chương 1423, tôm hùm có thể bán ra. Dạng này, Dương Minh ở chỗ này lại qua 2-3 ngày. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Tiểu thuyết. Ngày nay sớm, Dương Minh còn chưa tỉnh ngủ, điện thoại di động kêu lên. Dương Minh cầm lên điện thoại di động xem xét, là Lý Tiểu Yến đánh tới. Dương Minh còn không có tiếp, biết rõ nói chuyện gì xảy ra, khẳng định tôm hùm có thể bán. Dương Minh tiếp thông điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta biết, tôm hùm có thể bán? Đúng nha, làm sao ngươi biết? Lý Tiểu Yến tại điện thoại cái nào đầu nói ra? Ta đương nhiên biết, bởi vì ta có năng lực như thế. Vậy ngươi có thể hay không qua đến giúp ta một tay nha? Đương nhiên có thể, ta phát hiện đang mặc quần áo, chúng ta lập tức có thể gặp mặt. Dương Minh tắt điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, đại mỹ nữ, rời giường. Thực Dương Minh lúc đang gọi điện thoại đợi, Lý Tiểu Dung tỉnh, chỉ là không có mở to mắt. Nàng mở to mắt, vừa cười vừa nói, ta biết, đi Lý Tiểu Yến trong nhà hỗ trợ đi, thực ta hôm qua đã nhìn, chúng ta đồ ăn gần nhất 2 ngày cũng có thể bán. Đúng nha, ngày mai có thể, muộn chính chúng ta trước làm một lần ăn. Dương Minh nói, đang khi nói chuyện hai người rời giường, rửa mặt hoàn tất, hai người tùy tiện ăn một chút điểm tâm, sau đó mở xe rời đi. Lái xe rất nhanh. Không bao lâu đến Lý Tiểu Dung trong nhà. Hai người trực tiếp đem xe chạy đến trong sân. Sau khi xuống xe, Lý Tiểu Yến đã đi ra biệt thự, vừa cười vừa nói, các ngươi đến thật nhanh có. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây không tính là nhanh đi, ngươi gọi điện thoại thời điểm, ta còn không có rời giường đâu. Ta là biết ngươi vẫn chưa rời giường, cho nên ta mới nói ngươi đến nhanh. Lý Tiểu Yến vừa cười vừa nói, đi, các ngươi vào xem ta đều đại tôn hùng đi, quá vượt quá ta ý tài liệu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là sáng tạo dấu vết người, điểm ấy các ngươi là ngoài ý muốn. Nhưng là ta lại cảm giác đây là tại tình lý chi. Lý Tiểu Cho vừa cười vừa nói, hắn là một cái ưa thích trang bức người, không có cách nào. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta một chút cũng không có trang bị, nói thật ra, ta là trang bức, đó cũng là lại tình lý chi, trước kia không phải nói nam nhân sẽ phải thổi ngữ bức, nữ nhân sẽ phải dạy táo lông a. Đúng, nam nhân nào có không trang bức. Lý Tiểu Yến nói ra, ba người đến trong biệt thự, Lý Tiểu Dung nhìn đến đại tôn hùm, giật mình nói ra, cái này tôn hùm thật to lớn, các ngươi mua thời điểm là bao lớn nha. Mua thời điểm rất nhỏ, đều không có chúng ta bình thường ngón út lớn, chỉ 3 ngày lợi hại như vậy. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, lúc đó ngươi còn chưa tin 3 ngày hội biến lớn, thực cái này tính toán 2 ngày rưỡi. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, là đi trước liên hệ khách hàng, vẫn là kéo qua đi hiện tìm khách hàng. Lý Tiểu Vinh hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này tôm hùm kéo ở đâu đều có người muốn, muốn bất việc có thể đến bán buôn thị trường trực tiếp đổi cho người ta, nhưng là ta cho rằng vẫn là đến nhà hàng tốt. Ta cũng cho là như vậy. Đến nhà hàng có thể bán cái giá tốt, ta đã liên hệ một quán cơm, chúng ta trước mang một bộ phận đi qua nhìn một chút. Lý Tiểu Yến nói ra. Dương Minh cửa hàng gật gật đầu, bọn họ trước dùng một cái đại giỏ đựng mấy chục cái tôm hùm, sau đó cùng ra ngoài. Ba người đến cái này nhà hàng, tiên sinh không có đem tôm hùm lấy xuống, mà chính là cùng đi trong tiệm cơm. Từ ở hiện tại chỉ là buổi trưa, nhà hàng còn chưa mở nghiệp, bọn họ đi thẳng đến nhà hàng lao tổng văn phòng. Đến văn phòng về sau, chủ quán cơm là một cái mỹ nữ, cái này mỹ nữ mặc dù là quốc gia này người, nhưng là nàng cũng là hoa kiều. Mỹ nữ lao bản bình thường nói cũng là tiếng Hoa, nhìn đến Dương Minh ba người tiến đến, lao bản cũng là 10 phần khách khí. Mỹ nữ lao bản để ba người ngồi xuống về sau, hắn cũng cho mọi người châm trà. Lý Tiểu Yến cho mọi người làm giới thiệu, đồng thời nói cho mỹ nữ lão bản, nói đây là Dương gia thần rau người sáng lập Dương Minh. Nữ lão bản vừa nghe nói đây là Dương gia thần rau người sáng lập, lập tức đứng lên, lại lần nữa cho Dương Minh nắm tay. Dương Minh người này bình thường cũng là rất điệu thấp, đã đối phương đều cho mình nắm tay, chính mình cũng không có khả năng ngồi. Hắn cũng đứng lên, một bên nắm tay một bên vừa cười vừa nói, có thể nhận biết ngươi ta cũng thật cao hứng. Lần nữa ngồi xuống đến từ về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này tôm hùm nuôi dưỡng, cũng là ta tự mình nuôi dưỡng, cái này tôm hùm tuy nhiên cùng các ngươi bình thường dùng liên hệ không chênh lệch nhiều, nhưng là chúng ta cái này khẳng định là bọn họ ăn ngon. Mỹ nữ lao bản vừa cười vừa nói, nếu là Dương tiên sinh bộ dáng, vậy ta là tuyệt đối tin tưởng, ta vẫn là xem trước một chút tôm hùm đi. Lý Tiểu Yến nói ra, tôm hùm ta đã mang đến, trước mang mấy chục cái ngươi xem một chút. Mỹ nữ lao bản nói ra, tốt, ta xem trước một chút cái này tôm hùm. Dương Minh vừa cười vừa nói, cam đoan ngươi hài lòng, cái này tôm hùm làm sau khi đi ra, ngươi sẽ phát hiện các ngài theo chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy tôm hùm. Dương Minh chính mình chạy đi ra bên ngoài, đem tôm hùm chuyển vào đến. Mỹ nữ lao bản nhìn xem tôm hùm về sau, vừa cười vừa nói, cái này tôm hùm nhìn bề ngoài cậu không tệ, người khác bán tôm hùm có tinh thần, ta lấy người khác tôm hùm đều là 500 đến 600 ở giữa một cái, ta cho các ngươi 606 thế nào, đương nhiên ta nói là hoa hạ tệ giá cả, các ngươi nếu như muốn hoa hạ tệ ta cũng có thể cho các ngươi. Các ngươi nếu như muốn nơi này mà khác nếu như còn có, các ngươi có thể đều cho ta đưa tới. Dù sao là lần đầu tiên bán, người ta có thể cho cái giá này đã rất không tệ, dù sao tuy nhiên ngươi nói tốt, người khác cũng chưa từng ăn qua. Nếu như bọn họ ăn về sau, phát hiện ăn ngon thật, ngươi tính toán muốn nâng giá, bọn họ cũng sẽ tiếp nhận. Lý Tiểu Yến cũng nghĩ như vậy, thực xem như cho nàng 500, nàng cũng đã thật cao hứng. Cho nên cái này hơn 600 giá cả, nàng khẳng định hài lòng, Lý Tiểu Yến vừa cười vừa nói, tốt, dựa theo cái giá này đi. Mỹ nữ lao bản điều tra xuống số lượng, sau đó lấy ra tiền mặt kết toán. Kết toán tốt về sau, mỹ nữ lao bản nói ra, muốn không ta đi các ngươi Na Lạp đại tôm hùng đi, bớt được các ngươi đưa. Dương Minh không đợi Lý Tiểu Yến đáp ứng, hắn từ chối, Dương Minh nói, không phiền phức lao bản, vẫn là chúng ta cho ngươi đưa tới đi. Mỹ nữ lao bản vừa cười vừa nói, vậy được rồi, dù sao các ngươi nếu có bán cho ta, tính toán chính ta nhà hàng dùng không hết, ta cũng có nguồn tiêu thụ. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy chúng ta bây giờ trở về, cho ngươi đưa tôm hùng tới. Ta tại nhà hàng chờ các ngươi. Mỹ nữ lão bà vừa cười vừa nói, đúng, ngươi không phải Dương gia thần rau người sáng lập A. Ngươi có muốn hay không ở chỗ này trồng một điểm thần rau nha, cũng có thể bán cho ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đã loại, ngày mai có thể bán ra. Tốt, vậy các ngươi cũng muốn bán cho ta nha. Mỹ nữ lão bản nói ra. Dương Minh bọn họ cùng đi ra bên ngoài, Lý Tiểu Yến hỏi, Dương Minh, nữ lão bản muốn chính mình đi rồi, ngươi làm sao không đáp ứng nha. Chương 1424, Dương gia thần rau ở nước ngoài. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ngốc nha, chúng ta tốt như vậy tôm hùm, để nàng nhìn thấy chúng ta như thế đơn sơ nuôi dưỡng, các nàng không phải muốn cười lời nói chúng ta, cho nên muốn để bọn hắn cảm giác thần bí. Vâng, không thể để cho bọn họ biết tốt như vậy tôm hùm, là mấy cái thùng nhựa nuôi dưỡng đi ra. Lý Tiểu Dung ở một bên nói ra. Lý Tiểu Yến vừa cười vừa nói, đúng nha, ta tại sao không có nhớ tới đâu, xem ra ta vẫn là đần điểm. Dương Minh vừa cười vừa nói, trí giả ngàn lo, tất có vừa mất. Ba người sau khi trở về, đem tất cả tôm hùm đều thu thập xong, cùng một chỗ kéo qua đi, tới chỗ lại là kết toán hoa hạ tệ. Kết toán tốt về sau, lão bản lưu bọn họ ăn cơm, ba người cũng không có cố ý tốt tại cái này quán cơm ăn cơm. Bọn họ đến một cái khác nhà hàng, ba người tiến gian phòng, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta cơm nước xong xuôi lại đi mua điểm tôm đi, muốn không trong nhà thùng muốn trống không. Đúng nha, ăn cơm xong lại nói. Lý Tiểu Yến vừa cười vừa nói, đây là 27 vạn, ba người chúng ta người bình quân phân. Nói, hắn muốn chia tiền. Lý Tiểu Dung vừa cười vừa nói, Tiểu Yến, đây là ngươi tiền, chúng ta cũng không thể mớn, dù sao ta là không thể mớn, Dương Minh tối thiểu nhất còn giúp ngươi một chút, ta thế nhưng là cái gì đều không làm. Lý Tiểu Yến vừa cười vừa nói, ta không phải cũng cái gì cũng không làm, thực đây đều là Dương Minh công lao. Dương Minh nói, ta cũng sẽ không mớn, vốn là chỉ huy ngươi làm giàu, ngươi giữ đi, trước tiên đem cho vay trả, nếu như ngươi băn khoăn, hôm nay bữa cơm này ngươi mời. Cơm này vốn là ta mời nha, ngươi cái gì cũng không nên nói, dù sao ta cảm kích trên ngươi. Lý Tiểu Yến nói ra. Lúc này phục vụ viên mới dành thời gian nói chuyện, nàng dùng là ngoại ngữ, để ba người gọi món ăn. Điểm thức ăn ngon về sau, Dương Minh chủ động đưa ra bia, nói thật ra, Dương Minh đối với bia cảm thấy hứng thú. Lần này mở hai cái xe, cho nên hai cái mỹ nữ cũng không nguyện ý uống rượu, bởi vì buổi chiều còn muốn mua tôm hùm giống. Không bao lâu thịt rượu đến, Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi đều không uống, vậy ta bắt đầu chính mình uống. Nói, Dương Minh đem bia cầm tới trước mặt mình, tự rót tự uống lên. Ăn cơm xong về sau, ba người đến thủy sản thị trường, lại mua một nhóm tôm. Lần này bọn họ không có trực tiếp mang đi, bọn họ rời đi trước, sau đó trở lại Lý Tiểu Yến trong nhà, để bày ra ông chủ cho bọn hắn đem tôm hùm đưa qua. Dương Minh ba người trở lại Lý Tiểu Yến trong nhà về sau, đưa tôm hùm tới. Bọn họ đem tôm hùm tháo xuống về sau, rời đi, Dương Minh vừa cười vừa nói, đưa hàng đi vậy chúng ta bây giờ cũng nên đem tôm hùm phóng tới trong nước. Lý Tiểu Dung ở một bên hỏi, Dương Minh, nước này không muốn đổi một chút không? Khẳng định không muốn đổi, ta nước này cũng sẽ không xấu, bên trong có linh khí đây. Dương Minh nói, cái này nước còn có thể dùng mấy lần, đoán chừng 4-5 lần có thể dùng, đến lúc đó có thể đổ đi thay mới nước. Lý Tiểu Yến nói ra, đây thật là một vốn bốn lời nha, cái này căn bản không có làm cái gì, sau đó kiếm tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây là ngươi vận khí tốt, gặp phải ta, nếu như không phải gặp phải ta cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy. Đó là đương nhiên, ta tổ phần đều bức khói, ngươi chẳng những chữa cho tốt ta bệnh, còn giúp ta kiếm tiền, vận khí ta thật quá tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta nắm chặt bận bịu thật là không có sự tình. Nói, Dương Minh rời lên tôm hùm giống, đặt ở trong thùng. Không bao lâu, ba người bận bịu tốt. Bận bịu tốt về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiêu Giao, hiện tại không có việc gì, vậy chúng ta cũng trở về đi, ngày mai chúng ta còn phải xem nhìn bán thần giao đây. Tốt lắm, ngày mai ta cho các ngươi bán thần giao. Lý Tiểu Yến nói ra, ta cũng muốn ăn thần giao đâu, các ngươi lưu cho ta một điểm nha. Lý Tiểu Dung nói ra, vậy còn không dễ làm sao. Ngươi đã muốn ăn, hiện tại có thể cùng đi với chúng ta, muộn chúng ta ăn Dương gia thần giao. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, muộn chúng ta ăn. Tốt lắm, ta chỗ này còn có mấy cái chai bia, ta dẫn đi. Lý Tiểu Yến nói chạy đến trong một cái phòng, rời ra ngoài mấy cái chai bia. Ba người rời đi Lý Tiểu Yến trong nhà, lái xe hơi đi Lý Tiểu Dung nhà. Hai cái xe đều ngừng trong sân, bọn họ không có trực tiếp tiến trong biệt thự, mà chính là đi đến rau xanh lều lớn chỗ đó. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này rau đã lớn lên không nhỏ, hôm nay ăn vừa vặn. Dương Minh chỉ nói là nói, hắn khẳng định không động thủ, hai cái mỹ nữ nhổ đồ ăn có thể. Bọn họ hái tốt rau về sau, Dương Minh cũng trợ giúp lấy cầm một bộ phận, sau đó cùng đi biệt thự. Dương Minh đem đồ ăn đặt ở trong phòng bếp, sau đó vừa cười vừa nói, các ngươi hai cái mỹ nữ mau lên, cái này nấu cơm sự tình ta mặc kệ. Xác thực, có hai cái mỹ nữ tại, nói thế nào cũng không tới phiên nam người làm việc. Dương Minh nói hết đến đại sảnh ghế sofa đi, hai cái mỹ nữ tại nhà bếp bận rộn, hiện tại thời gian còn sớm, cho nên hai cái mỹ nữ cũng vững vàng. Dương Minh không có chuyện gì, tại ghế sofa chơi điện thoại di động. Hai cái nấu cơm thời điểm, Dương Minh trong phòng khách nghe thấy được cơm mùi thức ăn thơm. Dương gia này thần mùi thức ăn thơm là có thể tung bay rất xa, Dương Minh cũng rất lâu chưa từng ăn qua Dương gia thần rau, cho nên khi hắn nghe đạo vị đạo thời điểm, cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Chủ yếu là Dương gia thần rau quá lợi hại, bất kỳ người nào đều chịu không được cái này dụ hoặc. Tuy nhiên Dương Minh là Dương gia thần rau người sáng lập, nhưng là vẫn chịu không được Dương gia thần rau dụ hoặc. Không bao lâu, đồ ăn bưng tới, Dương Minh vừa cười vừa nói, quá lợi hại, các ngươi có phải hay không tại nhà bếp ăn vụng? Tốt như vậy đồ vật, mặc kệ người nào tại nhà bếp làm đồ ăn đều chịu không được cái này dụ hoặc. Lý Tiểu Yến nói ra, không lừa ngươi nói, ta còn thực sự ăn vụng. Lý Tiểu Dung cũng tiếp lời nói ra, đúng nha, không chỉ nàng ăn vụng, ta cũng ăn vụng đâu. Dương Minh nói, không tệ, đây là cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Ngươi dù sao cũng chờ không nổi, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Lý Tiểu Dung nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt như vậy đồ ăn không uống rượu cái nào được, ta muốn uống rượu. Nói xong, Dương Minh mở ra ba chai bia nói ra, ta không cho mẹ ngươi rót rượu, chúng ta mọi người ngược lại cá nhân uống. Tốt, tự rót tự uống mọi người. Lý Tiểu Yến nói ra. Dương Minh trước rót một ly tiểu, uống một ngụm, sau đó bắt đầu dùng nữa. Dương Minh nuốt một hớp đồ ăn, sau đó nói, cùng trước kia vị đạo mở dạng, đây là Dương gia dáng người vị đạo. Đúng nha, ăn quá ngon, ta đoán chừng hoàn toàn có thể bán cái thịt bò giá cả. Lý Tiểu Dung nói ra. Thịt bò giá cả bọn họ mua đều không ăn thua thiệt, cái này thịt bò lại dinh dưỡng, cũng thịt bò ăn ngon. Lý Tiểu Yến nói ra. Xác thực, cái này thịt bò ăn ngon, cũng thịt bò có dinh dưỡng. Chương 1425, Tiểu Yến không đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đạo lý là đạo lý này, nhưng là vừa mới bắt đầu cũng không cần quá giá cao cách. Ba người ăn rất vui vẻ, đem mấy bản tử đồ ăn ăn sạch bách. Bởi vì Lý Tiểu Yến cũng uống tiểu, Lý Tiểu Dung không yên lòng nàng lái xe, nói ra, Tiểu Yến, muốn không ngươi đừng đi, uống rượu lái xe không an toàn. Vậy ta không đi, vừa vặn ngày mai chúng ta cùng đi mua thức ăn, bất quá ngươi nơi này thuận tiện à. Lý Tiểu Yến nói ra, không có việc gì, ta cái kia giường rất lớn, ba người đều có thể nằm ngủ. Tiểu Dung nói ra, nói thật ra, Lý Tiểu Yến cũng không quan tâm cùng Dương Minh ngủ cùng một chỗ, thực nàng chẳng những không tức giận, ngược lại có chút hướng tới. Dù sao nàng có chút ưa thích Dương Minh, nếu như có thể cùng Dương Minh ngủ cùng một chỗ, đúng là không tệ. Thế nhưng là Dương Minh lại có chút xấu hổ, Dương Minh nói, các ngươi hai cái ngủ giường, chính ta ngủ ghế sofa có thể. Ngươi thế nhưng là chúng ta đại công thần, làm sao có thể ủy khuất ngươi nha. Lý Tiểu cho nói ra. Lý Tiểu Yến vừa cười vừa nói, thực chúng ta đều là nữ nhân, chúng ta cũng không sợ, ngươi nói ngươi cái đại nam nhân sợ cái gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đương nhiên cũng không sợ, ta không phải cảm giác không tiện sao? Lý Tiểu Cho nói ra, không có việc gì, chỉ cần tâm không có tạp niệm, là lưu manh cùng quả phụ nước cùng một chỗ, đều là không có việc gì. Dương Minh miệng bên trong không nói gì thêm, tâm lý lại là đang nghĩ, ngươi nói cũng quá khoa trương, nếu quả thật quả phụ cùng lưu manh ngủ một cái giường, không có chuyện mới là lạ. Dương Minh thật nằm tại ghế sofa, bất quá Lý Tiểu Dung không nguyện ý, nàng kiên quyết Dương Minh theo ghế sofa kéo lên, nói ra, không được, hôm nay là không cho phép ngươi ngủ ghế sofa. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là sợ các ngươi, đã các ngươi nhất định phải ta đi, vậy ta đi, thế nhưng là ngươi không nên hối hận nha. Nói xong, Dương Minh còn thật đứng lên, nói ra, không muốn ngươi rồi, ta tự mình đi. Nói, Dương Minh chủ động đi lầu phòng ngủ. Thực Dương Minh tuy nhiên kiên trì lầu, nhưng là hắn trong lòng vẫn là 7-8 lần, dù sao mình không có trải qua dạng này sự tình. Nói thật ra, chính mình còn thật có chút kích động, không chỉ là kích động, còn có chút khẩn trương. Dương Minh đầu tiên là trực tiếp nằm ở giường, sau đó nhắm mắt, hắn mới chứng thầm nghĩ, ta thẳng thắn vừa ngủ lấy đi, bền lòng vững dạ. Hai cái mỹ nữ là người chậm tiến đến, các nàng xem đến Dương Minh đã nhắm mắt, các nàng đương nhiên tâm minh bạch, Dương Minh đây là tại giả bộ như ngủ bộ dáng. Lý Tiểu Dung nói ra, Tiểu Hiến, ngươi nhìn ra hỏa này nhiều hội đựng, trước sau không có 3 phút, ra hỏa này vậy mà ngủ. Có lẽ không phải đựng, có lẽ thật ngủ đâu. Thế giới to lớn đều có người có lẽ thật có thể ngã xuống ngủ. Ly Hi vừa cười vừa nói. Dương Minh biết hai người bọn họ tại chính mình trêu đùa, bất quá vô luận hai cái mỹ nữ nói thế nào, Dương Minh là không mở to mắt. Đây là hai người biết muốn mua vừa tới, nếu như là không biết, còn tưởng rằng cái này Dương Minh thật ngủ đâu. Dương Minh thật tâm tại bịch bịch địa nhảy, cảm giác đều muốn nhảy cổ họng. Có điều hắn vẫn là không dám mở mắt, hai cái mỹ nữ cũng tới. Thực Lý Tiểu Hiến ngược lại là nghĩ tới gần Dương Minh ngủ, nhưng là nàng vẫn là không có ý tứ mở miệng, thực coi như nàng mở miệng, Lý Tiểu Dung cũng sẽ in ấn. Bởi vì nữ nhân cũng thích ăn dấm, Lý Tiểu Dung cũng ưa thích Dương Minh, nàng không có khả năng Dương Lý Tiểu Hiến ngủ ở giữa. Lý Tiểu Cho nói ra, Tiểu Hiến, ngươi đến tận cùng bên trong nhất ngủ đi, ta ở giữa có thể. Lý Tiểu Hiến nghe Lý Tiểu Dung kiểu nói này, nàng nhất thời không dám tiên phong ở giữa sự tình, đành phải nói ra, tốt, ta ngủ tận cùng bên trong nhất. Hai cái mỹ nữ nằm số về sau, còn nói một hồi lời nói, thế nhưng là hai người vẫn là không buồn ngủ. Hai người bọn họ là không buồn ngủ, nhưng là Dương Minh lại có chút buồn ngủ, hắn vậy mà ngủ. Ngày thứ hai sớm, muốn mua khi tỉnh dậy, phát hiện cái giường này làm sao tự mình một người. Dương Minh sau khi thức dậy, đầu tiên là đánh răng rửa mặt, sau đó mới xuống lầu. Xuống lầu đến phòng khách, Dương Minh mới biết được hai mỹ nữ này nguyên lai đã tại nhổ đồ ăn. Hai cái mỹ nữ bắt chuyện Dương Minh cùng một chỗ, Lý Tiểu Cho nói ra, Dương Minh, đói đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ba người ăn được về sau, Lý Tiểu Dung nói ra, hiện tại không có chuyện gì, chúng ta đưa hàng đi. Dương Minh không có lên đến lúc, Lý Tiểu Dung đã cho nhà hàng gọi qua điện thoại. Chủ quán cơm vừa nghe nói thần giao đi ra, nàng cũng rất kích động. Mỹ nữ lao bản lần kia còn mời bọn họ ăn cơm, bây giờ nghe thần giao đã đi ra, có thể không kích động sao? Dương Minh nhìn xem hiện tại rút ra đồ ăn, cũng có 200 cân, cũng đầy đủ một chuyến. Sau đó nói ra, tốt, vậy chúng ta bây giờ cho đưa qua, tới chỗ nhìn thấy thế nào? Ba người mở ra hai chiếc xe, đem đồ ăn đặt ở bên trong cốp sau, sau đó cùng lúc xuất phát. Đến nhà hàng về sau, Dương Minh phát hiện cái này nữ lao bản đã đứng chờ ở cửa, Dương Minh nghĩ thầm. Cái này cũng có chút không kịp chờ đợi đi. Nữ lao bản vừa nhìn thấy xe đến, kích động nên đón, Dương Minh vừa cười vừa nói, lao nương còn tự thân nên đón nha. Có thể không nên đón sao? Nữ lao bản vừa cười vừa nói, ta đây là đang nên tiếp đại tài thần, khẳng định không thể lãnh đạo. Dương Minh bọn họ tiên sinh đem đồ ăn chuyển xuống đến, nữ lao bản cũng hô thủ hạ công nhân viên trước qua đến giúp đỡ. Dương Minh vừa cười vừa nói, đợi chút nữa các ngươi nếm thử cái này rau, cách người đối là nhân gian mỹ vị, bất luận cái gì đồ ăn đều ngon. Ta phải thật tốt nhấm nháp một chút. Nữ lao bản vừa cười vừa nói. Qua tốt xương chi về sau, là 230 cân. Dương Minh nói, ta trước cho ngươi môn nói rõ ràng, cái này đồ ăn có thể là nhân gian cực phẩm, giá cả không thể thấp, tất cả rau xanh giá cả mở dạng, hoa hạ tệ 40 đồng tiền một cân. Lý Tiểu Dung nói ra, không tệ, các ngươi ăn về sau, biết cái này 100 khối tiền một cân đều đăng giá. Tốt, các ngươi nói 40 là 40, các ngươi thuốc cái nào tệ loại đều có thể. Nữ lao bản vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi vẫn là trước làm đồ ăn, ăn về sau lại cho tiền đi. Ta tin tưởng ngươi không, trước cho các ngươi tiền, sau đó lại ăn cơm, hôm nay ta mời khách. Nói, nàng cho tính sổ sách, sau đó trả thù lao. Dương Minh vừa cười vừa nói, trực tiếp chuyển khoản có thể, tránh khỏi cho tiền mặt. Nói, hắn để Lý Tiểu Dung đem thẻ ngân hàng cho nữ lao bản, Lý Tiểu Dung còn khách khí một chút, để Dương Minh cho. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cùng ta còn khách khí làm gì, ta cũng không cần tiền, vốn là ngươi tiền. Húng chi ta cũng không có nơi này thẻ ngân hàng. Tốt ta, cái kia trước chuyển cho ta đi. Lý Tiểu Dung nói báo ra bản thân thẻ ngân hàng. Nữ lao bản trực tiếp lấy điện thoại di động ra đem tiền gọi cho Lý Tiểu Dung, chuyển qua tiền về sau, nữ lao bản vừa cười vừa nói, hôm nay chúng ta thật tốt uống vài chén, không say không nghỉ. Dương Minh vừa cười vừa nói, uống rượu tự nhiên có thể, nhưng là uống say không tốt. Chương 1426, ngâm chân phòng. Chương 1426, ngâm chân phòng. Mấy người tại một cái ghế lô bên trong ăn cơm, nữ lao bản để mấy người gọi món ăn. Dương Minh là không có ý tứ gọi món ăn, Dương Minh không điểm, cái này mấy mỹ nữ tự nhiên cũng không tiện gọi món ăn, cuối cùng vẫn là nữ lao bản chính mình gọi món ăn. Điểm thức ăn ngon về sau, mấy người chờ lấy đồ ăn, lớn nhất chủ yếu vẫn là các loại dương gia thần rau. Nữ lao bản vừa cười vừa nói, dương gia thần rau ngươi bây giờ còn có a? Dương Minh nói, còn có đây này, tối thiểu nhất còn có 1000 thanh cân. Quá tốt, ngày mai ngươi lại cho ta trở tới đây, ta toàn bộ mua lại. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhiều như vậy ngươi có thể nuốt trôi sao? Đương nhiên có thể, ta còn có một cái nhà hàng đâu, coi như ta dùng không hết, ta cũng có thể cho ngươi bán đi, ngươi yên tâm tốt, ta cũng sẽ không ký sổ. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta làm sao có thể không yên lòng, đã ngươi nói như vậy, vậy chúng ta cho ngươi đưa tới tốt. Mấy người trò chuyện ở giữa, đồ ăn đến, tới trước là dương gia thần rau tiểu cây cải dầu. Tuy nhiên xem ra cũng là tiểu cây cải dầu, nhưng là cái này tiểu cây cải dầu có thể cấp cao. Cái này tiểu cây cải dầu thật sự là đẹp mắt, sao quen còn xanh mơn mởn, còn có là vị đạo. Tốt như vậy vị đạo, trừ dương gia thần rau, mặc kệ là món gì, đều sẽ không còn có cái mùi này. Dương Minh vừa cười vừa nói, đồ ăn đến, các ngươi trước nếm thử đi. Dương Minh ba người đã ăn rồi, nhưng là vẫn là không nhịn được cầm lấy đũa, mấy người ăn sạch một mâm đồ ăn, sau đó mới bắt đầu cùng đĩa. Nữ lao bản vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi thật quá lợi hại, ngươi dương gia thần rau khẳng định sẽ tại nơi này lửa cháy tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ăn ngon như vậy thần rau ở nơi nào đều sẽ lửa cháy tới. Mấy người ăn thập phần vui vẻ, bia cũng uống không ít, thật có thể nói là cơm nước non nê. Ăn xong cơm về sau, Dương Minh đều có chút chống đỡ, nữ lao bản vừa cười vừa nói, ăn uống no đủ, ta mang theo các ngươi đi tiêu xái đi, toàn bộ làm như tỉnh tiểu. Thực Dương Minh biết nơi này kỹ viện là hợp pháp, đô thị cổ phiếu. Nhưng là Dương Minh đối phương diện kia không có hứng thú, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không biết mang ta đi thanh lâu đi, ta đối phương diện kia không có hứng thú. Ngươi hội đoán mò, ta cũng không phải nam nhân, làm sao có thể dẫn ngươi đi cái chỗ kia. Mỹ nữ lao bản nói ra, ta là muốn mang các ngươi đi ngâm chân. Lý Tiểu Yến cũng vừa cười vừa nói, vâng, ba người chúng ta đều là nữ nhân. Nữ nhân có không phải cũng là muốn tìm chuyện này sao? Dương Minh xấu vừa cười vừa nói, người tên lưu manh này, ngươi hội chuyện thiếm, ta còn là tiểu cô nương đâu. Lý Tiểu Dung nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là cho các ngươi đùa giỡn một chút, các ngươi chả coi là thật. Chúng ta cùng đi ngâm chân đi, cái này chân nhấn một cái ma lão thư phục. Mỹ nữ lao bản nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngâm chân dễ chịu, sau đó xoa bóp, cũng là không tệ. Ba người đều uống rượu, không có lái xe, trực tiếp đón xe đi một nhà ngâm chân cửa hàng. Thực cũng là chân trị liệu cửa hàng, cái này chân trị liệu cửa hàng không nhỏ, lầu dưới lầu hai cái hai tầng, dưới lầu là đại sảnh, có thể ngâm chân. Lầu là đơn độc gian phòng, đương nhiên cũng có đặc sắc phục vụ. Mấy người tới chỗ ở giữa, nhà hàng nữ lao bản vừa cười vừa nói, hôm nay là ta mời khách, các ngươi có thể yên tâm tiêu phí, thỏa thích tiêu phí. Đương nhiên, nàng ý tứ đã rất rõ ràng, không quản các ngươi hoa tiền gì, đều xem như ta, cho dù là Dương Minh muốn đặc thù phục vụ, đều là nàng tính tiền. Bất quá Dương Minh khẳng định cũng sẽ không muốn đặc thù phục vụ, vốn là Dương Minh cũng không phải loại kia đồ háo sắc. Huống chi trước chân có hai nữ nhân, nếu như chính mình thật nghĩ, hoàn toàn có thể tìm hai mỹ nữ này. Coi như hắn tìm hai mỹ nữ này, đoán chừng hai mỹ nữ này cũng sẽ đáp ứng, có cần phải dùng tiền tìm những thứ này phong trần nữ từ sao? Bốn người nửa nằm tại mỗi người giường nhỏ, Dương Minh ba người đều là tìm mỹ nữ cho bọn hắn ngâm chân. Thực tới là bốn cái mỹ nữ, nhưng là mỹ nữ lao bản nương lại không thích nữ nhân cho ngâm chân, nàng vừa cười vừa nói, cho ta thay người đi, để tiểu hỏa tử pha cho ta ngâm chân. Dương Minh nghĩ thầm, chẳng lẽ cái này là đồng tính tương xích nguyên nhân, nam nhân muốn tìm nữ nhân cũng muốn tìm nam nhân. Thực đúng là dạng này đạo lý, có mỹ nữ ưa thích tìm nam nhân cho ngâm chân. Dương Minh nhìn xem Lý Tiểu Yến cùng Lý Tiểu Dung, vừa cười vừa nói, các ngươi hai cái mỹ nữ, có phải hay không cũng muốn tìm nam nhân cho phục vụ. Lý Tiểu Dung trắng Dương Minh liếc một chút, nàng không nói gì, Lý Tiểu Yến lại nói, ta còn là lần đầu tiên ngâm chân đâu, ta muốn cái nữ. Nói thật ra, thực nam nhân cùng nữ nhân là một dạng, đều là ưa thích khác phái. Nhưng là thiếu nữ dù sao rất bất tiếp xúc khác phái, nàng thế nhưng là không muốn tại trước mặt mọi người, để nam nhân mỏ chính mình chân. Phao tốt chân về sau, mấy người đều nằm, hưởng thụ xoa bóp chân. Dương Minh thực sự mỹ nữ chủ quán cơm trước mặt, bọn họ cách gần nhất, Dương Minh nhìn đến người nam kia phục vụ viên đối nữ lao bản nháy mắt ra hiệu. Dương Minh nghĩ thầm, cái này nam phục vụ viên khẳng định không đứng đắn, cũng đã làm chuyện này. Quả nhiên nam kia phục vụ viên nói chuyện, hắn vừa cười vừa nói, mỹ nữ, muốn hay không đặc sắc phục vụ. Cái này lời mặc dù là ngoại ngữ, nhưng là Dương Minh vẫn là nghe hiểu. Thực mỹ nữ lao bản cũng nghe hiểu, có điều nàng đang giả ngu, nhìn đến mỹ nữ lao bản không nói lời nào, nam phục vụ viên lần này dùng tiếng Hoa nói một lần. Mỹ nữ lao bản lạnh lùng nhìn nam phục vụ viên liếc một chút, nói ra, không có nghe rõ. Nam phục vụ viên lại nói một câu, muốn hay không đặc thù phục vụ. Hắn lần này không có là đặc sắc phục vụ, mà chính là đặc thù phục vụ. Mỹ nữ lao bản nói ra, ngươi cũng không đẹp trai đi, còn không có ta trước mặt tiểu hỏa tử đẹp trai, ta làm sao có thể nhìn ngươi. Mỹ nữ lao bản lời nói, nhất thời để nam phục vụ viên lộ ra rất xấu hổ, hắn nhìn xem Dương Minh. Hắn tự nhiên biết mình không có Dương Minh đẹp trai, hắn chỗ lấy muốn hỏi một chút mỹ nữ lao bản muốn hay không đặc thù phục vụ, là bởi vì hắn nhìn đến mỹ nữ này điểm danh muốn nam nhân phục vụ. Hắn tự mình đa tình, cho là nàng muốn nam phục vụ viên ngâm chân, khẳng định cũng muốn đặc thù phục vụ đây. Không riêng gì cái này nam phục vụ viên nghĩ như vậy, thực nữ phục vụ viên cũng có ý nghĩ của mình. Giúp Dương Minh xoa bóp cái kia nữ phục vụ viên thực cũng muốn hỏi hỏi Dương Minh, có điều nàng nhìn đến nam phục vụ viên bị cự tuyệt, nàng cũng không có ý tốt hỏi. Bởi vì nàng phát hiện mình cũng không có cái này mấy mỹ nữ xinh đẹp, nàng sợ chính mình hỏi ra về sau cũng sẽ bị châm chọc. Dương Minh thực có sớm nhìn ra, Dương Minh nhìn xem cho mình xoa bóp nữ phục vụ viên, sau đó vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi làm sao không hỏi xem ta muốn hay không đặc thù phục vụ. Cái kia nữ phục vụ viên vừa cười vừa nói, ta biết ngươi không cần, cho nên ta cũng không hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng được ngươi nhìn lầm, có lẽ ta hy vọng ngươi hỏi một chút ta, hỏi ta muốn hay không đặc thù phục vụ. Chương 1427, nữ lao bản tự mình đến. Mỹ nữ phục vụ viên vừa cười vừa nói, ta không tin, ngươi làm ớn, cái này mấy mỹ nữ cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Nữ phục vụ viên lời nói nhất thời đem tất cả đều cho cười, Dương Minh vừa cười vừa nói, thực các ngươi đều rất thông minh, nhìn đến ta mang theo mỹ nữ đến, ngươi không để cập tới, đây là thông minh, không giống tên tiểu tử kia, thấy không rõ tình thế, nếu như cái kia mỹ nữ lao bản một người đến, ngược lại là có thể thử một chút. Nhà hàng nữ lao bản biết Dương Minh cho mình nói đùa, nhưng là vẫn trắng Dương Minh liếc một chút, nói ra, tiểu tử ngươi lại bắt ta nói đùa, ngươi cho rằng không có nam nhân muốn ta nha. Không dám, không dám, làm sao lại không có nam nhân muốn, nếu như thực sự không ai muốn, ta có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Dương Minh xấu vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa dứt lời, Lý Tiểu Yến nói ra, các ngươi muốn hay không, vậy ta làm sao bây giờ? Ta đây, còn có ta nha. Lý Tiểu Dung nói ra. Các nàng ba người cái này nói chuyện, đem tất cả đều làm mơ hồ, cho Dương Minh xoa bóp tiểu nữ hài nói ra, xoay ca, đến tột cùng ai là lao bà của ngươi, ngươi không biết ba cái đều muốn đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta ngược lại thật ra đều muốn nhận, thế nhưng là các nàng cũng không nguyện ý nha, ba đàn bà thành cái chợ, nếu như ta đều thu, vậy nhưng có ta thụ. Mỹ nữ lao bản ở một bên cười nói, không quan trọng, chỉ cần hai người bọn họ nguyện ý, ta ngược lại thật ra không quan trọng, ngươi lợi hại như vậy, theo ngươi cũng không mất mắt gì. Nàng cái này nói chuyện, ngược lại để Dương Minh có chút xấu hổ. Xoa bóp tốt, ba người cũng cùng một chỗ trở về lái xe cùng một chỗ đến nhà hàng. Hiện tại cũng tỉnh rượu, cũng có thể lái xe, các nàng lái xe về nhà. Lý Tiểu Yến chính mình trở về, Dương Minh ngồi Lý Tiểu Dung xe. Lý Tiểu Dung vừa lái xe từ một bên vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta phát hiện cái kia nhà hàng nữ lão bản đối ngươi có ý tứ điện. Ngươi thật biết nói đùa, nàng làm sao lại đối với ta có ý tứ, ngươi cũng quá mẫn cảm. Dương Minh nói, thật, ngươi không hiểu lòng dạ đàn bà, chúng ta đều là nữ nhân, tự nhiên là có thể thấy được, cái này mỹ nữ là đối ngươi có ý tứ. Ngươi bất kể thế nào lừa phỉnh ta, ta cũng sẽ không tin tưởng. Lý Tiểu Dung vừa cười vừa nói, không tin thì thôi, nàng là đối ngươi có ý tứ. Mình không nói trước nàng có hay không đối với ta có ý tứ, mình nói ngươi đi, ta cảm giác ngươi đối có ý tứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói thật, có hay không đối với ta có ý tứ. Dương Minh tiểu nói này, Lý Tiểu Dung ngược lại là có chút xấu hổ, nói thật ra, nàng còn thật đối Dương Minh có ý tứ. Nhưng là bị Dương Minh hỏi lên như vậy, nàng vậy mà không biết trả lời thế nào. Dù sao nàng là cái nữ hài tử, cũng thật không có ý tứ nói, ta đối với ngươi có ý tứ. Đương nhiên, nếu như là nam nhân, cái kia không quan trọng, nam nhân có thể đối bất kỳ nữ nhân nào nói ta yêu ngươi. Dù là không thích, cũng sẽ nói đi ra, bởi vì nam nhân ra mặt dày à, đặc biệt vừa nghĩ nam nhân, muốn tán tỉnh một nữ nhân, hắn sẽ nói dấu ngon dấu ngọt. Ngày thứ hai sớm, hai người lên rất sớm, bởi vì hôm nay còn muốn đi đưa đồ ăn, bọn họ muốn đem đồ ăn đều thu lại. Hai người tiến đại trong dạp bận rộn, không bao lâu, Lý Tiểu Yến cũng tới. Dương Minh nhìn đến Lý Tiểu Yến tới, vừa cười vừa nói, làm sao các ngươi hai cái cũng bắt đầu làm việc nha. Đúng nha, ta biết hôm nay muốn đưa đồ ăn, khẳng định phải đến giúp đỡ. Lý Tiểu Yến vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, xem ra các ngươi có thể trở thành tỉ muội, dứt khoát các ngươi thành anh em kết bái tính toán. Lý Tiểu Yến nói ra, muốn không ngươi cũng tiến vào tiền đến, ba người chúng ta người thành anh em kết bái. Ba người chúng ta người nếu như cùng một chỗ, đây không phải là thành anh em kết bái. Đó là bãi đường. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ba người một bên nói chuyện phiếm một bên làm việc, bất chi bất giác cũng vội vàng tốt. Cất kỹ những thứ này đồ ăn về sau, Dương Minh tin tức nói ra, những thứ này đồ ăn quá nhiều, các ngươi hai cái xe đều kéo không hết, muốn không đại điện thoại để nữ lao bản kia tới kéo đi. Lý Tiểu Dung nói ra, tốt, cái kia gọi điện thoại cho nữ lao bản, để nữ lao bản tới kéo đi. Nói, Lý Tiểu Dung lấy điện thoại di động ra, nàng không có đánh, mà chính là đưa cho Dương Minh, nói ra, vẫn là ngươi đánh đi, đệ nhất ngươi là thần giao người sáng lập, dễ dàng gây nên nàng coi trọng. Không chờ nàng nói xong, Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia thứ hai đâu? Đơn giản, nàng đối ngươi có ý tứ, ngươi mệnh lệnh nàng đều có thể. Lý Tiểu Dung nói ra. Lý Tiểu Yến nghe về sau, ở một bên cười ha ha, nói ra, không tệ, ta cũng cảm giác nữ lao bản kia đối ngươi có ý tứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi bắt ta vui vẻ đi, ta tình nguyện yêu mến bọn ngươi, cũng không nguyện ý thích nàng, dù sao nàng ta phần lớn. Nói Dương Minh bấm mị nữ lao bản điện thoại gọi thông về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, mị nữ, đồ ăn chúng ta đã thu thập chỉnh lý tốt, ngươi phái xe tới kéo đi. Tốt, ta ngựa mang theo xe tự mình đi kéo. Mỹ nữ lao bản tại đầu bên kia điện thoại nói ra, đúng, ngươi nói cho ta biết cụ thể địa chỉ. Tốt, ngươi cái một chút. Dương Minh báo xong địa chỉ ở giữa tắt điện thoại. Lý Tiểu Dung ở một bên vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút, ngươi điện thoại này đánh, nữ lao bản nhiều khách khí nha, nếu như là chúng ta tuyệt đối sẽ không khách khí như vậy. Nếu như là ngươi, nàng cũng hội khách khí như vậy. Dương Minh nói, người ta là muốn đến mua thần rau, cũng không phải tới tìm ta tìm người yêu. Lý Tiểu Yến ở một bên nói ra, thực cũng có thể nhất cử lưỡng tiện nha, đối tượng có thể nói, tiền cũng muốn kiếm lời. Không bao lâu, nữ lao bản tự mình bắn tới, này mang mấy tên thủ hạ qua. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi làm sao còn tự thân tới? Đúng nha, chẳng lẽ các ngươi không chào đón ta tới? Mỹ nữ lao ba vừa cười vừa nói, hoan nên, hoan nên, làm sao có thể không chào đón các ngươi? Dương Minh nói, đã đến, cái kia nắm chặt làm việc đi, chứa lên xe. Đến mấy người, cái kia chứa lên xe cũng nhanh, trang tốt về sau, mỹ nữ lao bản hỏi, các ngươi có hay không cần, như thế nào qua tốt, ta trực tiếp cho các ngươi chuyển khoản. Không, chúng ta nào có cân bản, vẫn là đến các ngươi tiếp qua tờ UN giờ đi. Dương Minh nói, tốt, vậy các ngươi cùng cá nhân đi lấy tiền đi. Mỹ nữ lao bản nói ra. Dương Minh nói, Tiểu Dung đi có thể, ta không qua. Dương Minh chỗ lấy nói như vậy, đó là bởi vì Dương Minh dự định qua mấy ngày trở về, một hồi những chuyện này đều muốn Lý Tiểu Dung chính mình xử lý. Cho nên Dương Minh bây giờ nghĩ để Lý Tiểu Dung đoán luyện chính mình làm. Lý Tiểu Dung gật gật đầu, vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, ta trước đi qua. Đi thôi, ta trước tiên đem địa sửa sang một chút. Chờ ngươi trở về chúng ta cùng một chỗ lại đem đồ ăn loại. Dương Minh nói, tốt, vậy ta đi qua, các ngươi chờ lấy ta có thể. Lý Tiểu Dung nói ra. Nhìn lấy Lý Tiểu Dung các nàng đi, Lý Tiểu Yến vừa cười vừa nói, Dương Minh, chúng ta bây giờ trồng rau đi. Trước 1428, cùng một chỗ về nước. Dạng này Dương Minh lại ở chỗ này ở vài ngày, hắn cũng muốn trở về. Bởi vì Tết Xuân sắp đến, chính mình cũng không thể tại cái này tha hương nơi đất khách quê người qua Tết Xuân đi. Dương Minh đem nơi này sự tình giao phó xong, cũng muốn trở về, Lý Tiểu Dung khẳng định là không về nước. Nhưng là Lý Tiểu Yến thuốc trở về, Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, nước này bên trong linh khí còn đầy đủ dưỡng mấy lần tôm hùm, ta trở về ngươi làm sao cũng trở về đi. Lý Tiểu Yến nói ra, tiền đều là vật ngoài thân, Tết Xuân ta muốn về nhà bồi cha ta. Không tệ, hiện tại người trẻ tuổi sẽ rất ít nghĩ như vậy, cha ngươi có ngươi dạng này nữ nhi, hắn cần phải rất vui mừng. Đúng nha, huống chi ta đã kiếm lời không ít tiền, ngươi để cho ta trả hết nợ ngân hàng cho vay, còn có còn lại đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia tốt lắm. Chúng ta cùng một chỗ về nước đi. Hai người mua vé máy bay cùng một chỗ về nước, máy bay đến Hoa Hạ kinh thành phi trường thời gian đã là muộn hơn 9 giờ. Hai người ra phi trường đại sảnh, Dương Minh vừa cười vừa nói, làm thời gian dài như vậy xe hơi, ngươi khẳng định cũng mệt mỏi đi, muốn không ngươi ngày mai lại hồi Đông Bắc đi. Hôm nay khẳng định không quay về, ta muốn ngày mai lại hồi A. Lý Tiểu Yến nói ra, Dương Minh, ngươi hôm nay cũng đừng xử lý nó sự tình, chúng ta cùng đi nhà khách đi, mặc kệ có chuyện gì, kết quả lại xử lý. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, đã ngươi nói như vậy, ta sao có thể cự tuyệt. Tốt lắm, đi thôi. Lý Tiểu Yến nói ôm lấy Dương Minh cánh tay. Hai người đi cùng một chỗ, người khác thoạt nhìn như là nhìn một đôi tình lữ, nhìn một đôi tiểu phu thê. Hai người đi ra ngoài đánh cái xe, ở phụ cận đây tìm nhà khách, bởi vì Lý Tiểu Yến ngày mai còn muốn đi máy bay, cho nên bọn họ cũng không có tìm quá xa. Hai người đến cửa khách sạn, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta mở một cái vẫn là hai cái. Ngày đó là mở một cái, là ngươi có tiền chúng ta cũng không cần thiết khai hai cái. Lý Tiểu Yến nói ra, ngươi đem chứng minh nhân dân cho ta, chính ta mở có thể. Dương Minh nghĩ thầm, đã nàng nguyện ý xử lý, cái kia để cho nàng đi làm tốt, phản chính tự mình cũng giúp nàng kiếm lời trả tiền. Hai người đăng ký tốt về sau, cùng một chỗ đến lầu, cất kỹ hành lý về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ đói không có. Có muốn hay không chúng ta cùng đi ăn cơm? Ta tuy nhiên không quá đói, nhưng là cũng có thể cùng ngươi trễ một số. Lý Tiểu Yến nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy chúng ta cùng đi ăn cơm tốt. Hai người theo nhà khách đi tới, nhìn đến phía trước có một cái nhà hàng, trực tiếp đi vào. Hai người đến nhà hàng về sau, bởi vì cái này nhà hàng không lớn, vốn là đã qua thời gian ăn cơm, nhà hàng đại sảnh cũng không có bao nhiêu người. Đoán chừng cái này nhà hàng đều không nhất định có gian phòng, cho nên hai người căn bản không có hỏi có hay không gian phòng, trực tiếp ở đại sảnh ngồi xuống. Quay phục vụ nhiệt tình tiếp đãi, mỉm cười để hai người gọi món ăn, Dương Minh cầm thực đơn, căn bản không có nhìn, trực tiếp đưa cho Lý Tiểu Yến. Lý Tiểu Yến vừa cười vừa nói, vẫn là ngươi tới đi. Dương Minh nói, mặc kệ cùng ai cùng nhau ăn cơm, ta cũng sẽ không gọi món ăn, ngươi xem một chút thích gì chọn cái gì có thể. Lý Tiểu Yến vừa cười vừa nói, dù sao bất kể nói thế nào, nơi này cũng sẽ không có Dương gia thần đồ ăn, bởi vì ăn Dương gia thần rau về sau, mặc kệ lại ăn nói rõ, đều cảm giác không được. Lúc này, phục vụ viên vừa cười vừa nói, các ngươi cũng biết Dương gia thần rau nha. Đúng nha, các ngươi nơi này có không có? Lý Tiểu Yến hỏi. Vô dụng, chúng ta cái tiểu điếm này làm sao có thể có Dương gia thần đồ ăn nha? Phục vụ viên vừa cười vừa nói. Cũng đúng vậy a, các ngươi nếu có Dương gia thần rau, ta không có khả năng không biết. Dương Minh tiểu nói này, phục vụ viên nhất thời sửng sốt, vừa cười vừa nói, tiên sinh có ý tứ gì nha, chúng ta nếu có, ngươi nhất định sẽ biết, ta làm sao không biết rõ nha. Lý Tiểu Yến ở một bên nói ra, vị này là Dương gia thần rau người sáng lập. Vừa nghe nói là Dương gia thần rau người sáng lập, phục vụ viên cũng là giật nảy cả mình, Dương gia thần rau quá nổi danh. Nàng hôm nay làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, lợi hại như vậy danh nhân vậy mà đến cái này nhà hàng ăn cơm. Nữ phục vụ vừa cười vừa nói, nguyên lai ngươi là Dương Minh, ta muốn cùng ngươi chụp ảnh chung, có thể sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này cũng không phải cái đại sự gì, muốn chụp ảnh chung cái kia chụp ảnh chung đi. Nữ phục vụ viên nghe về sau, cũng quýt lấy điện thoại cầm tay ra, cùng Dương Minh cùng một chỗ chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung về sau, Lý Tiểu Yến cũng gọi món ăn, không bao lâu thịt rượu tới. Hai người vừa trò chuyện vừa uống rượu, cũng là rất vui vẻ. Bất chi bất giác, hai người cũng ăn không sai biệt lắm lúc này, đi tới hai cái đầu trọc, hai người kia xem xét không phải người tốt. Thực nam nhân đầu trọc ngược lại là không quan trọng, cũng không phải chỉ có phạm nhân có thể đầu trọc. Nhưng là đầu trọc cùng đầu trọc không giống nhau, có trọc đầu là lộ ra rất ác, để người bình thường nhìn lấy muốn đi trốn. Đương nhiên là có người mặc dù là đầu trọc, nhưng lại lộ ra là mặt mũi hiền lành. Hai cái này đầu trọc nhìn xem Dương Minh bên này, không do dự trực tiếp đi tới. Bọn họ không phải chạy Dương Minh đến, mà chính là chạy Dương Minh trước mặt mỹ nữ Lý Tiểu Yến. Dẫn đầu đầu trọc là người mập mạp, hắn vừa đi tới, theo ánh mắt có thể nhìn ra được, cái tên mập mạp này cảm thấy là một kẻ hung ác. Ánh mắt là tâm linh người cửa sổ, mắt nhìn con ngươi tuyệt đối đó có thể thấy được người này tốt xấu. Mà cái này béo đầu trọc đi tới vừa cười nhìn Lý Tiểu Yến, nụ cười kia xác thực rất khó coi. Gia hỏa này đi đến Lý Tiểu Yến trước mặt, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, bồi ca ca uống vài chén đi. Lý Tiểu Yến làm sao có thể bồi loại này người uống rượu, cho nên nàng không có nói đi, chỉ là đem mặt chuyển đi qua. Khác một người đầu trọc nói ra, tiện nữ nhân, lao đại của chúng ta nói với ngươi, ngươi khác không biết điều. Dương Minh nghe xong mắng bên cạnh mình nữ nhân, Dương Minh tự nhiên không tiếp thụ. Mắng chửi người tiểu gia hỏa vừa dứt lời, nghe ba một tiếng, chính mình mặt chịu một bàn tay. Hắn còn chưa kịp phản ứng, chính mình chịu hai bàn tay. Dương Minh sau khi đánh xong, mới lạnh lùng nói, ngươi muốn nhớ kỹ cho ta, về sau gặp lại ngươi mắng chửi người, ta trực tiếp đem ngươi miệng cho xé. Tuy nhiên tiểu trọc đầu đúng là theo lao đại đến, nhưng là tục ngữ nói đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân nha. Bàn tử đầu trọc nhìn xem, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi lại dám đánh ta người, ngươi có phải hay không muốn chết nha? Dương Minh nói, không cần nói khó nghe có được hay không, đương nhiên, nếu như ngươi có bản lĩnh đánh chết ta, vậy ngươi đánh ta tốt. Bàn tử thực chủ yếu mục đích là tán gái, hiện tại đã bị đánh, hắn khẳng định không thể tính như vậy. Nghĩ tới đây, mập mạp này đánh tới, có điều hắn dạng này người, khẳng định cũng không phải Dương Minh đối thủ. Bàn tử không biết là chuyện gì xảy ra, mình bị phóng tới ngược lại. Chương 1429, cố nhân gặp nhau. Hai tên gia hỏa theo địa đứng lên, trực tiếp lại nhào tới. Tiểu thuyết. Đương nhiên, bất kể thế nào liều mạng, bọn họ đều không phải là Dương Minh đối thủ. Hai người lại bị đánh ngã, lúc này hai tên gia hỏa mới biết được bọn họ không được, bản tử theo địa đứng lên. Bản tử nói ra, tiểu tử ngươi có loại đường đi, ngươi chờ đó cho ta. Nói hắn đi ra ngoài, nhìn đến bản tử đều chạy, một cái khác tiểu chọc đầu cũng đứng lên chạy. Hai người vốn là ăn không sai biệt lắm, Lý Tiểu Yến sợ hai cái này đầu chọc lại dẫn người tới, sau đó nhỏ giọng nói ra, Dương Minh. Mình tranh thủ thời gian tính tiền đi thôi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta vốn là dự định đi, bây giờ lại không muốn đi, ta ngược lại thật ra muốn xem bọn hắn đến tuột cùng có thể thế nào. Hai người tính tiền về sau, lại vững vàng ngồi một hồi, cũng không có nhìn thấy hai cái đầu chọc dẫn người tới. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta cũng muốn nghỉ ngơi, không giống nhau. Nói Dương Minh đứng lên, thực Lý Tiểu Yến ước gì đi, tuy nhiên nàng nhìn thấy Dương Minh đánh hai cái đầu chọc nhẹ nhõm. Nhưng là nếu như nhiều người, hắn thật sợ Dương Minh ăn thiệt thòi. Nàng cũng không biết Dương hiểu rõ chân tướng có bao nhiêu lợi hại. Hai người đi sau khi đi ra, đang định cản cái taxi đi nhà khách, phát hiện Dương Minh, sau đó phát hiện một đám người đi tới. Dẫn đầu là cái kia hai cái đầu trọc, Lý Tiểu Yến xem xét, nhất thời khẩn trương lên, bởi vì đến quá nhiều người, nàng có thể không sợ sao. Lý Tiểu Yến cầm điện thoại di động muốn báo cảnh, Dương Minh tự nhiên biết hắn muốn làm gì, sau đó vừa cười vừa nói, không có việc gì, không muốn báo động. Lý Tiểu Yến vẫn là rất tin tưởng Dương Minh, đã Dương Minh nói không muốn báo động, cái kia không báo động tốt. Dương Minh nhìn đến trong những người này lại còn có chính mình người quen, người này tại Kinh Thành vẫn là có danh tiếng, là Kinh Thành tứ thiếu gia một trong Trương Nhị Đản. Trương Nhị Đản cũng nhìn đến Dương Minh, lúc này đám người này chạy tới Dương Minh trước mặt, cái kia đầu chọc nói ra, Trương Thiếu, là gia hỏa này đánh chúng ta. Hắn vừa dứt lời, thôi Trương Nhị Đản một chân đá 2 mét bên ngoài. Cái kia mập mạp đứng lên, còn không biết chuyện gì xảy ra, hắn bỏ sau khi thức dậy, nhìn đến Trương Nhị Đản lại đi đến trước chân. Hắn rất là kỳ lạ thứ hỏi, Trương Thiếu, ngươi cái này là làm sao? Trương Nhị Đản lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi là gan không nhỏ, có phải hay không ai cũng dám đắc tội, ngươi biết hắn là ai sao? Nói, Trương Nhị Đản một bàn tay đánh vào bàn tử mặt, bàn tử tránh đều không dám tránh, mặc cho cái này bàn tay đánh vào chính mình mặt. Trương Nhị Đản nói ra, đây là ta đại ca, ngươi cũng dám gây ta đại ca. Bàn tử nghĩ thầm, gia hỏa này rõ ràng Trương Nhị Đản nhỏ, Trương Nhị Đản vậy mà nói là đại ca của mình, gia hỏa này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại nha. Thật xin lỗi, ta thật không biết là Trương Thiếu đại ca, nếu như ta biết, ngươi là kết mấy cái lá gan cho ta, ta cũng không dám đắc tội hắn. Đầu chọc túi đầu nói ra. Trương Nhị Đản không để ý tới mập mạp này, trực tiếp đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương Thiếu, thật không có ý tứ. Không có việc gì, ngươi cũng không biết lại là ta. Dương Minh nói, ta muốn về nhà khách, ngươi tự mình xử lý được. Nói xong, Dương Minh lôi kéo Lý Tiểu Yến đi, hai người đi ra thật xa, còn có thể nghe được Trương Nhị Đản răn dạy âm thanh. Lúc này, một chiếc xe taxi tới, hai người xe. Lý Tiểu Yến vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cũng quá lợi hại, vậy mà biết bọn hắn lao đại. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không nên xem thường tên kia, đây chính là Kinh Thành tứ thiếu gia một trong. Hai người đến nhà khách về sau, đến gian phòng của mình, Dương Minh nói, ta tắm rửa nhanh, ta tắm trước, sau đó ngươi lại tẩy tắm. Nói, Dương Minh thoát bên ngoài y hề phục, chỉ mặc một cái quần lót tiến vào phòng vệ sinh. Dương Minh chỉ là tùy tiện hứng hực, vài phút về sau đi ra, Dương Minh sau khi đi ra, đi thẳng đến giường đi. Lý Tiểu Yến nhìn Dương Minh đi ra, nàng cũng đi phòng vệ sinh tắm rửa đi. Hiện tại mặc dù là mùa đông, nhưng là trong phòng có hơi ấm, không có chút nào lạnh. Tuy nhiên không có chút nào lạnh, nhưng là Lý Tiểu Yến cũng không tiện học Dương Minh, nàng thế nhưng là không dám mặc chỉ lấy quần nhỏ. Nàng mặc quần áo đi vào, Lý Tiểu Yến đi thẳng đến phòng vệ sinh, sau đó mới cởi quần áo. Bất quá Lý Tiểu Yến cũng không có quan phòng vệ sinh môn, mà chính là mở lấy môn, thực nàng nằm môn, cũng là nói rõ nàng không sợ Dương Minh tiến đến. Đồng dạng một nữ nhân lúc tắm rửa, nếu như nam nhân trong phòng, nàng còn dám dạng này, cái kia chỉ có một nguyên nhân, là nàng ưa thích đối phương, không đối phương nhìn thân thể của mình. Nói thật ra, Dương Minh còn thật sẽ không đi nhìn, Dương Minh nếu như muốn nhìn, không mở cửa đều có thể nhìn đến. Dương Minh trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, Lý Tiểu Yến tắm xong về sau, mặc nội ý để, nghĩ thầm, cái này Dương Minh vẫn là thật rất nghiêm túc, không giống như là khác nam nhân một dạng. Thực bình thường đều nam nhân là không được, tuyệt đối khống chế không được chính mình, nhưng là Dương Minh lại có thể khống chế. Càng như vậy, bình thường nữ hải tử càng nói ưa thích, cho rằng Dương Minh là chính nhân quân tử, là tìm lao công tiêu chuẩn. Lý Tiểu Yến sau khi đi ra, nhìn đến Dương Minh nhắm mắt lại, nàng nghĩ thầm, sẽ không như thế ngủ sớm lấy a. Lý Tiểu Yến không có quấy rầy Dương Minh, mà chính là theo một bên khác đến giường sẽ chỉ, nàng nhỏ giọng nói ra, Dương Minh, ngươi ngủ sao? Dương Minh không có mở to mắt, nói ra, ngủ. Ngươi lửa phỉnh ta đi, nào có ngủ còn có thể nói chuyện. Vốn là ngủ bị ngươi nói tỉnh, lời giải thích này cũng có thể đi. Lý Tiểu Yến nói ra, ta một cái mỹ nữ ngủ ở ngươi trước mặt, ngươi vậy mà không mở to mắt nhìn xem, như thế khốn a. Đúng nha, ta thực không dám mở mắt, sợ nhìn đến mỹ nữ dễ dàng gây nên phạm tội tâm lý. Dương Minh vừa cười vừa nói, nắm chặt ngủ đi, thời gian không còn sớm. Tốt, ngủ. Nói, mỹ nữ tiến đến Dương Minh trước mặt nằm xuống. Đồng dạng nữ nhân đều là hàm xúc, nam nhân không chủ động, nữ nhân là không có ý tứ chủ động. Ngày thứ hai sớm khi tỉnh dậy, Dương Minh phát hiện mình một đêm này vẫn là thành thật, cũng không có đụng mỹ nữ. Hai người ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh cùng Lý Tiểu Yến chia tay. Lý Tiểu Yến đi máy bay hồi Đông Bắc, Dương Minh cũng đánh L xe đi Dương Diễm chỗ đó. Dương Diễm nhìn thấy Dương Minh trở về, tâm lý hết sức cao hứng, nàng bổ nhào Dương Minh trong ngực, nói ra, lao công, ngươi rốt cục trở về. Dương Minh vừa cười vừa nói, có phải hay không muốn ta nha? Đương nhiên muốn ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn ta nha? Nghĩ, sao có thể không muốn ngươi? Hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ, Dương Diễm vừa cười vừa nói, lao công, ta nấu cơm cho ngươi đi. Nói, nàng buông ra Dương Minh, muốn đi cho Dương Minh nấu cơm đi. Dương Minh cười hỏi, ngươi cái kia nữ đồng học Liễu Tiểu Vân đâu? Chương 1430, điều khác ngọc bài. Dương Diễm nói ra, Tiểu Vân thăm người thân đi, nghĩ như thế nào nàng nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi liền biết chuyện thiếm, ta nhớ nàng làm gì? Nhớ nàng cũng bình thường, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Dương Diễm nói ra, nàng đoán chừng gần nhất 2 ngày về không được, muốn chờ 2 ngày. Nói, Dương Diễm liền đi nấu cơm. Sau khi ăn cơm chưa xong, Dương Minh nói, lão bà, ta muốn đem chiếc xe cho ngươi biểu tỷ đưa qua, ngày mai ta muốn về Hoài Hải nhà. Tốt, cái kia ngươi đi mau đi. Dương Diễm nói ra. Thực Dương Diễm biết Dương Minh không sẽ lấy nàng, nhưng là nàng thì là ưa thích Dương Minh, cũng là Dương Minh không cưới nàng, nàng cũng nguyện ý vì Dương Minh khăng khăng một mực. Tất cả, Dương Diễm không biết kéo Dương Mịch chân sau. Dương Minh mở xe rời đi nơi này, hắn cũng không có trực tiếp cho Lý Hân Hân đưa xe, trực tiếp đi đổ thạch thị trường. Đến đổ thạch thị trường về sau, Dương Minh đem chiếc xe dừng lại về sau, hắn đi đến một nhà quầy hàng. Cái này bày ra ông chủ nhìn đến Dương Minh về sau, trực tiếp lên tới, nói ra, Ngọc Thần, hôm nay có thể nhìn thấy ngươi, thật sự là thật cao hứng. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bản, ngươi ý tứ nói một chút ngươi biết ta. Lão bản nói ra, ta đương nhiên nhận ra ngươi, tại một lần chào bán đổ thạch thời điểm, ta nhìn thấy ngươi, ta là tiểu nhân vật, ngươi đương nhiên sẽ không nhận biết ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta cũng chính là tùy tiện nhìn xem. Dương Minh đến bên trong về sau, hắn nhìn đến một khối nguyên liệu thô, cái này nguyên liệu thô mở ra phỉ thúy tuy nhiên mở không ra, tuy nhiên không phải cấp cao, nhưng là bên trong phỉ thúy không ít. Dương Minh nói, lão bản, món hàng thô này bao nhiêu tiền? Lão bản vừa cười vừa nói, Ngọc Thần, ngươi có thể đến ta nơi này, ta cảm giác rất kích động, làm sao có ý tứ muốn ngươi tiền. Hai người sau cùng nhượng bộ một bước, Dương Minh nói, ta muốn tại ngươi nơi này mở ra, ta còn muốn ngươi hỗ trợ đâu. Lão bản vừa cười vừa nói, tốt lắm, ta trước giúp ngươi cắt đá. Phỉ thúy cắt sau khi đi ra, Dương Minh liền đem cái này phỉ thúy làm thành ngọc bài. Không bao lâu, Dương Minh thì làm tốt, hắn tra một cái đếm, vậy mà làm ra hơn 30 khối ngọc bài. Dương Minh khách khí với chủ tiệm một chút, cũng không có trì hoãn. Mang theo ngọc liền đi Lý Hân Hân chỗ đó. Thực chủ dạng này cũng không tệ, mỹ nữ này còn cũng là không vui. Dương Minh đến Lý Hân Hân công ty, hắn đem chiếc xe ngừng tốt về sau, khóa xe tốt, sau đó cầm chìa khóa lên trên lầu. Hắn nhìn đến Lý Hân Hân cửa phòng làm việc là đang đóng, hắn đi tới cửa, gõ gõ cửa phòng. Bên trong có cái mỹ nữ nói ra, mời đến. Dương Minh đẩy cửa ra chui vào, hắn phát hiện cũng chính là một người, mỹ nữ một người ngồi ở trên bàn làm việc. Dương Sáng vừa cười vừa nói, mỹ nữ hôm nay chỉ có một người văn phòng nha, người thư ký đâu? Lý Hân Hân nói ra, ta liền biết người hôm nay sẽ đến, cho nên ta đem người khác đều chi đi, chỉ chừa ta. Nhóm hai cái cùng một chỗ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đưa ngươi một vật, đây là ngọc bài, có thể bao ngươi bình an. Lý Hân Hân sau khi nhận lấy, vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi. Dương Minh móc ra xe chìa khóa, sau đó nói, mỹ nữ, ta muốn về Hoài Hải, cho nên cái này xe sang trọng hỏi còn cho ngươi tốt. Ngươi không muốn lái xe hơi trở về. Không muốn, ta đi máy bay trở về. Dương Minh nói hết liền định trở về. Hắn chạy tới cửa, đột nhiên lại trở về, nói ra Lý Tổng, ta cái này ngọc khí cho hội mang cho ngươi đến bình an, chuyện nhỏ đều sẽ thuận lợi, đương nhiên ngươi nếu như gặp phải chuyện lớn, ngươi hô tên của ta. Làm sao hô? Lý Hân Hân nói ra, ngươi cầm trong tay một cái ngọc bài, sau đó hô tên của ta, ngươi thì hô 3 lần, ta khẳng định sẽ tới giúp ngươi. Nói xong, Dương Minh còn thật đi. Dương Minh vừa đi ra Lý Hân Hân công ty, điện thoại di động thì vang lên. Dương Minh mở ra điện thoại di động xem xét, lại là chính mình Tô Phủ Dung đánh tới. Dương Minh đột nhiên nghĩ đến, muốn không cũng đưa cho nàng một cái đi. Nghĩ tới đây, Dương Minh thì cho Tô Phủ Dung ước thời gian địa điểm sau đó gặp mặt. Bọn họ tại một cái trà lâu gặp mặt, Dương Minh nhìn đến Tô Phủ Dung, cũng móc ra một cái ngọc bội. Đem ngọc bội đưa cho mỹ nữ. Sau đó vừa cười vừa nói, cái ngọc bài này là ta cược nhập linh khí, ngươi tùy thân mang theo, cái kia là có thể mang đến may mắn. Tô Phủ Dung vừa cười vừa nói, Dương Minh, thật rất cảm ơn ngươi, hiện tại ta công ty châu báu cũng bắt đầu bình thường kinh doanh. Vậy là tốt rồi. Chúc ngươi sinh ý hưng thịnh. Dương Minh nói, cảm ơn à, lần trước ngươi trợ giúp chữa bệnh điêu khắc cao thủ, hắn cũng đã hợp tác với chúng ta, nhất định sẽ càng làm càng lớn tiếng âm. Đúng nha, về sau nếu như ngươi có chuyện gì gấp, ngươi liền cầm lấy khối ngọc bài này, hô 3 tiếng tên của ta. Nói xong, Dương Minh cũng liền rời đi. Dương Minh trở lại Dương Diễm chỗ đó, hắn xuất ra 2 khối ngọc bài, đưa cho Dương Diễm, nói ra, 2 cái ngọc bài, ngươi cho Tiểu Vân 1 cái, chính ngươi lưu 1 cái. Dương Diễm hỏi, Dương Minh, ngươi cho ta cái này làm gì? Ta là dùng linh khí rót vào những thứ này ngọc bài bên trong, ngọc bài này đã là cấp cao pháp khí. Dương Minh nói, bình thường tùy thân mang theo, hội gặp dự hóa lạnh. Dương Diễm nói ra, ta đều đã làm tốt cơm, nắm chặt ăn cơm đi. Dương Minh nói, tốt, vậy chúng ta cùng nhau ăn cơm. 2 người cùng nhau ăn cơm, Dương Minh lại uống 1 bên đĩa. Sau khi cơm nước no nê, Dương Minh rửa mặt hoàn tất, đi thẳng đến trên giường. Nàng nhìn thấy Dương Diễm còn tại chỉnh lý nội trợ, chính mình thì cầm điện thoại di động lên, hắn muốn nhìn người khúc tinh tiểu thuyết. Không bao lâu, Dương Diễm cũng thu thập xong, nàng sau khi rửa mặt cũng đến Dương Minh trước mặt. Thực Dương Minh có chút áy náy, Bởi vì Dương Minh xác thực không có tính toán cưới Dương Diễm, hắn muốn cưới là Miêu Thiên Huệ. Bởi vì Dương Minh nếu quả thật cưới Dương Thiên Huệ, chính hắn cũng sẽ không thể lại cùng Dương Diễm lui tới. Dương Minh có chính mình nguyên tắc, không có kết hôn thời điểm điên cuồng phía dưới không có việc gì, người không phong lưu uổng thiếu niên. Sau khi kết hôn liền muốn đối lao bà phụ trách, muốn đối thân nhân phụ trách, cho nên nhất định phải một lòng, đây là Dương Minh bây giờ nghị pháp. Đương nhiên hắn cũng chỉ là bây giờ suy nghĩ một chút, về sau có thể làm được hay không ai cũng không biết. Dương Diễm nhìn đến Dương Minh sững sờ thứ nhìn lấy chính mình, sau đó vừa cười vừa nói, lão ca, ngươi cái này là làm sao, đang suy nghĩ gì nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, không có suy nghĩ gì, ngủ đi. Tốt, ôm ta ngủ. Nói Dương Diễm thì bổ nhào Dương Minh trong ngực. Hai người lại trên giường điên cuồng lên, mỹ bao lâu cái này giường lớn thì có tiết tấu địa đung đưa. Một đêm này, Dương Minh thật rất điên cuồng, hắn cũng không có tra điên cuồng mấy lần, dù sao 7-8 lần vẫn là có. Ngày thứ hai sau khi thức dậy, hai người ăn xong điểm tâm, Dương Minh mới nhớ tới cần phải lại cho Dương Diễm mua một số rau xanh hạt giống. Hắn vì cam đoan Dương Diễm có thể nhiều kiếm lợi một số tiền, hắn muốn cho Dương Diễm nhiều lưu giữ chút có linh khí hạt giống. Dạng này coi như mình về sau không đến, Dương Diễm còn có rau xanh hạt giống, có thể chính mình trồng trọt Dương gia thần rau. Chương 1431, hồi Hoài Hải. Xe đã cho Lý Hân Hân đưa qua, Dương Minh chỉ có thể đánh ra taxi đi, đến công ty hạt giống mua một số hạt giống. Dương Minh xử lý tốt những sự tình này về sau, hắn thầm nghĩ nói, ta thẳng thắn buổi tối hồi Hoài Hải đi. Hắn đã biết mình có thể bay trên trời, cái kia cũng không cần phải lại đuổi máy bay về nhà. Hắn một đến tận buổi tối, mới trong sân cất cánh, Dương Diễm cũng không biết Dương Minh còn có bản sự này. Vốn là Dương Minh cùng nàng nói buổi tối cất cánh, nàng coi là Dương Minh cùng nàng nói đùa, muốn lại bồi chính mình qua một ngày đây. Nhưng khi nàng nhìn thấy Dương Minh mang theo cái cặp da nhỏ, thật bay tại bầu trời, nàng cũng là giật nảy cả mình. Đây cũng quá lợi hại, Dương Minh vậy mà có thể bay tại bầu trời, nàng thật muốn hét to. Nhưng là sợ kinh động hàng xóm, Dương Diễm vẫn là nhìn xuống, nàng xem thấy Dương Minh, cho Dương Minh phất tay. Dương Minh phất phất tay, không sai sau đó xoay người thêm nhanh rời đi, Dương Minh không có đi trong thành phố, hắn muốn trực tiếp hồi Hoài Hải, cho Vương Mẫn một kinh hỉ. Dương Minh đến quê hương mình bầu trời, thầm nghĩ nói, ta trước không nói cho Vương Mẫn, cho nàng một kinh hỉ đi. Dương Minh nhìn xuống nhìn, phát hiện Vương Mẫn gian phòng vẫn sáng đèn, hắn trực tiếp rơi vào Vương Mẫn cửa. Dương Minh rơi vào Vương Mẫn cửa về sau, tiện tay gõ gõ Vương Mẫn môn, hô, Vương Mẫn mở cửa. Dương Minh hô qua về sau, mới phát giác bất thường, nơi này có người khác thanh âm. Bởi vì tuy nhiên bên trong thanh âm rất nhỏ, nhưng là Dương Minh vẫn là nghe được âm thanh nam nhân, Dương Minh nhất thời có chút tức giận. Nam nhân không chịu nổi tịch mịch rất chỉnh ruột hoàn, nhưng là Dương Minh tuyệt đối không có nghĩ đến, nữ nhân này cũng sẽ không chịu nổi tịch mịch. Thực nói thật ra, nữ nhân giống như nam nhân, đều có sinh lý cần, nếu như nữ nhân không chạy đường, nam nhân từ đâu tới thân mật. Nhưng là nam nhân rất tự tư, bình thường mình có thể vượt qua giới hạn, nhưng là tuyệt đối sẽ không để cho mình nữ nhân vượt quá giới hạn. Dương Minh đang muốn đá một cái bay ra ngoài môn, lúc này cửa phòng mở ra, Dương Minh xem xét, người này lại là bản thôn một cái thành thật nam tử. Nam tử này gọi Triệu Hạ, hắn nhìn đến Dương Minh, trực tiếp liền chạy. Gia hỏa này biết Dương Minh lợi hại, đập bị đánh nha, thực người trong thôn mặc dù không có nhìn thấy Dương Minh cùng Vương Mẫn ngủ. Nhưng là trong lòng bọn họ đều hiểu, Dương Minh cùng Vương Mẫn khẳng định có vấn đề, chỉ là tất cả mọi người không nói. Nhìn thấu không nói thấu, mới có thể làm bằng hữu. Vương Mẫn túi đầu nhìn lấy Dương Minh, không biết nói cái gì cho phải. Dương Minh vốn là muốn đối với Vương Mẫn nổi giận nhưng là ngẫm lại chính mình vốn là không có ý định cưới người ta. Ngươi cũng không tính cưới người ta, ngươi có quyền gì quản người ta, ngươi sau khi kết hôn người ta không trả một cái độc thân nữ nhân. Nghĩ tới đây, Dương Minh cười xấu hổ cười nói, thật xin lỗi à, quấy rầy các ngươi, nếu như ta sớm cho ngươi gọi điện thoại liền tốt. Là ta sai, muốn không ngươi đánh ta một chầu đi. Vương Mẫn túi đầu nói ra, ta làm sao có thể đánh ngươi, thực xác tính dã. Nam nhân cùng nữ nhân đều như thế, lại nói ngươi cũng không nguyện ý gả cho ta, sớm muộn vẫn là muốn lấy chồng. Thế nhưng là ta vẫn là cảm giác có lỗi với ngươi. Không có việc gì, vừa vặn ta cũng dự định kết hôn, ta sau khi kết hôn, ngươi không phải là phải lập gia đình. Dương Minh nói, đã ngươi ưa thích Triệu Hạ, vậy các ngươi thì kết hôn đi, sau khi kết hôn cái này quả táo vườn cùng ao cá đều cho ngươi, đúng, còn có rau xanh lều lớn. Đây đều là ngươi, ta sao có thể muốn. Tuy nhiên trước kia là ta, thực còn không đều là ngươi quản lý. Đối còn có cái kia trại nuôi gà. Không được, ta không thể nhận, ta nhiều nhất lấy sau tiếp tục làm việc cho ngươi. Vương Mẫn nói xuất ra một cái thẻ ngân hàng, nói ra, cái này thẻ ngân hàng mật mã là sinh nhật ngươi, bên trong có hơn 50 triệu tiền tiết kiệm, đều là ngươi. Không đợi Dương Minh nói lời nói, nàng lại lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, nói ra, cái này trương trong thẻ ngân hàng có hơn 80 vạn, là dự bị kim. Thực Vương Mẫn rất phụ trách, nàng chưa từng có được một phân tiền tiến túi tiền mình, trừ bình thường hoa, đều giúp Dương Minh tổn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không thiếu tiền, số tiền này đều là ngươi vất vả được đến, vẫn là ngươi cầm lấy đi. Ta muốn tiền này làm gì? Vương Mẫn nói ra, ngươi trước đem cái này cầm lấy, ta lưu cái này mấy trăm ngàn thẻ làm tiền hoạt động là được rồi. Dương Minh nhìn nàng cố gắng nhét cho chính mình, cũng chỉ đành cầm lấy, Dương Minh tâm lý nắm chắc, về sau nhất định phải cho nàng một số tiền lớn mới có thể. Dù sao cũng là nàng tân tân khổ khổ kiếm tiền, Dương Minh đành phải nhận lấy, vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy ta cầm trước, lúc nào cần phải dùng tiền, ngươi thì nói cho ta biết một chút. Cái kia buổi tối hôm nay chúng ta cùng một chỗ đi. Vương Mẫn có chút ngượng ngùng nói ra. Ngươi đều cùng Triệu Hạ Dương Minh nói. Không có nha, chúng ta chỉ là vừa bắt đầu nói, hắn quá thành thật, cũng quá nhát gan, chỉ là nói chuyện với ta, hắn đều không dám chạm qua tay ta. Vương Mẫn nói ra. Chẳng, bây giờ còn có thành thật như vậy nam nhân, trách không được lớn như vậy đều không có đối tượng. Dương Minh ngủ được muộn, bất quá dạng này nam nhân cũng không tệ, về sau ngươi đi theo hắn hẳn là sẽ không chịu khổ. Đừng đề cập hắn, thừa dịp ta còn chưa có xác định đối tượng, thừa dịp ngươi còn chưa kết hôn, chúng ta tại điên cuồng một lần đi. Dương Minh gật gật đầu, trực tiếp liền đem Vương Mẫn ôm trên giường, sau đó hai người điên cuồng lên. Dương Minh cũng sợ về sau không có cơ hội, tất cả cũng điên cuồng ra sức. Sáng ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh nói, Vương Mẫn, ta mấy ngày nay thuốc ra đi xử lý sự tình, lâm thời liền không thể tới. Nói hắn cũng xuất ra một khối ngọc bài, giao cho Vương Mẫn, đồng thời nói cho nàng cái này có thể cho nàng mang đến may mắn. Xe vốn chính là đậu ở chỗ này, Vương Mẫn đồng dạng không ra Dương Minh xe, nhưng là mỗi ngày đều đem chiếc xe sáng bóng sạch sẽ. Dương Minh đầu tiên là đến Hoài Hải thành phố bên trong, đến chính mình công ty châu đáo, đem bên trong cùng mình không tệ nữ nhân, một người phát một khối ngọc bài. Công ty châu đáo cũng kiếm lời không ít tiền, dạng này cũng để cho Dương Minh rất vui mừng, Dương Minh cũng không có cầm số tiền này, mà chính là giữ lấy cho bọn hắn tiếp tục phát triển. Dương Minh đồng thời đến Chu Nhã Đình châu đó, cũng cho Chu Nhã Đình đưa một khối ngọc bài, đồng thời nói cho nàng về sau có chuyện gì, cầm lấy ngọc bài hô ba tiếng Dương Minh thì có thể biết. Chu Nhã Đình vốn là muốn Dương Minh, nhìn thấy Dương Minh về sau, cũng là hết sức kích động, bởi vì nàng đã rất lâu không có làm. Dương Minh vốn là muốn hôm nay thì rời đi nơi này đi khác thành thị, bởi vì nàng hiện tại còn muốn đi gặp hai người kia đối Dương Minh 10 phần trọng yếu. Hai người kia một cái là Hải Thiên thành phố Phan Chi Hoa, người này chẳng những đã cứu Dương Minh, còn tại Dương Minh mất trí nhớ thời điểm một mực bồi tiếp hắn. Nàng đã yêu Dương Minh lúc đó đáp ứng nàng, nhất định sẽ trở về nhìn Phan Chi Hoa. Còn có một cái là đổ thuyền nổ tung về sau, cùng một chỗ cùng Dương Minh trôi đến một cái đảo nhỏ Nhật Bản nữ nhân kỳ họ cô hệ ạ. Dù sao hai người đồng bệnh tương liên, cùng một chỗ ở trên đảo sinh hoạt qua, nếu như kỳ họ cô ạ còn không hề rời đi chỗ đó, Dương Minh định đem nàng cứu ra. Chương 1432, đi đảo nhỏ. Dù sao cũng không vội tại một ngày này, đã Chu Nhã Đình nhất định phải lưu chính mình, vậy liền tại Hoài Hải qua một đêm tốt. Dương Minh đem chiếc xe đặt ở Chu Nhã Đình công ty, sau đó cùng nàng cùng đi nhà khách. Một đêm này hai người tự nhiên muốn điên cuồng, cái này tất cả mọi người minh bạch. Lâu ngày sinh tình sao? Bất quá Dương Minh lại sáng sớm, bởi vì nếu như hắn lên muộn, còn muốn đi máy bay hoặc là xe lửa đi Hải Thiên thành phố. Không bằng thừa dịp trời còn chưa sáng, chính mình không như bay đi qua. Dương Minh nhìn lấy thời gian là rạng sáng 5 giờ, mùa đông 5 điểm khẳng định là không có hừng đông. Dương Minh nhìn lấy Chu Nhã Đình vẫn còn ngủ say, sau đó cũng không có quấy rầy. Nàng, trực tiếp cho nàng lưu cái tờ giấy liền đi. Dương Minh đóng kỹ nhà khách môn, sau đó ra nhà khách, đến một cái nơi hẻo lánh, nhìn xem bốn chỗ không ai. Sau đó thì cất cánh. Bây giờ thời tiết là 10 phần lạnh lẽo, ở trên trời bên trong bay cái kia càng lạnh, bởi vì muốn phong cách. Mùa đông cưới xe điện đều lạnh không được, ở trên trời bên trong bay đương nhiên lạnh, bất quá Dương Minh có linh khí, cho nên đối với Dương Minh tới nói, không nhiều lắm vấn đề. Dương Minh đến Hải Thiên thành phố thời điểm, phát hiện trời còn chưa sáng, sau đó ngay tại Phan Chi Hoa nhà phụ cận một chỗ hạ xuống tới. Dương Minh cũng là nhìn phụ cận không có nhân tài dám hạ xuống tới, hắn cũng sợ bị người phát hiện. Dương Minh đi thẳng đến Phan Chi Hoa cửa. Sau đó gõ cửa, Dương Minh đột nhiên nghĩ đến chính mình dạng này gõ cửa, đối phương vạn sợ hai nhất làm sao rời lên. Nghĩ tới đây, Dương Minh thì lấy điện thoại di động ra trước gọi điện thoại, quả nhiên đối phương tiếp điện thoại. Dương Minh sớm đã đổi số di động mã, Phan Chi Hoa cầm điện thoại di động lên, phát hiện là số xa lạ, nhưng là nàng vẫn là rất là kỳ lạ địa tiếp. Điện thoại kết nối về sau, Dương Minh nói, ta lúc trước bị ngươi hải lý cứu Dương Minh. Nguyên lai là ngươi nha, ngươi làm sao dậy sớm như thế? Đúng, ta vừa mới giống như nghe được chúng ta có người gõ hai lần. Ta tỉnh cũng không dám đi mở. Nắm chặt mở cửa đi, là ta gõ, ta tại các ngươi miệng. Nghe xong là Dương Minh, nàng cũng rất kích động, nhưng là nàng vẫn là Dương Minh nói đùa, vạn nhất không phải Dương Minh là người xấu, vậy liền phiền phức. Phan Chi Hoa nói ra, Dương Minh, ngươi không muốn lừa phỉnh ta, vạn nhất là người xấu ta thì chết chắc. Ta sao có thể hốt du ngươi a, chắc chắn sẽ không. Dương Minh nói chính là ta, nếu như ngươi không tin ta gõ lại 3 lần. Nói Dương Minh lại gõ 3 lần, Phan Chi Hoa nghe được môn quả nhiên muốn 3 lần. Nàng cuống quýt đứng lên cho Dương Minh mở cửa. Phan Chi Hoa mở cửa xem xét, đứng ở trước mặt mình quả nhiên là chính mình mong nhớ ngày đêm người. Nàng cuống quýt đem Dương Minh kéo vào trong phòng, nói ra, thân ái, ngươi đông lạnh xấu đi. Dương Minh thuận tay đóng cửa lại, vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta không lạnh. Phan Chi Hoa ôm Dương Minh nói, còn nói không lạnh, cũng có thể cảm giác được trên người ngươi lạnh, nhanh nghe lời cùng ta cùng một chỗ đến trong chăn. Dương Minh gật gật đầu nói, tốt, chúng ta nằm sẽ. Nói hai người đến phòng ngủ, Dương Minh cũng thoát áo ngoài, cùng Phan Chi Hoa cùng một chỗ nằm ở trên giường. Dương Minh lúc đó khi đi, Phan Chi Hoa mỗi ngày ở chỗ này trông mong quân về. Thật sự là độc đấu tối tăm đèn đêm không ngủ, một tấc tương tư một chương lạnh. Nàng hy vọng giường nào Dương Minh có thể trở về, sau khi trở về nói với chính mình, nói hắn không có bạn gái. Nhưng là có lúc chính là như vậy, càng sợ cái gì, thì càng có thể gặp được đến cái gì. Bọn họ trò chuyện thật lâu, làm Phan Chi Hoa nghe được Dương Minh có vị hôn thê thời điểm, nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài không cao hứng. Chỉ nói là nói, Dương Minh, bất kể như thế nào, ta đều là ưa thích ngươi, ta không cần ngươi cưới ta, chỉ cần ngươi nguyện ý để cho ta sinh đứa bé ta về sau một người mang hải tử qua là được rồi. Dương Minh nói, như vậy sao được, ta không thể chậm trễ ngươi cả một đời. Ta nguyện ý là được, ta nguyện ý. Nói Phan Chi Hoa thì thoát chính mình nội y ỉa, nói ra, lão công, ngươi tới đi. Dương Minh cuống quýt cho Phan Chi Hoa đắp chăn, nói ra, lập tức hừng đông, ngươi còn phải đi làm, nghe lời thật tốt ngủ một lát. Ngươi đến ta trả hết cái gì ban, ta phải bồi ngươi nha. Ta buổi tối còn muốn đi công chuyện, cho nên nếu như ngươi nghe ta lời nói, liền hảo hảo ngủ. Phan Chi Hoa vừa cười vừa nói, ngươi buổi tối đi làm việc, không phải là có một cái ban ngày sao? Ta hôm nay không đi làm, ban ngày cùng ngươi. Tốt, ngươi ban ngày bồi ta. Cái kia cũng cho ta thật tốt ngủ một hồi nha. Dương Minh nói. Phan Chi Hoa coi là Dương Minh một đêm không ngủ đâu, dù sao nàng cũng không biết Dương Minh biết bay, nàng cho rằng Dương Minh không phải ngồi xe lửa đến, cũng là đi máy bay tới. Nàng vẫn là rất đau lòng Dương Minh, nói ra, vậy được rồi, ngủ, bất quá ngươi muốn ôm lấy ta ngủ. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, ôm ngươi ngủ. Nói thật ra, một người nam nhân ôm một cái không mặc quần áo nữ nhân, đúng là có phong hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ muốn phạm tội. Nhưng là Dương Minh không có cách, cũng không thể không ôm đi, bất quá Dương Minh cũng tin tưởng mình tự kiểm chế lực, không có việc gì. Cho nên Dương Minh cũng liền đem mỹ nữ kéo, tuy nhiên Dương Minh có thể khống chế ở nhưng là Phan Chi Hoa lại có chút xúc động. Có điều nàng dù sao cũng là cái nữ, nàng tuy nhiên rất xúc động, nhưng là vẫn đè nén chính mình. Cứ như vậy, hai người còn thật ngủ, đồng thời cũng không có phát sinh cái gì. Phan Chi Hoa sau khi rời giường, tự mình cho Dương Minh làm điểm tâm, cứ như vậy, hai người cùng nhau chơi đùa một ngày. Dương Minh buổi tối muốn làm sự tình. Hắn nhất định phải rời đi Phan Chi Hoa, hắn cũng không biết lần này tách ra đến tuột cùng là ngắn ngủi vẫn là vĩnh hằng. Dương Minh trước khi đi thời điểm, cho Phan Chi Hoa một thẻ ngân hàng, Phan Chi Hoa nói cái gì cũng không cần. Không có cách nào Dương Minh đành phải lại thu hồi lại, hắn thầm nghĩ nói, phản chính tự mình hôm nay thêm nàng ạ lịp thầy, về sau nếu như nàng rất cần tiền, thì ạ lịp thầy chuyển khoản. Dương Minh rời đi nơi này về sau, trực tiếp đón xe đi bờ biển, đương nhiên hiện tại trời còn chưa có tối. Dương Minh không dám các loại trời tối lại đi, sợ trời tối không xe đi. Dương Minh còn không biết rõ lắm biển phương hướng, cho nên hắn chỉ có thể sớm một chút đi, đến bờ sông thời điểm, trời còn chưa có tối, Dương Minh đánh ra taxi rời đi về sau, chính mình ngay tại bờ sông chuyển. Hắn muốn cảm thụ trước kia đảo nhỏ phương vị, Dương Minh muốn vĩnh vận linh khí, quả nhiên, vài phút Dương Minh tìm đến đảo nhỏ phương hướng. Tìm tới đảo nhỏ phương hướng về sau, Dương Minh thì dục dịch, hiện tại liền muốn bay qua. Nhưng là hắn vẫn là sợ hù dọa người khác, hoặc là nói mình vừa cất cánh, nếu như bị người khác đập tới, cái kia đoán chừng chính mình muốn lên tin tức đầu đề. Hiện tại trời lạnh, trời cũng nhanh hắc, Dương Minh nhìn chung quanh một chút cũng không có cái gì người, Dương Minh trực tiếp thì cất cánh. Bởi vì hắn nhanh chóng, người khác cũng là phát hiện, cũng đập không rõ ràng. Dương Minh bay rất nhanh, không bao lâu liền đến hòn đảo nhỏ này, đảo nhỏ bộ dáng cơ hồ không có đổi, Dương Minh trực tiếp tại đầu thôn hạ xuống, sau đó đi đến Đinh Lan cửa. Coi là Dương Minh cùng Kỳ Họ Cổ Ả Ị cũng là ở tại Đinh Lan trong nhà, cũng không biết hiện tại Kỳ Họ Cổ Ả Ị còn ở đó hay không nơi này. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt. Hãy ghé thăm mời bục mạc trang web duyệt tiểu thuyết mới nhất. Chương 1433, nhà khách ở một đêm. Nghĩ tới đây, Dương Minh thì gõ cửa, sau khi gõ cửa, Dương Minh hô, "Đinh tỷ, Đinh tỷ." Không bao lâu, đại mục môn liền mở ra, Dương Minh xem xét, Đinh Lan cùng Kỳ Họ Cổ A Uy đều đứng tại Dương Minh trước mặt. Không hề nghi ngờ, Kỳ Họ Cổ A Uy không có đi rơi, nàng không có gặp phải đại thuyền. Đinh Lan nhìn đến Dương Minh hết sức cao hứng, nói ra, "Huynh đệ, nhanh đến trong phòng ngồi." Kỳ Họ Cổ A Uy càng là cao hứng. Nàng lôi kéo Dương Minh tay nói ra, ngươi tại sao tới đây? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta Dương Minh nói qua sự tình, khẳng định sẽ làm đến. Ngươi là làm sao đến nha? Đinh Lan cười hỏi Dương Minh. Dương Minh nói, ta cho ngươi biết có lẽ ngươi hội giật mình, ta là bay tới. Không thể nào, ngươi cũng không cần lừa phỉnh chúng ta, ngươi làm sao có thể bay, coi như ngươi bay được, cũng bay không xa như vậy, ngươi khẳng định là mở đại thuyền tới. Kỳ Họ Cổ A Ị nói ra, ta không cần thiết hốt du các ngươi, ta nói là thật. Ta hôm nay liền có thể mang các ngươi rời đi nơi này. Dương Minh nói. Tốt lắm, thật sự là quá tốt, ta không nghĩ tới chính mình như thế khối thì rời đi nơi này. Kỳ họ cô ạ ý nói ra. Đinh Lan lại không có ý định rời đi nơi này, nàng đã thành thói quen dạng này sinh hoạt. Đinh Lan nói ra, các ngươi có thể rời đi, ta thì không đi, ta không quen nơi này sinh hoạt. Dương Minh vừa cười vừa nói, Đinh tỷ, ngươi yên tâm, ta có cửa hàng, đến lúc đó an bài cho ngươi cái nhẹ nhõm công tác, không có vấn đề. Cảm ơn ngươi huynh đệ, ta thật không hội rời đi nơi này, hai người các ngươi đi là được rồi. Đinh Lan nói ra, các ngươi nói chuyện, ta đi làm cho các ngươi cơm đi. Tỷ, ngươi thì không cần nấu cơm, ta nghĩ đến lục địa đi ăn cơm. Kỳ họ cô ạ ý hứa đã rất lâu không có ăn một bữa ra dáng tốt cơm, đã sớm thèm. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, Đinh tỷ, vậy chúng ta bây giờ liền đi, ta qua một thời gian ngắn trở lại thăm ngươi, mang cho ngươi ít đồ tới. Dương Minh lần này tới bối rối, cũng không thể cầm đồ vật tới, lần sau hắn định cho Đinh Lan mang chút ăn, xuyên, dùng qua tới. Tốt, vậy các ngươi chú ý an toàn, ta sẽ không tiễn các ngươi. Đinh Lan nói ra, nàng thực cũng không phải là không muốn đưa các nàng, mà chính là nàng không muốn nhìn thấy phân biệt thống khổ, dù sao nàng và kỳ họ cổ ạ ị hứa đã có tình cảm. Dương Minh đem kỳ họ cổ ạ ị hứa đưa đến thôn một bên, nói ra, chờ một chút nếu như ngươi sợ hãi, ngươi thì nhắm mắt lại. Tốt, ta không sợ. Kỳ họ cổ ạ ị hứa nói ra, Dương Minh, ngươi dự định mang ta đi đâu? Dương Minh nói, ta nghĩ ta vẫn là dẫn ngươi đi kinh thành đi, dù sao chỗ đó có quốc gia các ngươi đều đại sứ quán, ta đem ngươi đưa tới đó, bọn họ sẽ an bài ngươi trở về. Tốt ta, vậy ngươi dẫn ta đi kinh thành. Kỳ họ cô ạ ý hứa nói ra, bất quá ta trước nói với ngươi tốt, ngươi phải cho ta mua một bộ quần áo nha, chủ yếu là ta hiện tại y phục này cũng quá khó nhìn. Nguyên lai hiện tại trời lạnh, kỳ họ cô ạ ý xuyên là Đinh Lan quần áo cũ, đúng là quá đất. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm tốt, ta nhất định sẽ giúp ngươi mua quần áo, sẽ còn cho ngươi một số tiền. Dương Minh nói, ta muốn ngăn cản ngươi eo, cho nên ngươi bỏ qua cho à, chúng ta cái này liền đi. Mỹ nữ vừa cười vừa nói, đừng nói là ông ta, ngươi chính là đem ta xử lý đều có thể. Dương Minh cũng không cùng nàng nói đùa, trực tiếp đem kỳ họ cổ ạ ị kéo đến trong lồng ngực của mình, nói ra, cất cánh. Kỳ họ cổ ạ ị xem xét thật bay tại bầu trời, không khỏi nói ra, quá kích thích, quá kích thích. Hiện tại ngươi cảm giác kích thích, đợi lát nữa ngươi cũng cảm giác lạnh. Hiện tại là mùa đông, Dương Minh có linh khí khẳng định không sợ, nhưng là kỳ họ cổ ạ ị hứa lại không được, vừa bay lên cũng cảm giác lạnh. Dương Minh vốn là ôm mỹ nữ eo, tay hữu ý vô ý cũng đụng phải kỳ họ cổ ạ ị hứa ngực, Dương Minh nói, xem ra ngươi đã lạnh, ta cho ngươi đưa vào điểm linh khí đi. Nói Dương Minh thì theo kỳ họ cổ ngực cho nàng đưa vào linh khí. Linh khí đưa vào kỳ họ cổ ạ ị hứa trên thân, nàng chẳng những cảm giác không lạnh, còn cảm giác thật thoải mái. Hai người đến kinh thành bầu trời, Dương Minh tìm vắng vẻ một điểm địa phương hạ xuống, sau đó vừa cười vừa nói, nơi này cách quốc gia các ngươi đại sứ quán không xa, chúng ta ngay ở chỗ này tới trước cái gian phòng, ngươi ngày mai là có thể đi tìm các ngươi đại soái ca người, đem ngươi đưa trở về. Tốt, thật sự là cảm ơn ngươi. Kỳ họ cổ ạ ị hứa nói ra, đi thôi, ta dẫn ngươi đi mua quần áo. Tốt, cảm ơn ngươi, về sau ta sẽ trả ngươi tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cùng ta còn khách khí như vậy làm gì? Dương Minh mang theo kỳ họ cổ ạ ị hứa mua cho nàng một số y phục, sau đó lại mua cho nàng cái bao. Dương Minh lại từ tự động máy rút tiền lấy ra 20.000 khối tiền, đưa cho kỳ họ cổ ạ ị hứa, nói ra, số tiền này ngươi cầm lấy, vạn nhất cần phải dùng tiền có thể dùng một chút. Kỳ họ cổ ạ ị hứa nói ra, ta làm sao có ý tứ lấy thêm ngươi tiền. Dương Minh cố gắng nhét cho nàng nói ra, đi ra ngoài bên ngoài, không thể không có tiền, ngươi nhất định phải cầm lấy. Bây giờ không có biện pháp, kỳ họ cổ ạ ị hứa đành phải cầm lấy, nhưng là nàng chỉ là cầm 10.000. Kỳ họ cổ ạ ị hứa đổi quần áo mới, quần áo cũ trực tiếp thì ném ở trong thùng rác. Hai người cùng nhau ăn cơm, mới tìm nhà khách, bởi vì thì Dương Minh một người có chứng minh nhân dân cho nên cũng chỉ có thể mở một cái phòng. Thực kỳ họ cổ ạ ị hứa cũng hy vọng có thể cùng Dương Minh ở cùng một chỗ, mở một cái phòng không phải vừa vặn. Hai người tắm xong về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta trời chưa sáng thì muốn rời giường, ta muốn về Hoài Hải đi, ngươi ngày mai là có thể tìm các ngươi đại sứ quán đi. Tốt, vậy chúng ta ngủ đi. Nói kỳ họ cổ ạ ị thì chui vào chăn. Dương Minh nhìn đến kỳ họ cổ ạ ị chui vào chăn, hắn cũng liền nằm ở trong chăn. Kỳ họ cổ ạ ị hứa nói ra, Dương Minh, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta cũng không có gì có thể báo đáp ngươi, ngươi liền đem ta thu đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi coi ta là người nào, ta lại như thế người sao? Ta giúp ngươi cũng không phải nói muốn chiếm tiện nghi của ngươi nha. Thế nhưng là ta thích ngươi nha, ta tự nguyện. Kỳ họ cổ ạ ị hứa nói thì nằm ở Dương Minh trong ngực. Dương Minh vừa cười vừa nói, nắm chặt ngủ đi, ta ôm lấy ngươi ngủ. Dương Minh cũng chỉ là đem nàng ôm lấy, cũng không có làm khác sự tình. Rạng sáng 4 giờ lâu dài, Dương Minh thì tỉnh, lên mặc quần áo chuẩn bị rời đi kinh thành. Dương Minh lên, kỳ họ cổ ạ ị hứa cũng tỉnh, kỳ họ cổ ạ ị hứa nói ra, Dương Minh, ngươi bây giờ muốn đi. Đúng nha, hướng đông liền không thể bay, sợ bị người nhìn đến, ta có thể lên bầu trời bay, chuyện này ngươi muốn giữ bí mật nha, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi cứ yên tâm tốt, ta chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, ngươi tại nhà khách tiếp tục ngủ đi, ta muốn đi. Ta đưa ngươi đi. Kỳ họ cô ạ ý hứa nói ra. Không dùng, bên ngoài thiên lạnh như vậy, ngươi vẫn là tại trong phòng đi. Dương Minh nói, húng chi ta đi ra bên ngoài còn muốn tìm không ai địa phương, ngươi chờ chút một người trở về cũng không tiện. Chương 1434, đại kết cục. Dương Minh tìm nơi hẻo lánh, nhìn xem bốn bề vắng lặng, hắn thì cất cánh. Hắn chẳng những muốn nhìn bốn bề vắng lặng, còn muốn tránh né giám sát, tại không có giám sát địa phương cất cánh. Dương Minh bay tại bầu trời, hắn chính phi lấy đột nhiên nhìn đến phía trước cũng có người bay tới. Dương Minh thầm nghĩ nói, chẳng lẽ trừ mình còn có người khác cũng biết bay nha, sau đó hắn muốn tách rời khỏi đối phương, không muốn để cho đối phương nhận biết mình. Nhưng là hắn trốn đi trốn tới, vẫn là không có né tránh, bởi vì cái kia người thật giống như so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Trong chớp mắt cái kia người đã đến trước chân, Dương Minh xem xét lại là một cái nữ, nữ tử này rất xinh đẹp, Dương Minh cảm giác mình giống như đã gặp qua hắn ở nơi nào. Dương Minh đột nhiên nhớ tới, cái này không phải mình ngã xuống vách núi thời điểm, cứu mình tiên nữ tỷ tỷ sao? Dương Minh nhịn không được hô, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Ta chính là đến gặp ngươi một chút, ta liền biết ở chỗ này có thể cùng ngươi gặp nhau. Ngươi nhìn Dương Minh đối với nó nữ nhân không biết động tác nghiệm, nhưng là đối cái này thần tiên tỷ tỷ, hắn vẫn là rất hướng tới. Dương Minh nói lấy liền đi ôm thần tiên tỷ tỷ, nhưng là bị tiên nữ tỷ tỷ né tránh. Dương Minh nói, để cho ta ôm một cái a, thì ôm một chút. Tốt. Nói Dương Minh liền đem tiên nữ tỷ tỷ ôm vào trong ngực, tiên nữ tỷ tỷ thật không có tránh. Dương Minh thân thủ đi mỏ tiên nữ tỷ tỷ ngực, tay vừa sờ đến cái kia mảnh mềm mại, Dương Minh vừa định đi cảm thụ, liền bị đối phương đẩy ra. Tiên nữ tỷ tỷ nói ra, tốt, Dương Minh, ngươi bây giờ đi, về sau chúng ta sẽ gặp mặt. Về sau là lúc nào? Dương Minh nhịn không được hỏi. Đợi đến đâu? Đến trên trời làm thần tiên thời điểm, văn khúc tinh quân vị trí còn cho có thể giữ lấy đâu. Trước kia ngươi đã nói, ta là ngươi ân nhân, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Về sau ngươi sẽ minh bạch, hiện tại ngươi còn không phải biết. Tiên nữ nói ra. Chờ ngươi 100 năm về sau, ngươi hội trở lại tiên giới, ta tại tiên giới. Chờ ngươi. Nói xong, tiên nữ liền rời đi Dương Minh, bay về phương xa. Dương Minh thầm nghĩ nói, lần này tuyệt đối không phải là mộng, đây nhất định là thật. Dương Minh tiếp tục hướng Hoài Hải phương hướng bay đi. Đến Hoài Hải bầu trời đêm, hắn không có đi xuống, Dương Minh vốn là muốn đến Hoài Hải lái xe đi Đông Hải. Nhưng là ngẫm lại hiện tại trời còn chưa sáng, chính mình còn không tốt đi Chu Nhã Đỉnh chỗ đó lái xe, dứt khoát đi thẳng đến Đông Hải đi, tìm chính mình vị hôn thê Miêu Thiên Huệ đi. Đến Đông Hải ở giữa, Dương Minh trực tiếp thì rơi vào Miêu Thiên Huệ biệt thự trong sân. Sau đó Dương Minh lấy ra điện thoại di động, gọi Miêu Thiên Huệ điện thoại, đã thông về sau, Dương Minh nói, "Lão bà, mở cửa nhanh, ta đã nói ngươi trong sân." Miêu Thiên Huệ nghe xong Dương Minh nói chính mình trong sân, nàng cũng là hết sức cao hứng, lên cho Dương Minh mở cửa. Mở cửa về sau, Miêu Thiên Huệ trực tiếp thì bổ nhào Dương Minh trong ngực, nói ra, lão công, ta muốn chết ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, ta cũng muốn ngươi. Hai người sau khi đi vào, Dương Minh đóng cửa lại, nói ra, lão bà, về sau chúng ta thì không xa rời nhau, chúng ta cùng một chỗ kết hôn đi, hiện tại đại học sinh cũng cho phép kết hôn. Tốt, hiện tại vừa vặn là nghỉ đông, chúng ta cùng một chỗ kết hôn. Hai người vừa nói chuyện, một bên tiến phòng ngủ. Hai người trực tiếp thì thoát ý thì sau đó lên giường. Hai người không kịp chờ đợi lăn cùng một chỗ, giường lớn tại các nàng chiến đấu phía dưới cũng điên cuồng địa đung đưa. Một trận điên cuồng về sau, hai người ôm cùng một chỗ, Dương Minh nói, lão bà, sau khi kết hôn, ta thì không đi ra, hỏi dự định về nhà xây một ngôi biệt thự, chúng ta về sau ở tại nông thôn. Tốt, nông thôn cũng không tệ, non xanh nước biếc, không khí cũng mới mẻ, chúng ta lại không thiếu tiền, thì ở nông thôn đi. Miêu Thiên Huệ nói ra, muốn không ta thì không đến trường, chúng ta trực tiếp kết hôn đi. Nếu như ngươi muốn lên liền tiếp tục đến trường tốt, ta cũng không muốn chậm trễ ngươi việc học nha. Chậm trễ cái gì việc học, bình thường người đến trường không phải là muốn trở nên nổi bật, tìm công việc tốt sao? Giống như ta vậy, ngươi khẳng định cũng sẽ không để ta đi làm. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, nói ra, tốt ta, thì xem chính ngươi ý tứ, nếu như ngươi nguyện ý phía trên liền tiếp tục, không nguyện ý phía trên thì không lên. Không lên, ta về sau liền theo lão công ngươi lan lộn. Miêu Thiên Huệ vừa cười vừa nói. Sáng ngày thứ hai, hai người ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh liền mang theo Miêu Thiên Huệ đến mẫu thân mình Tần Thúy Liên trong nhà. Tần Thúy Liên nhìn đến chính mình nhi tử cùng tương lai con dâu đều tới, tâm lý tự nhiên hết sức cao hứng. Khi nàng nghe nói nhi tử muốn kết hôn, cao hứng nói ra, nhi tử, quá tốt, ta đã sớm muốn ôm cháu trai. Tốt, tận lực để ngươi sang năm ôm vào đại mang tử, ta sẽ cố gắng. Dương Minh vừa cười vừa nói. Miêu Thiên Huệ có chút xấu hổ thứ túi lầu xuống, dù sao nàng đều tư tưởng vẫn là có người cổ đại một số tư tưởng. Nàng mặc dù là Miêu Thiên Huệ, nàng cũng là Tây Thi. Tần Thúy Liên nói ra, hài tử, muốn hay không thông báo hắn. Dương Minh vốn là muốn nói không dùng, nhưng là ngẫm lại dù sao cũng là cha mình, song lại trong thân thể mình giữ lấy là hắn máu. Dương Minh do dự một chút, nói ra, cái này ngươi xem đó mà làm thôi, ta không phát biểu ý kiến. Tốt, vậy chúng ta nói làm liền làm, hậu thiên các ngươi thì kết hôn. Tần Thúy Liên nói ra, vậy các ngươi muốn hay không đến Thiên Huệ trong nhà, cho Thiên Huệ phụ mẫu nói một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, khẳng định phải đi, chúng ta đợi hội liền đi qua. Ngày này, khí trời sáng sủa, ngàn dặm không mây, cũng là Dương Minh đại hôn thời gian, các lộ danh sĩ đều tới. Có giới chính trị, có giới kinh doanh, có chữa bệnh giới, thậm chí giới võ thuật ôn hòa học giới người đều đến, thế nhưng là nói là một cái nhân vật nổi tiếng đại tụ hội. Chủ yếu nhất là muốn mua phụ thân cũng theo kinh thành chạy đến, còn có Dương Minh Hoài Hải lão sư. Dương Minh lão sư chẳng những cho Dương Minh mang đến quà mừng, còn đem Dương Minh thả ở hắn nơi đó kim long chén cho mang tới. Phải biết cái này kim long chén là thần kỳ đồ vật, nó cũng có thể làm cho phổ thông nước uống biến thành mỹ tửu, biến thành trên đời uống ngon nhất mỹ tửu. Dương Minh hôn lễ tại cử hành, đây là một trận thịnh đại hôn lễ, Dương Minh sinh hoạt lại bắt đầu tân sinh hoạt. Cảm tạ tin, bài văn đến nơi đây thì kết thúc, bộ tiểu thuyết này cũng họa lên một cái hoàn mỹ đến dấu chấm tròn. Ở chỗ này cảm tạ các vị người bằng hữu, là các ngươi để cho ta viết 3 triệu chữ hai bên, gần 2 năm nghiệp dư sinh hoạt là các ngươi bồi ta vượt qua. Quyển sách này tuy nhiên không thể nói là một sách thành thần, nhưng là cũng coi như đại hỏa một thanh, lên giá cùng tháng thì quét ngang tháp các đại bảng danh sách, đồng thời chiếm cứ các con đường lớn website bảng xếp hạng. Cái này cũng muốn cảm tạ các vị người, cảm tạ cái này bình đài, cảm tạ ta biên tập nên Long Tiên Sinh. Có người hỏi ta lúc nào mở sách mới, ta muốn nói cho mọi người là, sách mới lâm thời không ra, ta muốn nghỉ ngơi tầm 5-3 tháng. Bởi vì quyển sách này đã hao phí ta quá nhiều tinh lực, gần 2 năm không có quyện canh qua một ngày, đã để thân thể ta nghiêm trọng tiêu hao. Mỗi ngày thức đêm, các loại thân thể không thoải mái tàn phá lấy ta, ta cũng hiểu được đồng ý đi, cho nên ta phải thật tốt tính dưỡng một trận, hy vọng mọi người có thể lý giải. Sách mới ta đem về viết ra hấp dẫn hơn người cố sự hội kích thích hơn, càng đặc sắc. Đương nhiên sách mới hội tiếp thu người đề nghị, nghiêm túc kiểm tra, tận lực tránh cho lỗi chính tả. Sách mới tuyên bố, ta sẽ tại cờ phía trên thông báo mọi người, 3 tháng về sau, để cho chúng ta lại gặp nhau. Sau cùng chúc các vị người bằng hữu nhiều kiếm nhiều tiền, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý.